Bạch Dạ như là hai gã bán thân bất toại người bệnh, tại đoạn mất tê liệt nửa người về sau, đem còn sót lại thân thể liều tụ cùng một chỗ, thập phần không cân đối địa vặn mèo lên, trở lại trên mặt đất, chư thần thế giới. Đương nhiên, đừng quên ngươi thân phận thật sự, còn có sứ mạng của chúng ta. Sở Ca vội la lên, chúng ta có lẽ mau chóng đem thế giới dưới lòng đất phát sinh hết thảy, Trường Nha Vương quốc, trùng chuột đại chiến, cường đại cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy, còn có bụng dạ khó lường quốc sư, hết thảy báo cáo cho đương cục, làm cho đương cục sớm làm ra ứng đối kế sách. Không. Bạch Dạ đã trầm mặc thật lâu, hay vẫn là lắc đầu nói, ta không tin quốc sư bụng dạ khó lường, mặc dù mặt đất thế giới hiện trạng cùng nó miêu tả có chỗ xuất nhập, nhất định là ở đâu xuất hiện hiểu lầm, nhân là quốc sư thật sự đối với chư thần trung thành và tận tâm, nó theo như lời cùng làm hết thảy, cũng là vì khôi phục cùng cản vệ chư thần thế giới. Người căn bản không biết, tại quốc sư dưới sự lãnh đạo, Trường Nha Vương quốc đã dẹp yên bao nhiêu trùng xào, giết chết bao nhiêu đang tại tiến hóa bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến, không sai, liền những ngu muội kia vô tri, hung tàn thành tính dã man thử tộc bộ lạc, chúng ta đều chiếu giết không tha. Nếu không có Trường Nha Vương quốc để bảo toàn thế giới dưới lòng đất trật tự, cũng kịp thời đem rắn, côn trùng, chuột, kiến điên cuồng sinh sôi, bóp chết tại trong tã lót, tại đây cơn lũ côn trùng sâu bỏ số lượng, tối thiểu mở rộng gấp trăm lần, nếu như sổ dùng hàng tỷ cây rắn, côn trùng, chuột, kiến đều xông lên mặt đất, ta muốn, sinh hoạt tại mặt đất chư thần, nhân loại, khẳng định cũng là đau đầu vạn phần A. Là quốc sư tự tay sáng lập Trường Nha Vương quốc, đem thử tộc biến thành cản vệ mặt đất thành thị đạo thứ nhất phòng tuyến, nó đối với chư thần thật sự trung thành và tận tâm, làm sao có thể giáp tâm hại người. Đúng rồi, nói không chừng quốc sư là đã bị một loại tên thần tộc trực tiếp chỉ huy đâu rồi, nó là trung thành chấp hành lấy chư thần mệnh lệnh, cái kia hết thảy đều nói được đã thông. Điều đó không có khả năng. Sở Ca nói, thế giới loài người ở bên trong, đặc điệu cục thứ 7 sử là chuyên quản yêu tộc sự vụ ngành, trên cơ bản, đi qua nửa năm qua nói, ngươi tiểu là nên ngành tại chúng ta cái này một khối lớn nhất rõ ràng hợp lý rồi, nếu như ngươi không có cho quốc sư hạ đạt qua mệnh lệnh, vậy thì không có người sẽ cho quốc sư hạ mệnh lệnh, tiểu tính toán có, khẳng định cũng không phải người tốt. Bạch Dạ trầm mặc. Đối với Sở Ca phán đoán từ chối cho ý kiến. Được rồi, không muốn dây dưa những chi tiết này. Sở Ca nói, thời gian cấp bách, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy đi à, ngươi trở thành nhiều ngày như vậy bất tử tướng quân, tổng phải biết có hay không mật đạo có thể nối thẳng mặt đất. Tiêu tính xong không đến mặt đất, cách mặt đất càng gần, chúng ta linh hồn xuất hiếu, cắt đứt quan hệ chạy trốn tỷ lệ lại càng cao. Chạy trốn. Bạch Dạ lắc đầu, ta tại sao phải chạy trốn? Chiến tranh còn chưa kết thúc, chúng ta giết chết chính là cái kia, chưa chắc là đối phương thủ lĩnh, cơn lũ côn trùng sâu bỏ tùy thời hội ngóc đầu trở lại, ta không thể vứt bỏ Dạ Quang Thành cùng nhiều như vậy đồng bào, đưa một cái chạy trối chết người nhu nhược. Không phải đâu. Sở Ca nghẹn ngào kêu lên, ngươi thật đúng là đem mình làm một đầu con chuột. Không phải một đầu con chuột, mà là một gã thử tộc. Bạch Dạ hết sức nghiêm túc địa vạch Sở Ca dùng từ sai lầm. Vậy thì có sao, vậy thì sao khác nhau? Sở Ca cảm giác vấn đề có chút khó giải quyết, đã ngươi trong đầu hiện ra nhiều như vậy tia chớp mảnh vỡ, chứng minh trí nhớ của ngươi cũng chưa xong toàn bộ mất đi, ngươi có lẽ nhớ rõ, chính mình là một người, mà không phải một chỉ, được rồi, một gã thử tộc. Chương 540, trang tử không phải cá. Ta không biết. Bạch Dạ đã trầm mặc thật lâu, nói khẽ. Ngươi như thế nào lại không biết? Sở Ca đề cao thanh âm, tự coi như ngươi đi qua không biết, nhưng ta đem nhiều chứng cứ như vậy đều bày ở trước mặt của ngươi. Ngươi trong đầu không ngừng hiện hiện nhân loại trí nhớ, ngươi biết không tự chủ được đi theo ta làm tập thể dục theo đài cùng mắt vật lý trị liệu, ngươi giới ra cắm vào khống chế chim, mấu chốt nhất là, ngươi cùng ta cơ hồ đồng xuất một môn phương pháp tu luyện, chúng ta cũng có thể tại linh hà trong ngâm thật lâu, chúng ta đều đặc biệt có thể ăn, chúng ta đều hiểu. Được so bình thường thử tộc phong phú nhiều lắm từ ngữ lượng, xem, lời nói của ta, ngươi hoàn toàn có thể nghe hiểu a, như vậy còn chưa đủ để dùng cho ngươi nhận rõ ràng chính mình đến tột cùng là ai sao. Ta không rõ, được rồi, vừa rồi cùng thử tộc kề vai chiến đấu thời điểm, có như vậy trong tích tắc, của ta xác thực quên chính mình sinh mà làm người thân phận, nhưng thử tộc sinh hoạt dù sao thái nguyên thủy, quá tàn nhẫn cũng quá cấp thấp rồi, ngươi như thế nào hội triệt để xa vào trong đó, hoàn toàn quên thân vì nhân loại vinh quang đâu. Đây là bệnh, Bạch Dạ, ngươi bệnh được rất nghiêm trọng, mà nhiệm vụ của ta tiểu là đem ngươi nghĩ cách cứu viện đi ra ngoài, đi chữa bệnh, đi khôi phục ngươi thân phận thật sự. Đã đủ rồi. Bạch Dạ tâm phiền ý luận nói, ngươi làm cho ta suy nghĩ, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Cái này còn dùng muốn sao? Sở Ca hoàn toàn không hiểu nổi, tại nhân loại thân phận cùng thử tộc thân phận tầm đó làm lựa chọn, chính xác đáp án chỉ có một A, huống chi ngươi vốn chính là nhân loại A. Ta không biết. Bạch Dạ ôm cái đầu, lẩm bẩm nói, không sai, ta tin tưởng ngươi nói. Một phần là nói thật, về lai lịch của ta cái kia bộ phận. Bởi vì ta hoàn toàn chính xác không nhớ rõ chính mình đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh, gần như tử vong trước khi, đến tột cùng dùng thân phận gì đã làm mấy thứ gì đó. Ta lúc ban đầu chỉ nhớ, sẽ tới tự linh hà ở chỗ sâu trong, ta tại nước sông ở chỗ sâu trong trầm xuống khẽ phồng, nhìn xem vô số hóng ánh sáng long lanh tôm tép nhại nhép theo trước mặt của ta bơi qua, đối với người khác mà nói cực nóng như nham tương nước sông, đối với ta mà nói lại ôn hòa như cơ thể mẹ thai nghén. Đương ta trồi lên mặt nước lúc, thật giống như theo cơ thể mẹ trong Giáng sinh, cùng đi qua chính mình triệt để cáo biệt, nên đón hoàn toàn mới tánh mạng. Quốc sư để cho ta nhận thức đến chính mình đến tột cùng là dạng gì tồn tại, cũng ban cho ta thần thánh sứ mạng, ta tại thực hiện sứ mạng trong quá trình, cũng từng vô số lần cùng thử tộc những đồng bào kề vai chiến đấu, đem máu tươi dung nhập đến lẫn nhau trong thân thể. Cứ việc ngẫu nhiên, trong đầu của ta ở chỗ sâu trong, hội thoáng hiện một ít nhân loại đại đô hội kỳ quái trang cảnh, nhưng này giống như là hư vô mở mịt huyết ngộng, đã là thật lâu sự tình trước kia. Vô luận ngươi nói có đúng không là tình hình thực tế, nhưng ta hiện tại thời gian qua rất khá, vậy là tốt rồi như, thật giống như. Bạch Dạ suy tư thật lâu. Vậy là tốt rồi như, ngươi một mực dùng nhân loại thân phận sinh hoạt, chợt một ngày, đương ngươi tỉnh lại thì, không hiểu thấu phát hiện 7-8 đầu dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái dị tinh sinh vật vây xem lấy ngươi, hơn nữa nói cho ngươi biết, nguyên lai ngươi là trong bọn họ một thành viên, chỉ là tạm thời đem linh hồn phóng đã đến nhân loại thể xác ở bên trong, ngươi có thể lập tức tiếp nhận sao? Sở Ca trầm mặc, nhanh chóng vào đầu. Cái này, đây không phải một sự việc, ta không thể nào là cái gì dị tinh sinh vật hình chiếu. Sở Ca nói về, có thể nói ra dị tinh sinh vật như vậy khái niệm, đủ để chứng minh ngươi nhân loại linh hồn vẫn còn con chuột trong não quật cường địa nổi lên tác dụng, ta quả thực không rõ, nhân loại tốt như vậy, thử tộc như vậy. Xấu xí, tại sao có thể có người cam tâm tình nguyện đương một đầu con chuột đâu? Là một gã thử tộc. Bạch Dạ lần thứ hai hết sức nghiêm túc địa vạch, ngừng lại một chút, lại nói, ta cũng không biết là thử tộc xấu xí, ta cảm thấy trí tuệ tánh mạng trời sinh nên là như vậy cái này bộ dáng, nhân loại, chư thần bộ dáng, nói thật, có chút kỳ quái, giống như là từng tòa đã ngốc lại yếu ớt cự thú. Đã ngốc, lại yếu ớt. Sở Ca khó có thể tin. Không sai, nhân loại, chư thần liền đảo thành động cũng sẽ không, liền lòng đất nham khe hở đều chui không lọt đi. Nho nhỏ vi khuẩn cùng vi rút cũng đủ để lập tức giết chết ngàn vạn nhân loại, phồn diễn sinh sống năng lực lại suy nhược đến cực điểm. Một hồi nho nhỏ mưa thiên thạch cũng đủ để hủy diệt mấy chục tòa nhân loại nhất huy hoàng đại thành. Thậm chí, đương chư thần hết thể vẫn lạc về sau, thử tộc như cũ có thể ở phế tích bên trên ương ngạnh sinh tồn được, trùng kiến toàn bộ văn minh. Bạch Dạ ngẩng đầu ưỡn ngực nói, những này, không đều là thử tộc văn minh trội hơn nhân loại văn minh địa phương sao? Sở Ca trợn mắt há hốc mồm, có một bộ con mẹ nó ngươi tại trêu chọc ta biểu lộ. Nhìn xem Bạch Dạ. Tóm lại, ta tin tưởng ngươi nói hết thảy, cũng phi thường cảm tạ ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến đây nghĩ cách cứu viện ta. Vượt qua lúc ban đầu mê mang cùng bàng hoàng, Bạch Dạ mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn lắc đầu nói, nhưng ta không định với ngươi trở về, vô luận ta trong đầu hiện hiện pha tạp hình ảnh, là trước kia trí nhớ mảnh vỡ cũng tốt, là chư thần bàn cho của ta gợi ý cũng tốt, thậm chí là yêu ma quỷ quái đối với ta tiến hành đầu độc đều không sao cả. Tóm lại, ta sẽ không bị nó làm phức tạp, ta chính là ta. Ta không phải cái gì vương bài di hồn giả Bạch Dạ, ta là Trường Nha Vương quốc thủ hộ giả. Bất tử tướng quân, chỉ đơn giản như vậy. Về phần ngươi lời nói, ta sẽ không đem chuyện này nói ra, nếu như ngươi muốn đi, ta hiện tại có thể tiễn đưa ngươi theo bí mật đường ống nối thẳng tầng nham thạch phía trên, tuy nhiên không có biện pháp trực tiếp leo đến trên mặt đất đi, nhưng có thể đến một chỗ cách mặt đất chỉ có hơn 10 thước vứt đi nước cái mương, ta muốn, đến đó ở bên trong, ngươi tự nhiên có biện pháp chạy đi. Hay hoặc là ngươi còn muốn lưu lại nhìn nhiều xem Trường Nha Vương quốc, thử tộc văn minh hết thảy, thậm chí tận mắt nhìn đến quốc sư lời nói, cũng không có vấn đề gì, ta có thể giúp ngươi an bài. Tuy nhiên Bạch Dạ đề nghị ở giữa Sở Ca lòng kẻ dưới, nhưng Sở Ca hay vẫn là bị hắn không muốn làm người quyết tâm, khiếp sợ được trợn mắt há hốc mồm. Như vậy sao được? Sở Ca vô ý thức nói, ngươi phải cùng ta trở về. Vì cái gì? Bạch Dạ nheo mắt lại, đáy mắt thả ra hai đạo màu đỏ tươi hào quang, như là hai cái màu đỏ thấm độc xà, cuốn chặt lấy Sở Ca cổ, ngươi tại uy hiếp ta. Đây không phải uy hiếp, đây là thiện ý khuyên nhủ, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Sở Ca dở khóc dở cười, ngươi căn bản không rõ, sinh mà làm người là cỡ nào may mắn và chuyện hạnh phúc, thế giới loài người lại là cỡ nào đặc sắc cùng kích thích. Không, ngươi minh bạch, chỉ là tạm thời quên, chờ chúng ta trở lại trên mặt đất, tìm tốt nhất não ngoại khoa bác sĩ cùng thuật thôi miên chữa cho tốt ngươi cách hồn chứng, đừng ngươi nhớ tới hết thảy. Nhất định sẽ cảm kích của ta. Cảm ơn, không cần. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ta cảm thấy, cuộc sống bây giờ cũng rất tốt. Tốt cái giám A. Sở ca cắn răng nói, tuy nhiên trưởng nhà vương quốc xem như đã có được văn minh hình thức ban đầu, nhưng con chuột dù sao cũng là con chuột, nhìn xem tại đây, cỡ nào âm ú ẩm ướt, lại là cỡ nào đơn điệu không thú vị, căn bản không cách nào thỏa mãn một gã nhân loại cơ bản nhất cần. Nói ví dụ, chờ, ách, ý của ta là, ông trời, đáng chết, ngươi sẽ không phải. Sở ca muốn nói lại thôi, ánh mắt lập lòe. Bạch Dạ khẽ cho mày, nói, nên không biết cái gì. Cái này, ta tùy tiện hỏi, ngươi nguyện ý trả lời phải trả lời, không nguyện ý trả lời tiểu không trả lời, ngàn vạn đừng nóng giận, càng đừng đánh ta. Sở ca vò đầu bức thai cả buổi, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi sẽ không phải đã ở chỗ này tổ kiến gia đình, có được ba vợ bốn nàng hầu, sinh ra một ổ tiểu chuột thằng nhãi con, cho nên mới ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, vui đến quên cả trời đất đi à nha. Bạch Dạ nói, không có, quân vụ bận rộn, còn muốn tu luyện, không dành chú ý cùng mặt khác. Vậy là tốt rồi, cái kia hết thệ còn kịp. Sở ca thở dài một hơi, ta đây quả thực không rõ, đương con chuột đến cùng có cái gì tốt rồi. Là thử tộc. Bạch Dạ lần thứ ba hôn nắn hắn, sau đó dắt câu văn, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Sở ca không nói. Hắn ý thức được, chính mình dù sao không phải chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý hoặc là linh hồn chuyên gia, đối thoại ban đêm loại này bệnh nguy kịch tình huống, rất khó dùng dăm ba câu thuyết phục hắn. Thoạt nhìn, chỉ có thể theo kỹ thuật bên trên, đổi lại góc độ đến nghiên cứu thảo luận vấn đề này rồi. Tiểu coi như người muốn vĩnh viễn đương một gã thử tộc, tại trường Nha Vương quốc trải qua lửa mình dối người sinh hoạt, cũng là làm không được. Sở ca thở dài, nói, ngươi mất tích tại đặc điệu cục dẫn phát sóng to gió lớn, nghị cách cứu viện tiểu đội cũng không chỉ ta một gã thành viên, tuy nhiên chúng ta bị lũ lụt tách ra, tổng có người có thể trở lại mặt đất. Dùng không được bao lâu, đặc điệu cục tiểu sẽ phái ra càng nhiều nữa di hồn giả cùng hồn thú, thậm chí thỉnh quân đội cùng phi thường hiệp hội, dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, trực tiếp vận dụng máy đào móc cùng thuẫn cấu cơ xâm nhập trên nền đất 100 mét, đến lúc đó, trường Nha Vương quốc bí mật, tổng hội bị trên mặt đất phát hiện. Tìm tòi ngươi một chút trong đầu trí nhớ mảnh vỡ, ngươi có lẽ có thể nhớ tới, nhân loại đối với con chuột cách nhìn có thể không thế nào chính diện, bởi vì cái gọi là giường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Ta không rõ lắm thành phố hội nghị đám kia đại lão hội ý kiến gì Linh Sơn thị dưới nền đất Dạ Quang Thành cùng trường Nha Vương quốc, đặc biệt là một gã vương bài di hồn giả vậy mà phản bội chạy trốn đã đến thử tộc trận doanh, chuyện này tuyệt đối sẽ tại thế giới loài người nhấc lên sóng to gió lớn, đến lúc đó chân tướng bộc quang, ngươi lại phải như thế nào tại nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh trong khe hẹp cầu sinh tồn đâu. Chương 541, ngóc đầu trở lại. Vô luận ta đến tột cùng lựa chọn thành vì cái gì dạng tồn tại, ta đều chưa bao giờ nghĩ tới muốn nguy hại nhân loại văn minh. Bạch Dạ thật sâu như mày, nói, kể cả trường Nha Vương quốc thử tộc, cũng như thế, chúng ta đều chân thành tín ngưỡng vào chư thần, nguyện ý vì chư thần kính dâng hết thảy, thậm chí thịt nát xương tan, vĩnh bất siêu sinh. Cho nên, ta không rõ thử tộc văn minh cùng nhân loại văn minh tầm đó, sẽ có cái gì mâu thuẫn rồi. Không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Sở ca nói, nhân loại nguyên vốn là một loại bệnh đa nghi rất nặng lại cực độ vì tư lợi giống, hoặc là nói, sở hữu trí tuệ tánh mạng đều là như thế này, có được độc nhất vô nhị tính chất biệt lập, kể cả ta lần đầu tiên chứng kiến thử tộc cùng với trường Nha Vương quốc tồn tại, ở sâu trong nội tâm hiện lên ý niệm đầu tiên tiểu là sợ hãi, thứ hai ý niệm trong đầu tiểu là cảnh giác, cái thứ ba ý niệm trong đầu tiểu là hủy diệt. Tiểu tính toán ta nguyện ý lý giải trường Nha Vương quốc cùng với thử tộc văn minh tồn tại, thậm chí còn lại 9.998 cá nhân đều có thể lý giải, nhưng chỉ cần một vạn cả nhân loại ở bên trong có một cái không hiểu, làm ra có chút quá kích hành vi lời nói, sự tình sẽ rất khó thiện hiểu rõ. Một phương diện khác, thử tộc đối với nhân loại cái gọi là sùng bái cùng tín ngưỡng, là thành lập tại rõ đầu rõ đuôi nói dối phía trên, dùng cái gì chư thần vẫn lạc, tàn dương hạo kiếp các loại vớ vẩn tuyệt luân nói dối, cấu trúc lên tín ngưỡng cao ốc, bất quá là trong gió cắt tháp, tùy thời đều sụp đổ. Lại không có gì so tín ngưỡng sụp đổ, mất hết can đảm cùng tín đồ càng thêm đáng sợ, đi qua bọn hắn đến cỡ nào sùng bái nhân loại. Đến lúc đó sẽ có cỡ nào thống hận nhân loại, bọn hắn thậm chí sẽ đem đây hết thảy đương thành nhân loại lừa gạt cùng khống chế thủ đoạn của bọn hắn, hai cái văn minh, không chết không ngớt, vĩnh viễn đã mất đi giúp nhau lý giải khả năng. Đây chính là ta phi thường không hiểu nổi, thậm chí hoài nghi quốc sư bụng dạ khó lường địa phương, nó tại sao phải lập như vậy một cái hậu hoạn vô cùng nói dối đâu rồi, rõ ràng, dùng lực chiến đấu của nó cùng trí tuệ, có một vạn loại phương pháp có thể càng thêm ổn thỏa địa điểm hóa thử tộc, sáng lập vương quốc ca. Vô luận ngươi là Bạch Dạ hay vẫn là bất tử tướng quân, chẳng lẽ ngươi không biết là, chính mình có lẽ làm tình tưởng chân tướng, như vậy mới xem như đối với trên mặt đất cùng dưới mặt đất lưỡng cái thế giới phụ trách sao. Bạch Dạ cao mày, đi qua đi lại, cái đuôi đem mặt đất lấy được ba ba rung động. Ta tin tưởng vững chắc quốc sư là quang minh chính đại, mặc dù nó thật sự nói dối, khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Bạch Dạ nói, bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý, nếu như chư thần cũng không có vấn lạc, chúng ta gần trong gang tấc đỉnh đầu là một tòa ngựa xe như nước phồn hoa thành thị, như vậy, theo Trường Nha Vương quốc không ngừng khuyết trường, thử tộc số lượng dùng dãy số nhân tăng trưởng, rất nhanh, chúng ta tiểu dấu không được rồi. Cùng hắn tại nhân loại thất kinh trong ánh mắt, giống như thủy triều tuôn ra mặt đất, tạo thành hai cái văn minh quá kích phản ứng, gây thành không thể vãn hồi thảm kịch, không bằng trước thông qua phù hợp con đường, làm cho mặt đất đám người bên trên biết rõ Trường Nha Vương quốc cùng thử tộc văn minh tồn tại, cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Chỉ có điều, ngươi xác định mặt đất đám người bên trên, tại biết rõ Trường Nha Vương quốc tồn tại về sau, sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không từ thủ đoạn tiêu diệt chúng ta sao? Ta đây không dám cam đoan. Sở Ca chần chờ một chút, hay vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, theo ta đối với nhân loại cuồng vọng cùng ngu xuẩn đến xem, biết rõ thử tộc văn minh tồn tại tin tức về sau, quân đội ngang nhiên áp dụng hành động, đối với Trường Nha Vương quốc toàn diện khai chiến tỷ lệ, đại khái là 50% thậm chí rất cao a. Nói trở lại, nhân loại cũng không phải ngày đầu tiên đối với con chuột hô đánh tiếng kêu giết rồi, diệt chuột đã diệt mấy ngàn năm, con chuột còn không phải vui vẻ, khắp nơi tán loạn hay sao? Ngoại trừ dùng mấy vạn miếng đào đất quả bom đem Linh Sơn thị nhấc lên cái úp sấp bên ngoài, ta thật sự nghĩ không ra, nhân loại có biện pháp nào có thể triệt để tiêu diệt thử tộc văn minh. Cho nên, tuy nhiên hy vọng không lớn, ta còn thì nguyện ý trở lại mặt đất đi truyền lại ngươi tin tức, ngươi có lời gì muốn mang cho đặc điệu cục thứ bảy sử, ta cũng có thể giúp ngươi truyền đạt. Có lẽ song phương có thể thành lập một đầu đặc thù tuyến hồng ngoại, tận lớn nhất cố gắng, tránh cho biết bắt nhất kết cục đâu. Sở Ca biết rõ, hắn không có khả năng cưỡng ép đem Bạch Dạ tốn hồi mặt đất. Lui mà cầu tiếp theo, hắn chỉ cần có thể đem Bạch Dạ còn sống, hơn nữa không có ý định làm người tin tức chuyển cáo cho đặc điệu cục thứ bảy sử, thuộc về hắn nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ cũng không tính hoàn thành. Về phần thứ bảy sử có thể hay không tiếp tục phái ra tinh binh cường tướng, cưỡng ép đem Bạch Dạ theo Trường Nha Vương quốc túng đi, hoặc là đặc điệu cục có thể hay không liên hợp phi thường hiệp hội cùng với quân đội, dùng máy đào móc cùng thuẫn cấu cơ xâm nhập lòng đất, ý đồ triệt để diệt sạch thử tộc văn minh. Những này, tiêu mặc kệ chuyện của hắn, cũng không phải hắn có thể quyết định hoặc là ngăn cản được rồi. Có thể, ta thả ngươi trở lại mặt đất đi. Bạch Dạ trầm ngâm một lát, sảng khoái gật đầu, nên đối mặt, cũng nên đối mặt, nếu như mặt đất đám người bên trên không phải muốn lựa chọn chiến tranh, thử tộc cũng không có thứ hai lựa chọn. Sở Ca thoáng thở dài một hơi. Tuy nhiên Bạch Dạ khẩu khí như cũ mất thăng bằng, nhưng hắn vẫn theo Bạch Dạ trong ánh mắt, nhìn ra đối phương cũng không có sát ý, thật sự nguyện ý thả hắn đi. Như vậy, nhiệm vụ của hắn miễn cưỡng đều tính toán hoàn thành, quan trọng hơn là, cuối cùng có thể an toàn thoát ly này là chết tiệt thể xác đi à nha. Sở Ca chính nghĩ như vậy, chợt nghe, Nhất Tuyến Thiên bên ngoài truyền đến một hồi thê lương tiếng cười. Bạch Dạ lập tức sắc mặt đại biến. Địch tập kích. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi. Cơn lũ côn trùng sâu bọ ngóc đầu trở lại rồi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bị Bạch Dạ toàn vào bụng giết chết cái kia đầu hoàng kim quái mãng, quả nhiên không phải duy nhất cơn lũ côn trùng sâu bọ quan chỉ huy. Nó chết thảm, chỉ là làm cơn lũ côn trùng sâu bọ tạm thời lùi bước, một lần nữa thu nạp đội ngũ, lại lần nữa tổ chức càng thêm nghiêm mật cũng càng thêm hung tàn trận hình mà thôi. Đương Sở Ca cùng Bạch Dạ chạy vội đến sụp đổ thành lâu đi lên xem lúc, chứng kiến mới xương mù theo màu đen nham trong khe phún dũng mà ra. Núc ních lấy hội tụ thành một đoàn đủ mọi màu sắc quái vật. Đồng nhiên, quái vật kia mở ra mấy trăm chỉ màu đỏ tươi con mắt, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Dạ Quan Thành. Vạch vạch, vạch vạch. Quái vật trong bụng, hoặc là nói xương mù ở chỗ sâu trong, truyền đến một hồi rợn người chân nhuyễn bò sát âm thanh. Quái vật chia năm xẻ bảy, xương mù dần dần tản ra, đang tại điên cuồng chữa trị thành lâu thử tộc rốt cục nhìn rõ ràng địch nhân chân diện mục. Đó là tất cả lớn nhỏ thật dài ngắn ngủn thất thải lộng lẫy mấy trăm đầu loài rắn. Ngang cái đầu, phun lưỡi, thẳng ngoắc ngoắc nhìn bọn hắn chằm chằm, miệng lớn dính máu cơ hồ một đường vỡ ra đến cái hót bên trên, tách ra mấy trăm cái dữ tợn mỉm cười. Sa tộc, thử tộc thiên địch, thế giới dưới lòng đất trong đáng sợ nhất thợ săn một trong, ở vào thực vật liệm đỉnh vương giả. May mắn chính là, dĩ vãng, thử tộc rất ít phát hiện sa tộc biến dị thể có được vô cùng cao minh trí tuệ dấu hiệu, mặc dù sa tộc cắn nuốt đại lượng linh khí, thường thường cũng là biến thành huyết nhục phát đạt, đầu óc ngu si hung thú. Dựa vào bẫy dập cùng nhu trí, liền đủ để cùng hắn quần nhau. Không may, hôm nay, Sở Ca cùng Bạch Dạ tại ngàn xa đại trận ở bên trong, ít nhất thấy được 10 đầu cùng hoàng kim quái mãng như vậy, dài nhỏ trong đôi mắt lóng lánh lấy nhỏ vụn hào quang xa tộc, chính thức trí tuệ tánh mạng. TT, TT. Cái này 10 đầu vóng ánh sáng long lanh, ngũ thải ban lan xà tộc, chỉ huy 7 rắn cùng so vừa rồi càng thêm cuồng bạo gấp 10 lần cơn lũ côn trùng sâu bọ, dùng nhanh vô cùng tốc độ, trùng kích dạ quang thành. Vô luận dính chuột bản, bắt chuột kẹp, hay vẫn là quạt điện cuồng thổi long nao bột phấn, đều không thể ngăn cản bọn hắn dù là nửa giây. Một đội xung làm bia đỡ đạn khôi thử cùng hắc thử vừa mới nên đón, đã bị phong quyển tàn vân địa gặm phệ hầu như không còn, chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt, phảng phất bị mút lại mút, lại không thấy nửa điểm huyết nhục ở phía trên. Một đội tinh nhuệ trường mâu binh vừa mới hướng xà tộc đâm ra xe đạp nan hoa, những chịu đủ này linh khí thấm vào, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn xà tộc tiểu đả xà tùy côn bên trên, vậy mà theo xe đạp nan hoa xoay quanh lấy chui lên đầu tường, thuận tiện mở ra miệng lớn dính máu, đem thử tộc ngay tiếp theo đồ hộp ra áo giáp một ngụm nuốt xuống. Kéo kẹt kéo kẹt, kéo kẹt kéo kẹt. Trải qua cường hóa răng nanh cùng cao thấp hàm, đem đồ hộp sắt lá nhai được mùi ngon, sau đó phốc phốc phốc phốc, giống như là phi đao phun ra đến, nguyên lai tưởng rằng dừng lại ở thành lâu đằng sau là được an toàn không ngại thử tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức biến thành từng đoàn huyết nhuộm tổ ong vỏ vẽ. Thử tộc thành lâu phòng tuyến còn không có chữa trị, tựu bị triệt để xuyên thủng, vốn là mấy cái, sau đó là hơn 10 đầu, cuối cùng là trên 100 đầu lần phiến dầu quang tỏa sáng, đôi mắt dài nhỏ thâm thúy xà tộc, loạn thất bát tao địa du chui lên đến. Lui lại, lui lại. Mà ngay cả được xưng không chết bạch dạ, đều không muốn cùng trên 100 đầu cuồng bạo xà tộc liều mạng, tại điều thứ nhất độc xà chui lên thành lâu, phun ra độc dịch ngáy mắt, tiểu minh bạch đại thế đã mất, kịp thời hạ lui lại đến đạo thứ 2 phòng tuyến mệnh lệnh. Dạ quang thành nguyên vốn là dựa vào đại lượng lòng đất nham khe hở cùng vặn vẹo không gian thành lập, rất nhiều địa phương chỉ cần thiết trí tấm ngăn, lắp đặt cơ quan, thông qua chuyển lùng, dòng dọc cùng dây treo cổ tương liên, quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, kim loại tấm ngăn bông, là tự nhiên mê cung, chính cống địa đạo chiến trường. Chương 542, máu tươi đều là nóng hổi. Vô số khôi thử cùng hắc thử tại chuyển trong lồng điên cuồng chạy trốn, kéo bánh răng cùng dây treo cổ, đem từng khối kim loại tấm ngăn bông, vốn là bốn phương thông suốt khe hở tiểu biến thành ngõ cụt. Thử tộc tại rút lui khỏi trước khi, vẫn còn những con đường này hai bên nham bích bên trên, chen vào nghiêng hướng vào phía trong cái đinh, hình thành một miếng miếng ngóc câu. Như vậy, đương xà tộc du lẻn đến bên trong, phát hiện tứ phía vấp phải chắc trở, muốn đảo ngược đi ra lúc, cũng rất dễ dàng bị móc câu khảm nhập lân phiến, càng là dây rùa, khảm được càng sâu, ít khả năng dựa vào lực lượng của mình dây rùa đi ra. Càng có chút ít tương đối trọng yếu đại lộ, cách khác ngày hôm qua thực miêu giả chiến thắng trở về đại lộ, đã sớm đào ra nguyên một đám cạm bẫy, bên trong điền chôn lấy hỏa dược, thượng diện trải lấy tấm ván gỗ, dựa vào trải tại nơi bí ẩn dây dẫn nổ đến nhen nhóm. Đương 7-8 đầu đại xà du lẻn đến đại lộ bên trên, mai phục tại chỗ tối thử tộc đội cảm tử viên, bình thường là do khát vọng trở thành vương quốc chính thức công dân nô lệ hành động, lập tức nhen nhóm dây dẫn nổ, đem chọn đầu đại lộ hết thể kiếp nổ, cũng đem chui vào trong đó xà tộc, thiêu đắc chàng xuyên bụng nát, một mảnh tối đen. Còn có nhiều chỗ, chặt đứt con đường kim loại tấm ngăn cũng không phải phong bế, mà là do lưới sắt hoặc là che kín phong xào thức lỗ thủng thiết bản tạo thành, như vậy, thử tộc sau khi rút lui còn có thể trốn ở lưới sắt hoặc là phong xào thức thiết bản đằng sau, dùng mai đến cực kỳ sắc bén đinh ốc, hung hăng đâm vào theo đuôi tới xà tộc, hay hoặc là đem một miếng miếng pháo, theo kim loại lưới mắt chọc đi qua, sau khi đốt, lại lần nữa chọn một gõ, làm cho pháo vù vù bay đến bầy rắn bên. Trong lúc nhất thời, cả tòa dạ quang thành đều buộc phát ra đùng đùng tiếng vang, bao phủ tại đầm đặc khói thuốc súng trong. Thông minh thử tộc, thậm chí hội nhằm vào người xâm nhập bất đồng, đối với pháo tiến hành lần thứ hai cải tạo. Tại pháo bên ngoài bao khỏa hùng hoàng hoặc là long não bột phấn, những bao vây lấy kia hùng hoàng pháo một khi nổ ra, tản mát ra gây mũi mùi, đủ để khiến không ít xà tộc đều đầu góc choáng váng, sinh ra bản năng sợ hãi. Như vậy, tuy nhiên thử tộc chủ động lui lại, tổn thất dạ quang thành bên ngoài một cái giá lớn, thực sự làm cho địch nhân vốn có xà tộc chết thương thảm trọng, phụ thuộc sâu càng không cần phải nói, thi hài thậm chí nhét đầy một mảnh dài hẹp khe hở, làm cho phía sau xà tộc đều xông không được. Bất quá, lần này đột kích xà tộc, dù sao cùng ngày xưa bất đồng, là cùng thử tộc đồng dạng đã thức tỉnh trí tuệ chi quang yêu tinh. Phát hiện cường công tổn thất quá lớn, bọn hắn rất nhanh tiểu lui đi ra, chỉ làm cho bài sơn đảo hải cơn lũ côn trùng sâu bọ tiếp tục duy trì lấy điên cuồng công kích trạng thái, chính mình lại ở bên cạnh du động, kiên nhẫn chờ đợi dạ quang thành phòng ngự đám người lộ ra nhược điểm. Không ít sâu tại thôn vệ linh khí, tiến hóa biến dị trên đường, thể nội tiết các loại chất lỏng, đều mang theo kịch độc cùng mãnh liệt ăn mòn tính. Tuy nhiên một đầu sâu trong cơ thể ăn mòn tính chất lỏng liều thuốc không có ý nghĩa, nhưng hàng trăm hàng ngàn đầu sâu một loạt mà lên, hung hãn không sợ chết địa hướng kim loại tấm ngăn đục lên, tạo thành ăn mòn tiểu phi thường đáng sợ. Thử tộc có thể đưa lên hỏa dược lượng càng ngày càng ít. Mà khi bọn hắn cách lưới sắt hoặc là kim loại tấm ngăn, hướng ra phía ngoài loạn trong lúc, bên ngoài sâu cùng độc xà, cũng sẽ hướng bọn hắn cuồng phun khói độc, tạo thành thử tộc hai mắt ngủ, sự khó thở cùng thống khổ. Thử tộc chỉ có thể một tầng tầng buông tha cho bên ngoài phòng tuyến, trơ mắt nhìn xem một khối lại một khối kim loại tấm ngăn bị biển côn trùng ăn mòn hầu như không còn. Rốt cục, tại vừa mới bị hỏa dược đốt cháy không còn đại lộ cuối cùng, một khối kim loại tấm ngăn bị ăn mòn ra 7-8 cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, không có lỗ thủng địa phương cũng mục nát không chịu nổi. Sau đó, một đầu con cóc lui ra phía sau vài bước, mạnh mà nhảy dựng, va chạm, vậy mà đem xốp giòn như tờ giấy kim loại tấm ngăn, đụng phải cái chia 5x7. Rất nhiều sâu tại xà tộc dưới sự dẫn dắt, điên cuồng dũng mãnh vào dạ quang thành hạch tâm chỗ. Đã sớm ở phía sau nghỉ ngơi dưỡng sức thử tộc, cũng nghiến răng nghiến lợi địa nên đón tiếp lấy. Trả giá thảm như vậy liệt một cái giá lớn về sau, là người tiến công đối với thắng lợi nguyện nhất định phải có. Mà phòng thủ phương cũng không đường tối lui, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Núi thây biển máu tu la địa ngục, lần nữa trong lòng đất khôn cùng hắc ám cùng sâu kín dạ quang trong hiện hiện. Sở Ca, Thực Miêu giả cùng Kim Vĩ Ba, theo sau bất tử tướng quân Bạch Dạ, xuất hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Sở Ca tận mắt thấy Bạch Dạ hung hãn không sợ chết địa nhảy vào bầy rắn, đem hai thanh đao giải phẫu vung vẩy như hai đạo nhanh như điện chớp luyện không, tại lập tức chém dụng 7-8 khỏa đầu rắn đồng thời, trên người mình cũng xuất hiện 7-8 chỗ cắn thương cùng vết cắt, hung hiểm nhất một chỗ cắn thương, đối phương răng nanh đâm thẳng trái tim của hắn, mà đáng sợ nhất một chỗ vết cắt, suýt nữa cho hắn đến mở ngực bể bụng. Bạch Dạ lại giống như vô tri vô giác, luyện không tật tránh tốc độ đều không có giảm xuống mảy may, như cũ trung thực thực hiện lấy bất tử tướng quân chức trách, dẫn đầu bầy chuột, đẫm máu chiến đấu hăng hái lấy. Hắn cao cao nhảy lên, tại 7-8 trương miệng lớn dính máu thượng diện nhẹ nhàng vũ đạo, lăng lệ ác liệt chạm kích hình ảnh, phảng phất một đạo nóng hổi cắt hình, in dấu thật sâu khắc ở Sở Ca trong đầu. Sở Ca không rõ, tại sao phải như vậy? Nếu như Bạch Dạ triệt để mất đi trí nhớ, không nhớ rõ sinh mà làm người sự tình, hoàn toàn đem mình làm một đầu con chuột, vậy cũng mà thôi. Nhưng hiện tại, mình đã từ đầu chí cuối nói cho hắn biết hết thảy, hơn nữa hắn cũng tỏ vẻ, tin tưởng chính mình thuyết pháp, còn nhớ lại rất nhiều thứ. Dưới loại tình huống này, như cũ đem mình làm con chuột mà không phải nhân loại, cái này quá không thể nói lý đi à nha. Chẳng lẽ, đại não đối với linh hồn ảnh hưởng, vậy mà lớn đến loại trình độ này, có thể triệt để cải biến tư tưởng của một người cùng lập trường sao? Nếu như, nhân loại ý chí cùng mình nhận đồng, hoàn toàn do đại não cái này đoàn albumin đến quyết định lời nói, kia nhân loại vẫn lấy làm ngạo linh hồn, đến tuột cùng là cái gì a? Trương thiệt đầu, Trương thiệt đầu. Sở Ca đang chìm ngâm gian, chợt nghe có người đang gọi hắn. Còn không có kịp phản ứng, tiêu cảm thấy thân thể bên trái đã bị một cỗ mãnh liệt va chạm, có người đưa hắn hung hăng đụng bay ra ngoài. Sau đó, lưng bên trên lây dính một ít ướt xuống thứ đồ vật, nóng hổi như nham tương. Quay đầu lại xem lúc, Sở Ca chứng kiến kinh người một màn. Một đầu thái hoa xà, ước chừng là chịu đủ linh khí tiêm nhiễm nguyên nhân, vậy mà đã thức tỉnh quỷ dị siêu năng lực, nó lân phiến có thể đi theo hoàn cảnh chung quanh bất đồng tự do cải biến sắc thái, giống như là tắc kẻ hoa màu sắc tự vệ. Cái này đầu thái hoa xà vừa rồi vận dụng chính mình màu sắc tự vệ năng lực, theo dạ quang thành trên không nham đỉnh, lén lén lút lút du tháo chạy tới, thẳng đến Sở Ca đỉnh đầu, mới trên cao nhìn xuống, mở ra miệng lớn dính máu, nhảy xuống. Sở Ca chú ý lực đều tập trung ở Bạch Dạ trên người, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không có phát hiện. Nhưng ở bên cạnh cùng hắn kề vai chiến đấu, thời khắc chú ý an nguy của hắn Thực Miêu giả, lại kịp thời phát hiện. Lập tức thái hoa xà sắp một ngụm cắn Sở Ca đầu. Thực Miêu giả đã tới không kịp ngăn cản, chỉ có thể đem Sở Ca đụng bay ra ngoài, chính mình lại lạc nhập thái hoa xà phạm vi công kích, mặc dù không có bị cắn vừa vặn, thực sự hao tổn trái chân trước, xương bả vai cách nát bấy, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng da thịt liên tiếp, móng vuốt vô lực túi, nương theo lấy thân thể run rẩy mà lay động. Vừa rồi phun đến Sở Ca trên sống lưng thứ đồ vật, nhưng lại Thực Miêu giả máu tươi. Thử tộc cùng nhân loại đồng dạng, đều là động vật có vú. Tuy nhiên lẫn nhau hình dáng tướng mạo bất đồng, nhưng máu tươi đều là nóng hổi. Thực Miêu giả. Trong nháy mắt, Sở Ca nộ phát xung quán, trong đầu trống rỗng. Lại không thèm nghĩ nữa cái gì nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ hoặc là người chuột chi phân, Sở Ca nhe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, nắm hai miếng gỉ dấu vết loang lô đinh sát, lại dùng cái đuôi xoáy lên một miếng lưỡi dao, hướng thái hoa xả chụp một cái đi lên. Thái hoa xả căn bản không có đem hắn để vào mắt, nhưng lại mở ra miệng lớn dính máu, chờ đợi hắn chui đầu vào lưới. Thình lình Sở Ca trong hai tròng mắt nổ tung hai điểm chói mắt kim mang, phảng phất giống như hai miếng siêu đại số pháo kép, trực tiếp tại thái hoa xà trong nao bạo tạc. Thái hoa xà lập tức cứng ngắc, mắt rắn bên ngoài bịt kín một tầng tinh hồng sắc màng mỏng, trung khu thần kinh bị khiếp sợ năng lượng tạm thời chặt đứt, lập tức đánh mất phản ứng. Sở Ca thừa cơ nhảy tới thái hoa xà trên đầu. Đương thái hoa xà vóng mạc tế bào, thị giác thần kinh cùng trung khu thần kinh lần nữa tiếp nhận đến cùng một chỗ, khôi phục thị giác thành như năng lực lúc, nó trước hết nhất cùng cuối cùng chứng kiến thứ đồ vật, tựu là tại trước mắt nhanh chóng mở rộng điểm đen, hai miếng gỉ dấu vết loang lô đinh sắt. Phốc phốc, phốc phốc, hai miếng đinh sắt cả gốc chui vào thái hoa xà hai mắt. Sở Ca phẫn nộ chuyển hóa thành kinh người quái lực, trực tiếp đem hai miếng đinh sắt chọc đến rốt cuộc chọc không đi vào mới thôi. Nếu không thái hoa xà ánh mắt bị hắn hung hăng xuyên thủng, mà ngay cả đại não cũng bị đinh sắt bộ phận phá hư. Thái hoa xà lần nữa đã mất đi ngắn ngủi khôi phục thị giác, lần này là vĩnh viễn đã mất đi. Nó điên cuồng vặn mèo, mở ra miệng lớn dính máu loạn cắn, răng nanh hung hăng đụng vào cùng một chỗ, đụng ra một mảnh nhỏ vụn hỏa tinh. Nhưng Sở Ca đã kịp thời nhảy ra đi, còn thuận tiện lấy rút ra hai miếng đinh sắt, làm cho cái kia hai cái sâu không thấy đáy huyết lỗ thủng ở bên trong, phun ra hai đạo nồng đặc đến cực điểm máu tươi, cực kỳ giống tại bông cải đầu rắn hai bên, mở hai đóa thôn phệ huyết nhục hoa ăn thịt người. Chương 543, khó có thể lựa chọn. Thái hoa xà đau đến quanh thân lân phiến hết thể dựng thẳng đứng lên. Cũng tiểu lộ ra ẩn nấp tại cứng rắn lân phiến đằng sau thịt mềm. Đặc biệt là bảy tấc chỗ nhược điểm. Sở Ca đáy mắt lóe ra tia sáng yêu dị, giống như là ít xạ tuyến giống như xuyên thấu thái hoa xà ra thịt. Đem mao mảnh mạch máu cùng răng khắp nơi thần kinh mạng lưới đều thấy nhất thanh nhị sở. Bá. Cái đuôi xoáy lên lưới dao, kéo lê thê lương mà hoàn mỹ độ cong, giống như một vòng không thể tưởng tượng nổi loan nguyệt, trong lòng đất không gian mềm rủ xuống bay lên, thừa dịp đối phương lân phiến chưa khép kín trước khi, chính xác cắt nhập bảy tấc chỗ thịt mềm. Lưới dao chém ra thái hoa xà bảy tấc, lưới đao càng là thế như trẻ che địa chặt đứt thái hoa xà xương của sống, như là tại bông cải đầu rắn phía dưới, mở một chương mới miệng lớn dính máu. Tại Sở Ca mãnh liệt xông vào, thái hoa xà bảy tấc đã ngoài bộ phận, ngay tiếp theo đầu rắn, như là gấp đao giống như hướng về sau loan chuyển, máu tươi từ đứt gãy chỗ cuồng bắn ra, huyết nhục cũng không bị khống chế địa kịch liệt nhảy lên, phảng phất giống như một căn không khống chế được mạch máu. Mặc dù nó có được màu sắc tự vệ siêu năng lực, như trước không cách nào ứng đối như thế nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, thái hoa xà run rẩy dần dần chìm xuống, bị Sở Ca đâm mù đích hai mắt chảy xuôi ra tử vong hào quang, nó liền cuối cùng một hơi đều không thể nhổ ra. Tiêu hóa thành một cỗ lạnh như băng thi hải. Trương thiệt đầu. Kể cả thực miêu giả ở bên trong, quanh mình sở hữu thử tộc đều không nghĩ tới, Sở Ca ngoại trừ khua môi múa mép như lò xo bên ngoài, lại vẫn có được như thế hung tàn sức chiến đấu. Cách đó không xa Kim Vĩ Ba thấy một màn này, đồng dạng lại là kinh ngạc, lại là nghĩ mà sợ, có thể một mình chém giết một đầu đại xà cường giả, cùng gần kề dựa vào hoa ngôn xảo ngữ đến giả danh lừa bịp ra hỏa, khác nhau thật sự quá lớn. Cái này Trương thiệt đầu. Làm không tốt lại là một cái bất tử tướng quân, ngày hôm qua thật sự không nên treo chọc hắn. Mà ngay cả Sở Ca chính mình, đều kinh ngạc không hiểu. Không là nhân vi lực chiến đấu của mình, mà là vì, chính mình vậy mà bởi vì một đầu con chuột bị thương mà tức giận như thế, thế cho nên đánh mất lý tính suy nghĩ năng lực, mạo hiểm bản thân tử vong phong hiểm, liều lĩnh xông đi lên cùng thiên địch đổ máu. Tuy nhiên này là thể xác hủy diệt, cũng không nhất định ý nghĩa hồn phi phách tán, nhưng ở vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống. Đại não lọt vào nghiêm trọng phá hư lời nói, linh hồn xuất hiếu, cắt đứt quan hệ chạy trốn tỷ lệ, vừa muốn sụt một mảng lớn rồi. Ta tại sao có thể như vậy xúc động? Sở Ca nhìn xem chính mình huyết nhuộm hai móng cùng cái đuôi, nhìn nhìn lại vì cứu vớt chính mình mà bị thương thực miêu giả, nột tự hiểu là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, lại không ly khai nơi này, ta cũng sẽ dần dần trở nên cùng bạch dạ đồng dạng, quên chính mình thân phận thật sự, ngược lại tự nhiên mà vậy, thay đổi một cách vô tri vô giác địa dung nhập tại đây. Dung nhập Trường Nha Vương quốc, thử tộc văn minh, đem mình làm một đầu rõ đuôi chuột bự. Sở Ca có chút mê mang. Hắn meo mắt lại, do xét chiến trường bốn phía. Tại phía trước, Bạch Dạ như cũ quên cả sống chết địa đấm máu chiến đấu hăng hái, chết ở thủ thuật của hắn đao cùng với nanh vuốt phía dưới xà tộc cùng sâu trồng chất như núi. Hắn giống như là theo núi thây biển máu trong giết đi ra thần ma, trên mặt cùng đáy mắt tràn đầy hừng hực thiêu đốt hào quang, rõ ràng bản thân bị trọng thương, nhưng biểu lộ lại cực kỳ hưng phấn. Phảng phất dùng thân phận như vậy, kinh nghiệm như vậy chiến đấu, mới xem như tìm được người rồi sinh chính thức ý nghĩa. Mới là, chính thức địa còn sống. Đã bị hắn khích lệ, vô số thử tộc dũng sĩ tất cả đều hung hãn không sợ chết địa nhào tới. Có chút thử tộc học Bạch Dạ cùng Sở Ca bộ dạng, cố ý đem chính mình đưa vào xà tộc miệng lớn dính máu ở bên trong, thừa cơ tiếp cận xà tộc hô hấp khổng cùng con mắt, đem sắc bén đinh sắt cùng tú hoa châm hung hăng đâm đi vào. Có chút thử tộc dùng bản thân vi mồi nhử, tại phía trước cùng thử tộc của nhau. Nhưng lại làm cho đồng bạn vây quanh xà tộc sau lưng, đi công kích hắn yếu ớt nhất xoang tiết thực. Còn có chút thử tộc, thậm chí ôm một bó chói nhen nhóm pháo, hướng bầy rắn nhảy tới, cái loại này người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hy sinh vì nghĩa lừng lẫy, tình nguyện trả giá tánh mạng một cái giá lớn, đều muốn cho không có khả năng chiến thắng cường địch náo cái đầy bùi đất ngu xuẩn, cùng Sở Ca chỗ biết rõ nhân loại anh hùng câu chuyện, cũng không có gì khác nhau. Tại chiến trường hai bên, còn có càng ngày càng nhiều khôi thử cùng hắc thử, những vốn là kia không có tư cách cầm lấy vũ khí nô lệ, tại kiến công lập nghiệp dã tâm điều khiển, liên tục không ngừng đầu nhập chiến trường, có lẽ, từng tại nhân loại trong lịch sử phát sinh qua vô số lần, theo nô lệ đến tướng quân rung động đến tâm can truyền kỳ, cũng đem ở chỗ này trình diễn. Ở hậu phương, Sở Ca thấy được thử tộc bên trong người già yếu, mặc dù không có biện pháp cầm lấy đao thương trực diện thiên địch, cũng tại toàn lực ứng phó làm lấy đủ khả năng công tác, vận chuyển trường mâu, lưới dao cùng pháo, hỏa dược, trợ giúp các chiến sĩ mặc áo giáp, trị liệu thương binh cùng với đỉnh lấy dưới sự kích thích ngủi, nghiền nát long não, điều chế hùng hoàng bột phấn. Trên dưới một lòng, trí người vững như thành đồng, mặc dù thử tộc bề ngoài lại nhỏ bé cùng xấu xí, cũng xứng đôi cái này chiếu sáng rạng rỡ tám chữ. Tình cảnh này hội tụ thành một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, cơ hồ đem Sở Ca trong cơ thể nhiệt huyết đều đốt thành hơi nước, kích xạ mà ra. Hắn sinh ra một loại chính mình có lẽ lưu lại cùng Bạch Dạ, cùng Thực Miêu giả, cùng sở hữu thử tộc kề vai chiến đấu xúc động. Chợt, vận dụng khiếp sợ năng lượng, trong đầu hội tụ thành một miếng lập loè lóng lánh cự linh thần trường, hung hăng cho mình một cái tát. Làm tin tưởng thân phận của mình, ngươi là người, không phải con chuột, ngươi có sứ mạng của mình, cái kia chính là cản vệ trên mặt đất Linh Sơn thị, mà không phải dưới nền đất Dạ Quan Thành. Sở Ca nhiều lần khuyên bảo chính mình, giờ phút này, ngươi sinh ra sở hữu. Cùng chung mối thù, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cùng thử tộc cùng một chỗ hội tụ thành phô thiên cái địa sóng lớn, phấn đấu quên mình đem xà tộc hết thảy thôn phệ, dù là hy sinh mình đều sẽ không tiếc cảm xúc, đều là bị này là chết tiệt chuột nào ảnh hưởng, đây là bệnh, là cách hồn chứng, là linh hồn chuyển di tác dụng phụ. Đi thôi, thừa dịp thử tộc cùng xà tộc kịch liệt chém giết, nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Đi trên mặt đất mật báo, phi thường hiệp hội, đặc điệu cục, quân đội đàm phán hòa bình trong hội những đại nhân vật kia, những thông minh kia đầu nhóm, tổng có thể xuất ra một cái hợp tình hợp lý chương trình, nếu như muốn phải trợ giúp Bạch Dạ cùng thử tộc, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Trương Thiệt Đầu. Trương Thiệt Đầu. Thực Miêu giả thấy hắn ngốc trệ lâu như vậy, còn tưởng rằng hắn trong lúc vô tình bộc phát ra toàn bộ tiềm năng, giờ phút này có chút thoát lực, ngươi coi như không tồi, muốn hay không triệt hạ đi nghỉ ngơi một lát. Ta. Sở Ca nhìn xem Thực Miêu giả vì chính mình trả giá thảm thiết một cái giá lớn, cái kia cận tồn một tầng huyết nhục liên quan đến, lung la lung lay treo trên bả vai bên trên chân trước, ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói, ta không sao, Thực Miêu giả đại nhân, tay của ngươi. Có thể kiến thức đến ngươi đại phát thần uy, hai chiêu giết chết một đầu đại xà, chính là một đầu tay một cái giá lớn, tính toán không được cái gì. Thực Miêu giả phong khoáng nói, dù sao còn có chút huyết nhục liên quan đến, đưa vào linh hàng âm. Nói không chừng còn có thể một lần nữa trưởng, tiêu tính toán trưởng không đứng dậy, ta một tay tăng thêm cái đuôi cũng có thể cầm đao. Sở Ca không phản bắt được, sửng sốt thật lâu, mới nói, ta tiễn đưa ngươi xuống dưới trị liệu A. Không cần, dù sao tay đã như vậy, tiêu tính toán trị liệu cũng không có khả năng bắt nó đón thêm đi lên. Thực Miêu giả nheo mắt lại nói, tình hình chiến đấu như cũ phi thường kịch liệt, bất tử tướng quân chính ở phía trước chiến đấu hăng hái, ta phải đi lên trợ giúp. Trương Thiệt Đầu, vừa rồi công kích. Có lẽ tiểu là cực hạn của ngươi à, ta nhớ được theo chiến tranh vừa mới bắt đầu khai hỏa đến bây giờ, ngươi sẽ không ăn bao nhiêu thứ, đối với một gã vừa mới thức tỉnh không lâu thử tộc mà nói, không thể kịp thời đạt được linh năng bổ sung, là nhất chuyện nguy hiểm, ngươi tùy thời đều sức cùng lực kiệt, ngất đi. Cho nên, không cần phải gượng chống, ngươi triệt hạ đi nghỉ ngơi thật tốt một lát, bổ sung một ít lực lượng, đi lên nữa chém giết. Thực Miêu giả sử dụng hết tốt không tổn hao gì cái kia đầu chân trước, trùng trùng điệp điệp đẩy Sở Ca một thanh. Sau đó, cũng không quay đầu lại, đánh về phía xà tộc cùng sâu dày đặc nhất địa phương. Sở Ca kinh ngạc nhìn xem một màn này. Đây là trời ban cơ hội tốt. Giả ra sức cùng lực kiệt, lung lay sắp đổ thậm chí trực tiếp ngất đi bộ dạng, có thể rút lui đến phía sau chữa thương cùng nghỉ ngơi khu vực. Hiện tại chuột nhiều mắt tạm, trang diện một mảnh hỗn loạn, chờ hắn bổ sung đầy đủ thể năng, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, rất thuận tiện có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Đúng rồi, tiêu hướng ngày hôm qua chứng kiến vật tư chiến lược nhà kho. Cái kia khẩu nối thẳng mặt đất cái giếng phía trên trốn, tiêu tính toán không thể trực tiếp chạy trốn tới mặt đất, ít nhất có thể chạy trốn tới cách mặt đất vài mét, hơn 10 thước địa phương. Nghĩ cách cứu viện tiểu đội ngoài ý muốn nổi lên, đã qua 2-3 ngày, trên mặt đất đặc điệu cục thứ 7 sử, khẳng định làm ra hữu hiệu phản ứng, dù là không có cái mới nghĩ cách cứu viện tiểu đội tại thiển tầng lòng đất tiếp ứng, khẳng định cũng sẽ phái ra đại lượng di hồn xe, giải tại phương viên mấy cây số trong phạm vi. Tranh thủ làm cho mạng lưới bao trùm đến lòng đất mỗi một chỗ khe hở. Như vậy, chờ mình chạy trốn tới cách mặt đất vài mét, hơn 10 thước địa phương, lại linh hồn xuất hiếu, cắt đứt quan hệ chạy trốn lời nói, thành công tỷ lệ có lẽ rất cao a. Đi, hay vẫn là không đi? Sở Ca như là một khỏa dì sắt cái đinh, đính tại lung lay sắp đổ trên ván gỗ, lâm vào chần chờ. Chương 544, cường thế viện quân. Lúc này thời điểm, bầy rắn trong lại loẹ ra một hồi màu vàng kim óng ánh gọn sóng. Nguyên lai là nhìn thấy dạ quang thành lâu công không được, những cái kia như hoàng kim quái mạng giống như độ cao biến lĩnh dị, có được vô cùng cao minh trí tuệ xà tộc quan chỉ huy, cũng gia nhập chiến trường. Bọn hắn nếu không bản thân có được cường hãn sức chiến đấu, hơn nữa có thể thông qua sóng điện nào không chế chung quanh sâu, làm cho những sâu này tiến công càng thêm sắc bén, càng có hiệu suất. Con rắn cùng thằn lằn cũng có thể đánh ra tinh diệu tuyệt luân phối hợp, con rết cùng con cóc giống như là tâm linh tương thông thân huynh đệ, một lớp cơn lũ côn trùng sâu bọ chưa bình phục, mới một lớp cơn lũ côn trùng sâu bọ liền từ khoảng cách trong dâng lên, Trường Nha Vương quốc các dũng sĩ chợt phát hiện, địch nhân số lượng cũng không có gia tăng quá nhiều, lại thoáng cái trở nên khó chơi rồi, cơ hồ mỗi một gã thử tộc đều muốn đồng thời đối mặt vài chục trích sâu vây công, thậm chí sẽ bị Sa tộc thình lình cắn lên một ngụm. Thực Miêu giả vừa mới gia nhập chiến đoàn, tiểu lâm vào một vòng mới khổ chiến. Kể cả Bạch Dạ, cái này được xưng bất tử tướng quân quái vật, cũng tại chạy xuôi quá nhiều máu tươi về sau, tốc độ chậm chạp xuống. Chứng kiến Bạch Dạ cùng Thực Miêu giả tại bầy rắn cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ trong chém giết chẳng cảnh, Sở Ca cảm giác mình trong đại não có một căn kim sắc mảnh dây cung kéo căng đã đoạn. Hắn dùng cái đuôi tiêm theo trên mặt đất khơi mào một thanh trang trí đao cải tạo chiến đao, suy nghĩ thoáng một phát, sức nặng phù hợp. Chiến đao bên trên còn quấn quanh lấy từng vòng dây thừng, gia tăng cầm sức nắm, giờ phút này lại thấm đầy máu tươi, càng phát tản mát ra hung mãnh khí tức. Cỗ hơi thở này tiến vào lỗ mũi, đem Sở Ca chần chờ hết thảy bỏ đi. Hắn nheo mắt lại, về phía trước trùng trùng điệp điệp bước ra một bước, làm ra lựa chọn của mình. Đúng lúc này, theo bốn phía nham khe hở ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng cười. Cái này tiếng cười so Sở Ca lần thứ nhất tại hung chuột bộ lạc nghe được, Thực Miêu giả bọn hắn phát ra tiếng cười, càng phát to rõ gấp trăm lần. Vậy là tốt rồi, như có một vạn đầu con chuột, cao cao cố lấy lồng ngực, đem chính mình đầy ngập nhiệt huyết hết thảy thổi tấu đồng dạng. Là viện quân. Quốc sư trở lại rồi. Quốc sư dẫn đầu chủ lực bộ đội, kịp thời gấp trở về rồi. Bốn phía thử tộc nghe thế tiếng cười, tất cả đều hưng phấn mà nhảy dựng lên, bọn hắn kích động được loạn choạng cái đuôi, vốn là sa sút sĩ khí, lập tức bao tố lên tới. Ngược lại là khí thế như cầu vồng cơn lũ côn trùng sâu bọ, như là bị hung hăng chịu trước hết, xuất hiện không thể ngăn chặn tán loạn cùng sụp đổ. Rất nhanh, tiếng chém giết theo cơn lũ côn trùng sâu bọ sau lưng truyền đến. Sở Ca theo một căn dòng dọc dây treo cổ, ra sức bò lên trên thành động chỗ cao, nheo mắt lại, dõi mắt trông về phía xa, chứng kiến tại dạ quang thành bên ngoài, xuất hiện một cỗ phô thiên cái địa đông nghị thủy triều. Đó là tính bằng đơn vị hàng nghìn khôi thử cùng hắc thử tạo thành đại quân. Có tư cách tiếp nhận quốc sư tự mình lãnh đạo, mang đi ra ngoài thảo phạt ma vật nô binh, mặc dù ý nghĩ tương đối đơn giản, nhưng tứ chi cũng tuyệt đối phát đạt, những khôi thử này cùng hắc thử toàn bộ đều giống như Sở Ca đã từng thấy qua hung chuột mạnh như vậy cường tráng, dã man, hung hãn không sợ chết, bọn hắn có thể so với mèo con giống như tròn vo to lớn thân hình tượng diện, mặc giáp trụ lấy cây kim giống như bộ lông, răng nhọn cùng nanh vuốt có thể dễ dàng đem con giết, thàn lằn thậm chí thiềm thư xé rách. Còn có được siêu nhất lưu kịch độc sức miễn dịch, mặc dù quanh thân bỏ đầy độc trùng, cũng có thể mặt không đổi sắc địa mạnh mẽ đâm tới, sẽ rách hơn 10-20 đầu sâu về sau, mới có thể ngã xuống. Đây mới thực sự là phá hôi, đây mới thực sự là chuột biển chiến thuật, mới vừa rồi là xà tộc cùng trùng tộc lấy nhiều khi ít, hiện tại cục diện hoàn toàn đảo rồi. Rất nhiều nô binh vừa mới đăng tràng, tự lấy dễ như trở bàn tay tư thái, vỡ tung trùng tộc cùng xà tộc phía sau phòng tuyến. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cũng bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn, chết thương một mảnh, đầy đất đống bừa bộn, nhưng cuối cùng làm hậu tục bộ đội tiến công, mở ra một đầu quý giá thông đạo. Ngay sau đó, Trường Nha Vương quốc chính thức tinh nhuệ quân viễn trình, nương theo lấy một hồi áo giáp cùng binh khí tiếng va chạm, giống như từng đạo di động vách núi hoặc là sóng lớn, xuất hiện tại Sở Ca trong tầm mắt. Đầu tiên ánh vào Sở Ca tầm mắt, là mấy trăm danh tướng áo giáp bôi lên thành hồng sắc thử tộc. Đương rất nhiều sâu cùng xà tộc hướng bọn họ nhào đầu về phía trước lúc, bọn hắn bỗng nhiên há mồm, phun ra một nhúm bó ngọn lửa màu tím. Vậy là tốt rồi, như bọn hắn trải qua linh hà ngâm, ngũ tạng lục phủ phát sinh quỷ dị biến hóa, vậy mà có thể bài tiết một loại đáng sợ dễ dàng đốt chất lỏng, bình thường chứa đựng trong người, một khi phun ra, dùng xương mù hóa hình thái cùng không khí hỗn hợp, lập tức đã bị nhen nhóm. Phàm là bị ngọn lửa ảnh hưởng đến sâu hoặc là xà tộc, dựa vào bản thân lực lượng, tuyệt đối không cách nào đem ngọn lửa này đập chết. Ngược lại biến thành từng đoàn hội hoa chân múa tay vui sướng, chạy như điên ngọn lửa, đem hỏa diễm lây bệnh đến thêm nữa đồng bạn trên người. Trong lúc nhất thời, dạ quang thành xuống, hồng liên đóa đóa tách ra, đem cái này tu la địa ngục chiếu rọi được đặc biệt đẹp đẽ. Nhóm này biết phun lửa thử tộc, tại gió táp mưa rào phun ra về sau, như là tiến vào siêu năng lực thời gian cột đao, không chút do dự lui về chiến trận đằng sau. Lại có ba hàng mặc lấy thanh sắc áo giáp thử tộc, cùng bọn họ thập phần có ăn ý giao nhau ghé qua mà ra, giúp bọn hắn ngăn cản được hùng hổ đánh tới sâu cùng xà tộc. Suy suy suy suy. Những thanh giáp này thử tộc, đồng dạng từ miệng trong phun ra từng đoàn màu xanh nhạt chất lỏng, lại mang theo rất mạnh độc tính cùng ăn mòn tính, đúng như con cóc túi độc trong bài tiết độc dịch cái này kêu là lấy độc trị độc rồi. Sâu, xà tộc cùng thử tộc bài tiết độc dịch tính chất bất đồng, lẫn nhau tầm đó, tự nhiên không có miễn dịch năng lực, mặc dù bản thân tiểu hùng có kịch độc con giết hoặc là thiểm thử, như cũ sẽ bị thử tộc phun ra độc dịch phóng ngược lại. Trong lúc nhất thời, chiến trận phía sau sâu cùng xà tộc, không phải là bị liệt diễm đốt cháy, tiểu là bị kịch độc căn mòn, người ngã ngựa đổ, quân lính tăng dã. Chính tại phía trước chỉ huy xà tộc thủ lĩnh thấy thế, chỉ có thể xuất lĩnh hơn 10 đầu độ cao tiến hóa đại xà, quay lại đi củng cố phía sau phòng tuyến. Nhưng đương bọn hắn lui về lúc, đối mặt lại không phải còn tại thời gian cột đỡ trong áo giáp màu đỏ thử tộc cùng thanh giáp thử tộc, mà là một cái khác phê quanh thân không lấy thốn giáp lông dài thử tộc. Những thử tộc này thân hình nhỏ gầy, lại mặc giáp trụ lấy một thân kỳ trường vô cùng lại hóng ánh sáng long lanh bộ lông, quả thực như là thu nhỏ lại vô số lần trường mao tượng, thậm chí là nào đó thập phần đáng yêu sủng vật. Nhưng mà, đương sâu cùng xà tộc nhào lên lúc, bọn hắn lại bá thoáng một phát, như cá nóc cá giống như đem chính mình thổi trướng, quanh thân bộ lông cũng chuẩn bị dựng thẳng lên, coi như thủy tinh phiên bản gai nhím. Ngay sau đó, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, lông của bọn hắn phát đều giống như mũi tên giống như bắn đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đầy trời khắp nơi, mũi tên như mưa. Hình thể nhỏ bé, kết cấu yếu ớt con rắn hoặc là con rết, bị hóng ánh sáng long lanh mũi tên bắn trúng, thường thường bị trực tiếp xỏ xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất. Mặc dù xà tộc có được chắc chắn lân phiến chống cự, cũng rất khó phòng bị những này mảnh giống như là lông châu mũi tên bắn vào lân phiến ở giữa khe hở, không ít xà tộc đều bị mấy chục mũi tên bắn trúng, bỏ sát, lân phiến ma sát, những mũi tên này một lần nữa biến thành mềm dẻo vô cùng bộ lông, vậy mà nhún nhún tiến vào huyết nhục của bọn hắn ở bên trong. Xà tộc thống khổ, kịch liệt vặn vẹo càng đau nhức, quả thực muốn cuồng tính đại phát. Bắn không quanh thân bộ lông lông dài chuột, như là từng khỏa màu hồng phấn tiểu viên thịt, lập tức chạy trở về chiến trận ở chỗ sâu trong. Lập tức, thứ tư sóng thử tộc thay thế vị trí của bọn hắn, tướng chiến tuyến từng bước một hướng sâu cùng xà tộc đẩy mạnh. Đây là áo giáp phức tạp nhất cũng hoa lệ nhất một đám thử tộc. Đặc biệt là đầu của bọn hắn nón trụ, quả thực toàn bộ nhi mối hẳn tại miếng lót vai bên trên, đầu cùng thân thể một khối, như là một thanh chuôi công thành chủ y, làm cho sâu cùng xà tộc cơ hồ không có biện pháp. Mà bọn hắn lại thô lại dài, cơ hồ như là con rắn nhỏ tráng kiện cái đuôi lại lộ ở bên ngoài, nếu không không cần phòng ngự, ngược lại dựng đứng lấy thành từng mảnh sắc bén cốt nhận, cái đuôi cuối cùng còn dài một miếng cốt chủ y, vung lên đến vụ vụ rung động, như là thế đại lực chìm lưu tinh chủ y. Thứ tư sóng thử tộc rõ ràng đi chính là cận chiến vật lộn lộ tuyến. Bọn hắn như là thiết giáp chiến xa giống như sát nhập sâu cùng xà tộc bên trong, mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thằng đó, đặc biệt là cái đuôi cao tốc vung vẩy, làm cho cốt chủ y tuôn ra một luồng sóng khủng bố âm thanh xé gió, lao sẽ chết, dính tử vong. Sâu cùng xà tộc còn không có theo như thế man không nói đạo lý tiến công trong phục hồi tinh thần lại, áo giáp màu đỏ thử tộc cùng thanh giáp thử tộc đã xúc đủ khí lực, đã bắt đầu một vòng mới tử vong tuần hoàn. Bốn sóng thử tộc, cứ như vậy luân chuyển đến đáp lại, giống như là máy gặt đập liên hợp, vô tình thu gặt lấy sâu nhóm hèn mọn tánh mạng. Mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện dính liền không được khoảng cách, cũng có rất nhiều nô binh hội không chút do dự đem tánh mạng của mình bổ khuyết tiến đến. Đã bị quốc sư trực tiếp chỉ huy, bọn hắn so ngưng lại tại dạ quang thành bên trong đồng loại càng thêm cuồng nhiệt, nhất thông thường chiến thuật tiểu là lấy mạng đổi mạng. Như thế hành vân lưu thủy, tinh diệu tuyệt luân chiến thuật, mặc dù Sở Ca nhìn, đều tấp tắc kêu kỳ lạ, do thấp cấp sinh vật tạo thành đám hỗ hợp, mặc dù có xà tộc chỉ huy, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Mà đang ở cơn lũ côn trùng sâu bỏ lâm vào toàn diện bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc, thử tộc quân chính quy phía sau lần nữa truyền đến một hồi ồn ào, cho bọn hắn một kích chí mạng. Vô số mặt chiến kỳ đồng thời giơ lên, vô số huýt sáo lại lần nữa thổi lên, sở hữu thử tộc đều dùng cuồng nhiệt nhất tư thái, phát ra khàn cả giọng hò hét, tinh thần của bọn hắn độ cao trướng, quả thực muốn tại thế giới dưới mặt đất nhấc lên một hồi quy mô nhỏ địa chấn. Tại ồn ào cùng sao động trung ương, quốc sư đang chẳng rồi. Chương 545, quốc sư cùng xà ma. Cái kia chính là quốc sư. Sở Ca hướng ngàn vạn thử tộc hoan hô tung tăng như chim sẻ phương hướng nhìn lại, suýt nữa không có theo nham bích một cái đằng trước té ngã té xuống. Hắn nguyên lai tưởng rằng quốc sư tiểu tính toán thật sự là một đầu khuyển yêu, ít nhất cũng có thể là nước Đức đại hắc bối, liệp cầu, cảnh khuyển, chó ngao Tây Tạng. tóm lại đặc biệt hung hãn, cùng tiểu lũ sói con tựa như bộ dáng. Cũng hoặc là cái loại nầy coi như hồ ly cùng là báo đi săn, tràn đầy rào hoạt khí chất giống. Như vậy mới xứng đôi tâm cơ thâm trầm âm nhu ra nhân vật mà. Không nghĩ tới, bị mấy chục đầu thân thể khỏe mạnh chuột bự mang ra đến, nhưng lại một đầu tứ chi ngắn nhỏ, hình thể tròn vo, dáng điệu thơ ngây chân thành thậm chí có chút ít ngu xuẩn sùng vật cẩu. Sở Ca đối với sùng vật cẩu giống không quá quen thuộc, hơn nữa quốc sư dung hợp nhiều cái bất đồng giống sùng vật cẩu đặc thù, nhìn xem đã có chó sồm sinh sắn lanh lợi, lại có chút Trung Hoa nông thôn khuyển vụ về, toàn thân đen nhánh bộ lông, chỉ có bốn cái móng vuốt là màu trắng, hết lần này tới lần khác tại hai bên lông mi bên trên, còn có hai cái sâu sắc điểm trắng, cho người đã buồn cười lại trung thành cảm giác. Quốc sư trên người cũng không có mặc áo giáp, nhưng lại hất lên một kiện sùng vật cẩu chuyên dụng tiểu xỉu áo lót, trên đầu còn chẳng ra cái gì cả, địa thủ sẵn đỉnh đầu không biết từ chỗ nào nhi nhặt được quân cái mũ, thượng diện huy hiệu trên mũ cũng là bị nó lấy xuống, mà chuyển biến thành chính là một miếng lập loè lóng lánh vương miện huy chương bộ dạng này tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo bộ dáng, càng làm cho người buồn cười. Thật đáng yêu. Sở Ca trong lòng tự nhủ, nếu như là tiểu cung chủ hoặc là Hứa Nặc nhìn thấy như vậy quốc sư, nhất định sẽ bị nó manh hóa đi à nha. Tự nhiên, thử tộc cùng nhân loại thẩm mỹ ánh mắt bất đồng, đối với nhân loại mà nói dáng điệu thơ ngây chân thành sủng vật cẩu, đối với thử tộc mà nói tiểu là so với bọn hắn càng khổng lồ 3 năm lần quái vật khổng lồ rồi. Quốc sư đăng tràng, vì tất cả thử tộc đều rót vào một châm cao nồng độ thuốc trợ tim, mặc dù mình đầy thương tích thậm chí phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thử tộc, tại nhìn thấy quốc sư trên đầu cái kia miếng chiếu sáng dạng rỡ vương miện lúc, đều buộc phát ra tánh mạng cuối cùng sáng rọi, một nhảy dựng lên, hướng cách mình gần đây sâu cùng xà tộc đánh tới, phảng phất, chỉ cần quốc sư có thể chứng kiến bọn hắn lấy mạng đổi mạng thời khắc cuối cùng, bọn hắn anh linh liền có thể đi vào vĩnh hằng thiên đường. Trong lúc nhất thời, thật giống như quốc sư đặt mông ngồi ở thắng lợi thiên bình một bên, làm cho chiến cuộc không thể vãn hồi địa hướng thử tộc bên này khuynh đảo. Thất bại trong gang tấc xà tộc, không cam lòng địa đã phát động ra cuối cùng một lớp thế công. Bọn hắn tập trung 7-8 đầu đại xà cùng với đại lượng kịch độc sâu, phía sau tiếp trước đánh về phía quốc sư chỗ quân trận, ý đồ chơi bắt giặc trước bắt vua xiếc. Không nghĩ tới, quốc sư dáng điệu thơ ngây chân thành bề ngoài phía dưới, lại cất giấu lực lượng kinh người, nó căn bản không cần thử tộc tinh nhuệ hỗ trợ. Một mình đối mặt 7-8 đầu đại xà tiến công, chỉ thấy nó rôi ra thịt vù vù chân trước, một móng vuốt tiểu đập liệt một đầu hoàng kim quái mãng đầu, sau đó túi đầu lóe lên, hiện lên điều thứ hai hoàng kim quái mãng phốc cắn, nhưng lại trái lại, nhanh như tia chớp cắn cái này đầu đại xà bảy tấc, nhanh vuốt cùng một chỗ dùng sức, trực tiếp đến. Rồi cái mở ngực bể bụng. Điều thứ ba đại xà rốt cục hung hăng cắn lấy quốc sư trên bờ vai. Nhưng quốc sư quanh thân huyết nục, lại như là cao su giống như mềm mại mà cứng cỏi, độc nha căn bản cắn không đi vào. Ngược lại bị quốc sư bắn đi ra, suýt nữa đem độc nha bẻ gãy. Quốc sư lại lần nữa nhào tới, hai móng đè lại một đầu đại xà, trực tiếp đem cái này đầu so khóa sắt càng thêm cứng cỏi đại xà, trước sau xé thành hai đoạn. Máu tươi cùng nội tạng theo đứt gãy chỗ cuồng bắn ra, bị mở ngực bể bụng cùng kéo thành hai nửa hai cái đại xà chưa chết đi, nhưng lại đau đến run rẩy thành một đoàn, lại bị quốc sư ba ba vung trên mặt đất, đứt gân gãy xương, biến thành hai luồng bùn nhão. Quốc sư đem huyết nhục mơ hồ sắc rắn hướng bảy rắn vung đi. Bầy rắn nhao nhao trốn tránh, kinh hãi tới cực điểm. Bọn hắn tại quốc sư bên người chạy, biểu lộ kinh nghi bất định, nếu không dám đơn giản tiến lên, rằng co sau một lát, rốt cục hậm hực địa hướng lui về phía sau đi, lại làm cho cơn lũ côn trùng sâu bỏ tiến lên ngăn chặn bọn hắn lưu lại khe hở, ý đồ theo nham trong khe cướp đường mà trốn. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, làm như có thật địa cơ cơ móng vuốt, sau lưng ngàn vạn nghiêm chỉnh huấn luyện lại trung thành và tận tâm thử tộc đại quân một loạt mà lên, triển khai truy kích. Trong lúc nhất thời, cơn lũ côn trùng sâu bỏ không ngừng phiên cuộn, giúp nhau trà đạp, tử thương vô số. Tuyệt đại bộ phận sâu cũng không phải đã chết tại thử tộc truy kích, mà là bị lẫn nhau tươi sống giết chết, tràng diện vô cùng thê thảm. Mà ngay cả không ít xà tộc đều bị sợ hãi đến cuồng tính đại phát sâu cắn trả, quanh thân bỏ đầy sâu, trong khoảnh khắc đã bị gặm phệ thành một đống xương khô. Cầm đầu mấy cái có được trí tuệ xà tộc quan chỉ huy, may mắn chạy thục mạng đã đến nham khe hở ở chỗ sâu trong. Nhưng rất nhanh, theo nham khe hở ở chỗ sâu trong tiểu truyền đến lốp ba lốp búp pháo tệ minh thanh âm, còn có đại lượng hỏa dược thiêu đốt ánh lửa rồn rập long lánh, chưa qua một giây, đầm đặc khói thuốc súng liền mang theo tanh hôi mùi khét lẹt truyền ra, lại một lát sau, mấy cái bị tạc được sứt đầu mẻ chán, đứt gân gãy xương đại xà, liền chật vật không chịu nổi địa bò lên đi ra, vừa lúc bị canh giữ ở cửa động thử tộc dùng hơn 10 đầu trường mâu xin ở, dơ lên cao cao, động ở nham bích bên. Trên quốc sư vậy mà đã sớm tại xà tộc cùng cơn lũ côn trùng sâu bỏ đường lui bên trên, thiết hạ mai phục. Nó là có lòng tin tuyệt đối, một cái đều không muốn phóng chạy. Cầm đầu những xà tộc này quan chỉ huy chết thương, tuyên cáo chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng. Kế tiếp, cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng xà tộc không nữa làm ra qua hữu hiệu chống cự. Thử tộc nhóm chỉ là máy móc giống như vung vẩy lấy trường mâu, trang trí đao hoặc là cái đuôi, thu hoạch từng dây đầu lâu. Dạ quang thành nội, tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ quân coi giữ, rốt cuộc đã tới hy vọng, tại sức cùng lực kiệt trước khi, bọn hắn vui đến phát khóc, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Vạn tuế! Vạn tuế! Vĩ đại à, Trường Nha Vương quốc, vĩ đại à, thử tộc văn minh, chúng ta là chư thần hy vọng cuối cùng. Mang theo khóc nước nở tiếng hò hét, tại toàn bộ lòng đất không gian không ngừng quanh quẩn. Sở Ca vốn là muốn đi, nhìn thấy quốc sư trở về, lại cải biến chủ ý. Hắn không thể chờ đợi được muốn biết quốc sư trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, đối với nhân loại thái độ đến cùng là địch là bạn. Hơn nữa, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Bạch Dạ tiếp tục bị quốc sư đầu độc theo Bạch Dạ trên chiến trường biểu hiện đến xem. Hắn đã tại thử tộc thân phận ở bên trong càng lún càng sâu, không thể tự kềm chế rồi. Sở Ca lo lắng cho mình trở lại trên mặt đất đi vài ngày, Bạch Dạ lại bị quốc sư tẩy não lời nói, trong đầu còn sót lại cuối cùng một điểm nhân loại trí nhớ đều bị rửa đi, triệt để biến thành một đầu chuột bự. Đến lúc đó, coi như mình mang theo đại bộ đội xâm nhập lòng đất, đem Bạch Dạ cứu trở về đi, hắn phá thành mảnh nhỏ nhân loại linh hồn, đều khó có khả năng lại chữa trị như lúc ban đầu. Cho nên, hắn phải dừng lại ở Bạch Dạ bên người, thời khắc chú ý kéo hắn một thanh. Lúc này, Sở Ca đang cùng Thực Miêu giả đợi cùng một chỗ, lo sợ bất an địa suy tư về bước tiếp theo kế hoạch. Thực Miêu giả cơ hồ bị xé nát bả vai, đã đắp lên dùng dạ quang thực vật đập nát, tăng thêm linh hà chi thủy điều chế mà thành thuốc mỡ, tăng thêm nó trời sinh kinh người khôi phục năng lực, huyết nhục vậy mà đã trưởng đi lên một bộ phận, chỉ là cốt cách chưa khép lại, như cũ không dùng được khí lực, nhưng lại so lúc ban đầu dự đoán, muốn tốt nhiều lắm. Hiện tại, Sở Ca cùng Thực Miêu giả thuộc về giúp nhau thiếu nợ hạ ân cứu mạng giao tình, quan hệ tự nhiên càng phát bất đồng. Huống chi Sở Ca là Thực Miêu giả nhặt về đến, lại gia nhập Thực Miêu giả gia tộc, hắn mới đến, ngay tại vượt mọi khó khăn gian khổ thủ thành chiến trung lập hạ đại công vốn là phối hợp Thực Miêu giả, Kim Vị Ba cùng với bất tử tướng quân, cộng đồng chém giết đệ nhất danh xà tộc quan chỉ huy, sau đó lại một mình chém giết một đầu có được gần nấp năng lực thái hoa xà. Phần này công lao, hơn nữa Sở Ca đã bị chư thần chúc phúc nhanh mồm nhanh miệng. Đủ để bên trên đạt thiên thính, làm cho quốc sư Long Tâm cực kỳ vui mừng rồi. Sở Ca đã bị quốc sư ngợi khen, chẳng khác nào Thực Miêu giả tiến cử có công, Thực Miêu giả lực lượng của gia tộc cùng địa vị sâu sắc tăng lên, mới có thể cùng quốc sư mang đến viễn chinh mấy chi hảo phú đánh đồng, cái này gọi là Thực Miêu giả như thế nào không nhìn trọng Sở Ca. Bởi vậy, Thực Miêu giả thêm mắm thêm muối, tô son điểm phấn, đem Sở Ca công lao cùng đặc dị chỗ, đều báo cáo cho quốc sư biết rõ. Dùng không được bao lâu, quốc sư sẽ triệu kiến Sở Ca. Sở Ca hiện tại nhiệm vụ, tự là nhét đầy cái bao tử, chỉ hoán qua tinh thần, thuận tiện làm cho vài đầu khuôn mặt mỹ lệ mẫu chuột, đem hắn quanh thân bộ lông trải vớt được dầu quang nước sáng, chờ đợi quốc sư triệu kiến. Mà Sở Ca cũng theo Thực Miêu giả trong miệng, dò thám biết không ít quốc sư xuất lĩnh đại quân hồi viện binh tin tức. Nguyên lai, quốc sư lần này thảo phạt ma vật viễn chinh, tiến hành được thập phần thuận lợi, chẳng những một hơi dẹp yên chiếm giữ tại Trường Nha Vương quốc phủ cận 10 cái ma vật xào huyệt, thảo phạt những kiệt ngao bất tuần kia, không muốn phục tùng Trường Nha Vương quốc hiệu lệnh lòng đất sinh vật, nhưng lại đã tìm được không ít lờ mờ thức tỉnh trí tuệ chi quang thử tộc bộ lạc, hơn nữa thuyết phục bọn hắn gia nhập Trường Nha Vương quốc. Nhưng mà, tại viễn chinh trong quá trình, quốc sư cũng theo những mới này quy thuận Trường Nha Vương quốc thử tộc trong miệng, nghe được một cái tin tức kinh người. Tại khoảng cách Trường Nha Vương quốc tại chỗ rất xa, còn có cái khác cường thịnh xà tộc bộ lạc thậm chí là vương quốc, có được một vị phi thường cường đại mà hung tàn thủ lĩnh, được xưng Xà Ma. Chương 546, Quang Minh cùng Hắc Ám. Những mới này phụ thuộc Trường Nha Vương quốc thử tộc nói cho quốc sư, bọn hắn vốn là sinh hoạt vô ưu vô lự, cơ bản ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, dù sao so sánh với bình thường sâu hoặc là thằn lằn mà nói, con chuột có thể nói to lớn không gì so sánh được hung thú, ngoại trừ xà tộc cái này thiên địch bên ngoài, tại thế giới dưới mặt đất cơ hồ không có thể uy hiếp được đồ đạc của bọn hắn. Mà xà tộc đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực cùng năng lực sinh sản, nhưng thật ra là xa xa không bằng thử tộc. Tại thai ách kỷ nguyên ở bên trong, trên mặt đất nhân loại lọt vào trọng thương, lòng đất sinh thái hệ thống cũng lọt vào hủy diệt tính đả kích, đặc biệt là khí hậu cực đoan biến hóa, làm cho thân là động vật máu lạnh xà tộc rất khó thích ứng, ngược lại là động vật máu nóng lại ăn mặn vốn không câu thử tộc, càng có thể may mắn còn sống sót xuống. Bởi vậy, đi qua mà nói, một cái thử tộc bộ lạc chỉ cần thoáng có được một ít trí tuệ, có thể trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương, sinh hoạt rất khá. Đối với con rắn, con rết, thàn lằn thậm chí thiềm thử, có được nghiền áp tính ưu thế. Nhưng từ khi mấy tháng trước bắt đầu, tình huống lại đã xảy ra kỳ quặc biến hóa, vốn là đần độn, căn bản không có khả năng thức tỉnh trí tuệ côn trùng cùng cấp thấp loài bò sát, vậy mà nhao nhao đã có được cùng loại bầy ong cùng con kiến bầy, độ cao tổ chức tính cùng mục đích tính, nhiều lần đều giết được những phân tán này mà nhỏ yếu thử tộc bộ lạc quân lính tăng dã, thậm chí có mấy cái thử tộc bộ lạc bị cơn lũ côn trùng sâu bọ bao phủ, sở hữu thử tộc đều bị gặm phệ thành từng chồng bạch cốt. Kế tiếp thì có một ít xà tộc xuất hiện tại trong lòng run sợ thử tộc bộ lạc cửa ra vào. Kỳ quặc chính là, bọn hắn cũng không du sông vào đến trắng trợn giết chóc, lại yêu cầu những thử tộc này bộ lạc định kỳ cống hiến thu hoạch của bọn hắn, hơn nữa thả ra nhân thủ, đi nhìn trộm một cái tên là Trường Nha Vương quốc địa phương tình báo. Những thử tộc này, vốn là tại Hắc Ám Ngông Muội trong một mình phát triển, tương đương với đần độn dã man nhân, căn bản không biết Trường Nha Vương quốc là cái gì chỗ. Tại xà tộc cùng cơn lũ côn trùng sâu bỏ uy bức lợi dụ phía dưới, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Mà ở nhìn trộm Trường Nha Vương quốc động tĩnh đồng thời, bọn hắn cũng theo khác một bên mặt, đã biết những thần bí này khó lường rồi lại cực độ hung tàn cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng xà tộc lai lịch. Nguyên lai, tựa như thử tộc có thể độ cao tiến hóa, phát triển ra Trường Nha Vương quốc như vậy có thể nói văn minh thế lực đồng dạng, xà tộc tại linh khí sống lại quần quận thủy triều ở bên trong, cũng tiến hóa thành một cái được xưng xà ma, có được độ cao trí tuệ, dã tâm bừng bừng biến dị thể. Bởi vì lòng đất xà tộc thật sự quá ít, hơn nữa loài rắn bản thân bụng dạ thẳng thắn hình thái, không rất thích hợp phát triển ra có đủ độ cao tổ chức tính xã hội, xà ma dứt khoát cách khác lối tắt, đem chủ ý đánh tới sâu trên người. Nghe nói, trong vòng nửa năm, xà ma đã khống chế phương viên trăm dặm ở trong tuyệt đại bộ phận tính cách hung tàn, mang theo dịch axit hoặc là kịch độc sâu. Một núi không thể chứa hai cọp, tự nhiên, đồng dạng ở vào bay lên kỳ, giống như là mặt trời vừa mới mọc lên sinh khí bừng bừng Trường Nha Vương quốc, liền đã trở thành xà ma cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Quốc sư theo những thử tộc này bộ lạc trong miệng do thăm, nguyên lai đi qua mấy tháng, Trường Nha Vương quốc có vài chi quỷ dị mất tích tuần tra đội, đều là bị xà ma đại quân tiêu diệt. Mà bây giờ, xà ma đang tại triệu tập phương viên trăm dặm nội sở hữu sâu cùng xà tộc, những thử tộc này bộ lạc đã có rất lâu, chưa thấy qua phụ cận có sâu cùng xà tộc qua lại rồi. Đại quân đột nhiên tụ tập, nhất định có nguyện nhất định phải có mục tiêu, nếu không chỉ là ngàn vạn sâu mỗi ngày tiêu hao đều là thiên văn số tự. Trừ phi xà ma phát hiện chôn sâu ở lòng đất siêu thị, nếu không tuyệt không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng được rất tốt. Quốc sư nghĩ như vậy, mệnh lệnh quân viễn trinh lao thẳng tới mấy chỗ trước kia đã từng quen biết, biết rõ chính xác tọa độ xà ổ, quả nhiên đều chụp một cái không, khúc kính thông u xà trong ổ ngoại trừ ngổn ngang lộn xộn lưu lại mấy chục trường tán loạn ra rắn bên ngoài, liền nửa cái con run cũng không trông thấy bóng dáng. Mà bọn hắn lại đang đi thông Trường Nha Vương quốc phải qua trên đường, phát hiện mảng lớn ướt sũng dấu vết. Khắp nơi đều bôi chét lấy con giết, mã lục, thiểm thử chờ sâu bỏ qua dấu vết. Quốc sư thông qua thử tộc bộ lạc chi khẩu, biết rõ dạ quang thành chỗ đã bạo lộ. Dựa vào nhạy cảm cứu giác, nó phán đoán xà ma nhất định là xuất lĩnh đại quân, lao thẳng tới thử tộc văn minh hang ổ. Quốc sư quyết định thật nhanh, buông tha cho viễn trinh có được hết thể chiến lợi phẩm, thậm chí bỏ xuống một nửa vũ khí cùng thương binh, dùng tốc độ nhanh nhất hồi viện binh dạ quang thành, quả nhiên bị nó bắt quả tang lấy. Chỉ tiếc đây là xà ma cùng thử tộc văn minh lần thứ nhất giao phong. Xà ma cũng không có tự mình ra trận, vừa mới tại dạ quang thành hạ quân lính tăng dã, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, cũng xa xa không phải xà ma thực lực chân chính. Song phương đỏ sức giờ mới bắt đầu, có cựu oán không báo cũng không phải thử tộc tính cách, trận chiến tranh này còn đem tiếp tục thật lâu, mà hạ một lớp chiến hỏa, nhất định đốt tới xà ma hang ổ. Quốc sư nói, đây là thần thánh chiến tranh, cũng chư thần lưu cho chúng ta cuối cùng khảo nghiệm. Thực miêu giả vung vẩy lấy nho nhỏ móng vuốt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chúng ta đại biểu cho thiện lương, quang minh cùng chính nghĩa, xà ma cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ tắc thì đại biểu cho hắc ám, xấu xí cùng tà ác, chỉ cần chúng ta có thể triệt để khu trừ thế giới dưới lòng đất hắc ám cùng đáng ghê tởm, liền có thể mở ra tiến vào thế giới trên mặt đất thông đạo, đi trùng kiến chư thần vẫn lạc về sau thế giới. Sở ca nao nao, không rõ quốc sư đến tột cùng là có ý gì. Không tệ, bởi vì sinh lý kết cấu hạn chế. Sâu cùng xà tộc ít khả năng phát triển ra cái gì hữu hiệu văn minh hoặc là nói, có như vậy một đường khả năng, bị loài người tán thành văn minh. Đối mặt hạo hạo đáng đáng cơn lũ côn trùng sâu bỏ cùng bầy rắn, nhân loại tuyệt sẽ không có nửa điểm chần chờ, lựa chọn duy nhất tiểu là cầm lấy vũ khí cùng thuốc sát trùng, đưa bọn chúng tiêu diệt được không còn một mảnh. Nhưng cùng thuộc tại động vật có vú, đồng dạng có thể phát ra âm thanh, học hội ngôn ngữ cùng chữ viết, dùng tứ chi tiến hành các loại phức tạp động tác. Thử tộc văn minh còn có như vậy một phần vạn xa vời cơ hội, đạt được nhân loại nắm bắt cái mũi ngầm đồng ý, trở thành tạm thời minh hữu. Ngẫm lại xem, một ít có được vô cùng cao minh trí tuệ con chuột, khống chế lấy các loại khéo léo đẹp đẽ công cụ, tại nhân loại không cách nào chạm đến mặt bên trên vất vả cần cù bài tập, lòng đất đường hầm, cao ốc đường ống, viễn dương cự luân ở bên trong hắc ám mà dơ bẩn không gian. Song phương tựa hồ ủng không nhỏ bổ sung tính đấy. Đứng tại nhân loại lợi ích trên lập trường, Sở Ca không phải không thừa nhận, thử tộc là quang minh, thiện lương, chính nghĩa, mà xà tộc cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ thì là hắc ám, xấu xí, tà ác. Nhưng quốc sư nói, đây là chư thần cuối cùng khảo nghiệm, chỉ cần đánh thắng trận chiến tranh này, thử tộc tiểu có thể mở ra đi thông mặt đất thế giới thông đạo, đi kiến thiết chư thần vẫn lạc về sau thế giới, cái này lại là có ý gì? Quốc sư không có khả năng không biết, nhân loại cũng không vẫn lạc, Trường Nha Vương quốc đỉnh đầu, tiểu là xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước, ủng có mấy trăm vạn nhân khẩu linh sơn thị a. Chẳng lẽ quốc sư quyết định, muốn cho Trường Nha Vương quốc trồi lên mặt nước, đường đường chính chính xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt? Quả thật như thế, ngược lại là tự mình dùng tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi bụng. Quốc sư nhưng thật ra là người tốt, không đúng, là một đầu trung quyển. Sở Ca lại nghĩ tới quốc sư cái kia phó dáng điệu thơ ngây chân thành, trung thành và tận tâm bộ dáng. Trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Còn không có mê mang bao lâu, một gã lính liên lạc đã chạy tới nói, Dạ Quang Thành hạ đã thu thập sạch sẽ, thanh lý ra thật lớn một mảnh đất trống, quốc sư đang tại triệu tập sở hữu có công chi thần, chuẩn bị khao thưởng cùng phát biểu. Cái kia trên căn bản là thực miêu giả tại công phá hung chuột bộ lạc về sau, tiến hành phân biệt cùng tẩy náo chương trình phiên bản. Chỉ có điều, quy mô muốn đại hơn trăm lần, thủ đoạn cũng cao minh hơn rất nhiều. Sở Ca cùng thực miêu giả đuổi tới Dạ Quang Thành hạ lúc, phát hiện công thành sâu cùng bầy rắn thi hài đã bị chồng chất đến vốn là con giun mục trường địa phương. Huyết nhục mơ hồ thi thể, chồng chất một tòa mặt chữ trên ý nghĩa núi thây biển máu, chính có vô số khôi thử cùng hắc thử, ở phía trên bò qua bò lại, đem có thể dùng ăn loại thịt cùng có thể lợi dụng cốt cách phân giải đi ra thằn lằn, loài rắn cùng bộ phận con giết thịt cũng có thể ăn, xương cốt cũng có thể nghiền nát thành cốt mâu, cốt búa cùng cốt xúc, tuy nhiên không đủ tư cách trang bị Trường Nha Vương quốc quân chính quy, nhưng dùng để cho các nô lệ hành động lao động công cụ hoặc là vũ khí tạm thời, hay vẫn là man tiện tay. Về phần con rán, mã lục, thiềm thử cùng với các loại phá thành mảnh nhỏ, không cách nào siêu tập huyết nục, tiêu dứt khoát điển chôn đến con giun mục trưởng cùng Dạ Quang gieo trồng viên phía dưới đã bị những huyết nục này thoải mái, tại đây thổ nhưỡng đem trở nên đặc biệt phì nhiêu, dùng không được bao lâu, nhất định là một cái tốt thu hoạch. Mà ở Dạ Quang thành xuống, tại những vô số kia thi cốt hợp lại mà thành ác ma pho tượng trước mặt, hơn vạn tên thử tộc, đều nhịp, vô thanh vô tức người đứng thẳng, nên đón bọn hắn người dẫn đường cùng Chúa cứu thế. Mặc dù Sở Ca sinh lòng cảnh giác, nhưng cũng bị cái này tựa như ảo mộng một màn rung động thật sâu. Đồng thời, hắn phát hiện mình thật sự không sinh ra nửa điểm đối với quốc sư chán ghét. Dứt bỏ biến hóa kỳ lạ khó lường mục đích không nói chuyện, quốc sư thật sự là một cái rất dễ dàng làm cho người ưa thích người, không, cậu. Sở Ca thích nhất nó một điểm là, nó cũng không có vừa lên đến tiểu thao thao bất tuyệt đầu độc thêm tẩy não, mà là phất phất móng đuốt, làm cho các nô lệ nâng lên vô hạn lượng cung ứng đồ ăn, làm cho đại gia hỏa nhi rộng mở cái bụng có thể nhiệt tình tạo, thiên đại sự, tạo hết nói sau. Chương 547, quốc sư chiến giống. Nghe nói quốc sư lần này viễn chinh trong quá trình, lại phát hiện một tòa chư thần còn sót lại trong lòng đất bí khố, Sở Ca đoán chừng là một tòa tiểu nhân cửa hàng giá rẻ cái gì, tóm lại phát hiện không ít thứ tốt. Phía trước một đường hành quân gấp, bên trong vật tư cũng không có trở về Dạ Quang Thành, giờ phút này thắng bại đã phân. Do đại lượng nô lệ cùng phụ thuộc bộ lạc tạo thành đồ quân nhu đội khoan thai đến trộm, vừa vặn vượt qua trận này khánh công đại hội. Quốc sư thập phần hùng hồn, đem cửa hàng giá rẻ ở bên trong sở hữu vật tư đều lấy ra cùng các dũng sĩ chia sẻ, vô luận nô lệ hay vẫn là quý tộc, chỉ cần tại thủ thành chiến giữa dòng chảy qua máu tươi, đều có tư cách hưởng dụng nằm mộng cũng muốn không đến mỹ vị món ngon. Cái gì củ lạc, chocolate, cụ kỳ bánh bích quy còn có thịt đồ hộp, kể cả phủ đầy bụi vài chục năm cặt bò na xít đồ uống. Tuy nhiên đã sớm chạy hết khí, biến thành từng nhánh tản ra ngọt chán ngấy đạo nước chua, nhưng đã có chư thần gia trì, rót vào thử tộc trong miệng, đều đủ để khiến bọn hắn vui, hoa chân múa tay vui sướng á. Đại yến bầy chuột về sau, quốc sư mới bắt đầu ngợi khen. Đầu tiên là những hung hãn không sợ chết kia đánh về phía cơn lũ côn trùng sâu bọ, chủ yếu do khôi thử cùng hắc thử tạo thành nô lệ. Những nô này binh đều dùng bọn hắn trung thành cùng dũng khí, thắng được trở thành Trường Nha Vương quốc chính thức công dân tư cách. Quốc sư tự mình vì bọn họ thụ hơn cái gọi là huân chương, tự làm một miếng miếng cắt bò na xít đồ uống cùng chai bia cái nắp, nhưng lại ở bên trong đâm cái lỗ nhỏ, vừa vặn có thể làm cho thử tộc nhóm dùng cái đuôi xuyên qua, đưa bọn chúng dơ lên cao cao đến giữa không trung khoe khoang. Nhân loại tiện tay vứt bỏ rác rưởi, lại biến thành thử tộc chí cao vô thượng vinh quang, sở hữu đạt được có thể vui cười hoặc là chai bia cái nắp khôi thử cùng hát thử, tất cả đều lệ nóng doanh trọng, vui đến phát khóc, kích động được toàn thân run không ngừng. Làm Sở Ca âm thầm tán thưởng chính là, quốc sư làm việc cẩn thận, ngoại trừ những còn sống này nô binh, có thể trở thành vương quốc công dân, so với bọn hắn số lượng càng nhiều gấp bội, sở hữu chết trận nô binh, thi hải cũng bị sưu tập đã đến cùng một chỗ, cộng đồng chôn tại một cái hố to ở trong. Quốc sư bề ngoài giống như chân thành điệu tán thưởng của bọn hắn anh dũng không sợ, nói đến động tình chỗ, còn rớt xuống hai quả hóng ánh sáng long lanh nước mắt, phảng phất phát ra từ đáy lòng nhớ rõ những vô danh này bọn chuột nhắt hy sinh. Sau đó, hắn tuyên bố những chết đi này nô lệ, cũng bị trao tặng trưởng nhà vương quốc vinh dự công dân danh xưng. Tuy nhiên huyết nhục của bọn hắn chi thân thể đem tại trong đất bùn mục nát, nhưng bọn hắn anh linh đem thời khắc bị toàn bộ vương quốc ghi khắc. Hơn nữa, đương một ngày kia bọn hắn trở lại mặt đất, đi trùng kiến chư thần văn minh lúc, những đầy tớ này anh linh cũng đem theo sau bọn hắn cùng nhau đi tới trời xanh mây trắng phía dưới, đắm chìm trong thánh khiết ánh mặt trời trong. Cứ như vậy, quốc sư không tốn nửa cái tiền đồng, chỉ là làm cho các nô lệ chính mình bới cái hố to, lại phí hết một phen nước miếng, liền làm cho các nô lệ đều cảm động đến rơi nước mắt, hồn nhiên quên mất ngày bình thường các quý tộc đối với bọn họ nghiêm khắc, cùng với làm việc tay chân gian khổ. Vừa mới đã có được toàn bộ thân phận mới khôi thử cùng hát thử, tuy đắc chí, ưỡn ngược địa bụng, suy nghĩ như thế nào lập càng lớn chiến công, từng bước một bò lên trên rất cao vị trí, những chưa kịp kia tích cực biểu hiện các nô lệ, cũng nhìn thấy hy vọng, ước gì xà ma hiện tại tiểu một lần nữa đánh dạ quang thành một lần. Hy vọng a hy vọng. Đối với trí tuệ tánh mạng mà nói, chỉ cần phía trước tồn tại dù là lại xa về một đường hy vọng, trước mắt thống khổ cũng có thể cắn răng nhẫn nại xuống dưới, thử tộc như thế, nhân loại cũng như thế. Các nô lệ đều đã lấy được kết quả vừa lòng, kế tiếp tiểu là quý tộc. Đối với quý tộc khao thưởng, tự nhiên càng thêm long trọng mà phong phú. Đầu tiên là huân chương các quý tộc huân chương, cùng nô lệ hoàn toàn bất đồng, thứ hai là một miếng miếng có thể vui sướng chai bia cái nắp. Người phía trước nhưng lại một miếng miếng ngũ mao cùng một khối tiền xu. Tuy nhiên tiền xu thể tích so chai cola cái nắp nhỏ hơn, nhưng chạm trổ tinh vi, chất liệu cứng rắn, nhịn ăn mòn kháng trùng kích, xem xét đã biết rõ so chai cola đắp kín hơn trăm lần. Tiền xu chính giữa, đồng dạng bị chui ra nguyên một đám lỗ nhỏ, có thể làm cho thử tộc dùng cái đuôi xuyến rêu rào khắp nơi. Đáng lưu ý chính là, tuy nhiên ngũ giác tiền xu so một khối nhỏ hơn cũng càng không đáng tiền, nhưng ở thử tộc văn minh ở bên trong, lại đại biểu cho càng cao tầng thứ vinh dự, có lẽ thử tộc càng thêm vừa thích lập loè lóng lánh cảm giác, hay hoặc là bọn hắn không cách nào lý giải tròn giác phân khái niệm, trực giác cho rằng năm là một cái so một càng lớn con số a. Tóm lại, tuyệt đại bộ phận quốc sư dẫn đầu cuối cùng gia nhập chiến trường quân viễn chinh đều đã nhận được nhất nguyên tiền xu chế thành huân chương, mà kể cả Sở Ca ở bên trong, tuyệt đại bộ phận thủ vững cô thành hơn nữa có thượng giai biểu hiện thử tộc đều đã nhận được lập loè lóng lánh ngũ giác tiền xu huân chương. Dựa theo thực miêu giả thuyết pháp, những huân chương này ngoại trừ vinh dự bên ngoài, còn là phi thường không tệ dùng để chế tác tấm chắn cùng áo giáp nguyên vật liệu sức nặng lại nhẹ, lại chắc chắn, mấu chốt là đặc biệt xuất khí, dị vãng thực sự thử tộc dũng sĩ đạt được mấy chục miếng tiền xu huân chương, đem bọn họ xuyến, chế thành áo giáp, vậy thì thật là vạn trong không một dũng sĩ, có thể được đến toàn bộ vương quốc sở hữu mâu chuột tái mộ á. Sở Ca là cái người chính trực, ngược lại không quá quan tâm phải chăng có thể được đến mâu chuột tái mộ. Bất quá ngoại trừ huân chương bên ngoài, còn có lợi ích thực tế, quốc sư đưa cho những thủ này thành dũng sĩ đại lượng thổi tóc tóc đứt thần binh lợi khí theo điều khắc con dấu khắc đao, được giải phẫu đao thay thế lưỡi dao, lại đến mỏng như cánh ve dao cạo râu phiến, đều là cực nhỏ phân phát thứ tốt. Sở Ca phân đã đến một miếng đao giải phẫu phiến, dùng móng vuốt nhẹ nhàng vuốt phẳng, móng vuốt bên trên lập tức xuất hiện một đầu đỏ thâm dấu vết, theo da lông mặt ngoài, nghịch lấy bộ lông đổ phương hướng từ từ xẹt qua, bộ lông vô thanh vô tức rơi xuống, không có nửa điểm trì trệ cảm giác. Mặc dù Sở Ca không phải chân chính thử tộc, đều sinh ra tâm động cảm giác. Đồng nhiên, Sở Ca cảm giác có lượng tia ánh mắt, rơi tại trên người mình. Dương mắt xem lúc, hắn phát hiện quốc sư đang tại cách đó không xa, mỉm cười nhìn xem hắn, còn hướng hắn khẽ gật đầu, tựa hồ đối với hắn tiến hành cổ vũ. Sở Ca trái tim bang bang nhảy loạn, không biết quốc sư phải chăng xem ra bản thân sơ hở. Nếu như nó phát hiện mình cùng Bạch Dạ bí mật, không biết, lại sẽ như thế nào đối với đợi bọn hắn. Lấy lại bình tĩnh. Sở Ca giả ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng, lại nhìn sang lúc, quốc sư cũng đã thu hồi ánh mắt, leo lên đài cao, hướng toàn thể thử tộc lên tiếng. Trường Nha Vương quốc các dũng sĩ, thế giới dưới lòng đất cản vệ đám người, chư thần nhất quang vinh bọn tử tôn. Quốc sư ngôn ngữ năng lực rõ ràng so bình thường thử tộc cao hơn ra một cấp số, cơ hồ so ra mà vượt Sở Ca cùng Bạch Dạ trình độ, ngoại trừ lúc nói chuyện hội thói quen hồng hộc le lưỡi bên ngoài, cơ hồ có thể xen lẫn trong nhân loại trong thanh âm, dùng giả đánh cháo. Nó dùng liên tiếp hoa lệ từ ngữ mở đầu, sau đó dùng vô cùng trầm thống ngữ khí nói, ngay tại ngày hôm qua, thế giới dưới lòng đất nhất ti tiện, xấu nhất lậu, tà ác nhất xà ma, thừa dịp Dạ Quang Thành suy yếu nhất thời khắc, đối với cái này tòa chư thần lưu trong lòng đất nhất mỹ lệ hào quang trèo trống, phát khởi nhát gan mà hèn hạ đánh lén, chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thất thảm trọng, con giun mục trường bị săn bằng, vô số Dạ Quang thực vật bị nổ tận gốc, tường thành cùng vô số huyệt động sụp đổ, chớ đừng nói chi là chúng ta vô số quý giá nhất dũng sĩ đều hy sinh tại chống cự xà ma trong chiến đấu. Nhưng là chư thần tử tôn a, chúng ta cũng không có bị địch nhân phô trương thanh thế cản rỡ chỗ hù ngã, mặc dù tuyệt đại bộ phận dũng sĩ đều tại bên ngoài viễn trình, chỉ có một phần nhỏ thử tộc thủ hộ cái này tòa vĩ đại thành trì, chúng ta số lượng gần là đối với phương 1/10 thậm chí 1%, nhưng chúng ta vẫn đang không có chút nào sợ hãi, mà là dùng máu tươi của chúng ta, ý chí cùng dũng khí, chúc khởi không thể phá vỡ hàng rào, nát bấy địch nhân một lần lại một lần tiến công, thẳng đến cuối cùng nhất, nên đón vĩ đại thắng lợi. Đây là tất nhiên thắng lợi, bởi vì chư thần thủy chung trên trời dừng ở, che chở lấy, chúc phúc lấy chúng ta. Nhưng đây cũng là vô cùng quang vinh cùng kiêu ngạo thắng lợi, bởi vì chỉ cần có dù là một gã thử tộc hoài nghi, sợ hãi, lui bước rồi, chúc phúc của chư thần liền không có khả năng hàng lâm đến chúng ta đỉnh đầu. Thắng lợi một cái giá lớn là trầm trọng, Dạ Quang Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số dũng sĩ huyết rơi vãi chiến trường, chúng ta vất vả tích lũy mấy năm vật tư hết thể tiêu hao không còn. Mà càng thêm không thể dễ dàng tha thứ chính là, chế tạo trận này thảm kịch đầu sỏ gây nên, Sa Ma còn không có tiếp nhận chư thần chế tài, như cũ nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật. Càng thêm đáng sợ chính là, dã thú bị thương hung tàn nhất, trải qua trận này thảm bại, Sa Ma nhất định sẽ trở nên càng thêm điên cuồng, nó hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa cướp bóc phủ cận bộ lạc, uy hiếp những nhiệt tình yêu kia hòa bình thiện lương lòng đất sinh vật, dùng nó ma trưởng, khống chế thêm nữa sâu, hình thành càng thêm cuồng bạo cơn lũ côn trùng sâu bọ. Nếu như chúng ta không ngăn lại nó, tự là trơ mắt nhìn xem hôm nay hy sinh ở chỗ này các dũng sĩ nhiệt huyết, không công chảy xuôi. Nếu như chúng ta không ngăn lại nó, sẽ có càng ngày càng nhiều bộ lạc rơi vào tay giặc, sinh linh đổ thán. Nếu như chúng ta không ngăn lại nó, chư thần vinh quang sẽ trở nên ảm đạm vô quang, Trường Nha Vương quốc làm mất đi chúc phúc của chư thần. Cho nên, công dân nhóm, cố lấy dũng khí của các người, chiến tranh còn không có chấm dứt, đây là cuối cùng chiến tranh, đây là thần thánh nhất chiến tranh. Chư thần đang nhìn các ngươi giết chết xà ma, thống nhất khắp thế giới dưới lòng đất, sau đó, chúng ta đem nên đón vĩnh hằng quang minh, đem trở lại trên mặt đất đi, chủng kiến vĩ đại nhất văn minh. Chương 548, tận thế quốc chiến. Quốc sư lời nói, như là đè sập đập nước cuối cùng một khỏa hòn đá nhỏ. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, phảng phất giống như lũ bất ngờ bộc phát, tiếng hô rung trời, như là minh lôi cuồn cuộn. Ngàn vạn thử tộc, hướng về phía đỉnh đầu đen xì nham thạch, phát ra gào thét. Cùng nhiệt ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu 100 mét tầng nham thạch, đâm thẳng giữa ban ngày. Đây không thể nghi ngờ là một hồi long trọng mà thành công điển lễ. Quốc sư dùng nó thực tế hành động biểu lộ, nó tựa hồ đối với nhân loại văn minh cũng không có ác ý, ngược lại tích cực muốn diệt trừ không cách nào cùng nhân loại điều hòa sâu cùng sa tộc, giữ gìn linh sơn thị lòng đất hòa bình và an bình. Không đợi Sở Ca cân nhắc tinh tường đạo lý trong đó, thực miêu giả tiểu đã mang đến một điều lệnh trong lòng của hắn bất ổn tin tức. Quốc sư nghe nói sự tích của hắn, muốn đích thân triệu kiến hắn. Sở Ca tại một chỗ chung quanh truy nã lá vàng, vàng son lộng lây trong huyệt động gặp được quốc sư. Quốc sư cao cao chiếm giữ tại một trương cũ nát trên ghế salon, trên người quấn quanh lấy một đầu nhân loại khăn tám, hiện ra vài phần nhà hiền triết thần bí cùng cổ sơ. Mắt của nó con mắt tĩnh mịch, phảng phất giống như hai phần nhìn không thấy đáy sâu tuyển, lại có thể rõ ràng chiếu dọi ra Sở Ca tâm linh cái bóng. Có chút ra ngoài ý định chính là, Bạch Dạ cũng đứng tại quốc sư bên cạnh, mặt không biểu tình mà nhìn xem hắn. Sở Ca tim đập như cổ, không biết Bạch Dạ đến tột cùng cùng quốc sư nói bao nhiêu, mặc dù cái gì cũng chưa nói, quốc sư lại có thể hay không thông qua dấu vết để lại, đoán được thân phận chân thật của mình. Việc đã đến nước này, Sở Ca cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới. Hắn giả ra kinh sợ bộ dáng, phủ phục tại quốc sư dưới chân. Ngươi tiểu là trường thiệt đầu. Đứng lên mà nói. Quốc sư có chút hăng hái mà nhìn xem Sở Ca, lẹ lưỡi nói, nghe nói ngươi chịu được đến chúc phúc của chư thần. Trong giấc mộng đã thức tỉnh phân biệt cùng niệm tụng chư thần ngôn ngữ văn tự năng lực, hơn nữa, ngươi tại linh hà trong ngâm đã hơn nửa ngày, cũng bất giác được khó chịu, tại sau đó thủ thành chiến ở bên trong, nếu không cùng bất tử tướng quân cùng nhau đánh chết một đầu hoàng kim quái mãng, còn một mình đánh chết một đầu có được ẩn nấp năng lực thái hoa xà. Không tệ, rất không tồi. Thực miêu giả ở bên cạnh nghe xong, không khỏi mừng rỡ như điên, đem Sở Ca biểu hiện thêm mắm thêm muối, lại lặp lại một lần. Sở Ca tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn biết rõ chính mình thuyết pháp chỉ có thể lừa gạt bình thường thử tộc, nhưng đối với quốc sư như vậy cáo giả tồn tại, là tuyệt đối không thể gạt được đi. Nhưng mà, nghe xong thực miêu giả miêu tả, quốc sư chỉ là liên tục gật đầu, biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, duy chỉ có nếp nhăn trên mặt khi cười trở nên càng thêm khắc sâu, nói, vốn là bất tử tướng quân, sau đó là trường thiệt đầu, các ngươi lần lượt xuất hiện, là chư thần còn đang chúc phúc trường nhà vương quốc biểu tượng, cũng cuối cùng cuộc chiến bắt đầu điểm báo. Tốt, đã thực miêu giả nói, trường thiệt đầu tổ tiên hẳn là đến từ gia tộc của hắn, như vậy, trường thiệt đầu, ngươi cứ tiếp tục dùng thực miêu giả gia tộc thành viên thân phận, vì trường nhà vương quốc, thử tộc văn minh cùng chư thần huy hoàng mà chiến A. Làm cho ta suy nghĩ, các ngươi cùng bất tử tướng quân phối hợp, tựa hồ cũng tương đương ăn ý, tại sau này trong chiến đấu, ngươi tiểu hành động thực miêu giả gia tộc cùng bất tử tướng quân ở giữa liên lạc quan, như thế nào? Sở Ca nao nao, không rõ quốc sư tại sao phải giao cho hắn như vậy một cái nhiệm vụ. Dùng thân phận của hắn mà nói, có thể hành động thực miêu giả gia tộc cùng bạch dạ ở giữa liên lạc quan, tiến có thể công lui có thể thủ, không thể tốt hơn. Nhưng, quốc sư là nhìn ra manh mối gì, cố ý dụ dỗ chính mình lộ ra chân ngựa sao? Sở Ca nhìn trộm xem nhìn, phát hiện quốc sư lâm vào suy nghĩ, vẫn không nhúc nhích, phảng phất giống như một cổ xưa pho tượng. Tại nó bên người, bạch dạ cũng mặt không biểu tình, không nói một lời, như là một cố lạnh như băng mà chính xác giết chóc máy móc. Sa ma một ngày không trừ, thế giới dưới lòng đất tựu một ngày không được an bình. Quốc sư nói, trải qua trận này thảm thiết dạ quang thành công thủ chiến, vô luận chúng ta hay vẫn là sa ma trận doanh đều tổn thất thảm trọng, sa ma nhất định không thể tưởng được. Chúng ta nhanh như vậy tiểu tập hợp lại tìm nó báo thù, cho nên, ta chuẩn bị lập tức dốc hết trường nhà vương quốc cùng với trên trăm cái phụ thuộc bộ lạc sở hữu lực lượng, hướng xà ma hang ổ xuất phát, một lần là xong. Đây là trước bao táp tiến lặng, so hôm nay càng thêm thảm thiết gấp 10 lần quyết chiến rất nhanh muốn bộc phát, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, hảo hảo hưởng thụ phần này yên lặng à, bất tử tướng quân, một trận chiến này, ngươi cũng khổ cực, cùng bọn họ cùng một chỗ xuống dưới nghỉ ngơi, thuận tiện sau khi thương nghị kế hoạch tác chiến a. Quốc sư cơ cơ móng đuốt, lôi kéo túi trên bả vai bên trên khăn tắm, lâm vào tĩnh mịch suy tư. Sở Ca, thực miêu giả cùng bạch dạ song song đi ra vàng son lộng lẫy huy động, Sở Ca thật sự nhịn không được, lấy cơ hướng bất tử tướng quân thỉnh giáo tại Linh Hà trong tu luyện kinh nghiệm, làm cho thực miêu giả trước quay về gia tộc của chính mình huy động, nhưng lại đem bạch dạ kéo qua một bên. Ngươi phải chăng đem thân phận chân thật của ta nói cho quốc sư, vì cái gì nó không lý do muốn ta đương thực miêu giả gia tộc cùng ngươi ở giữa liên lạc quan đâu? Sở Ca nói thẳng, hỏi thăm Bạch Dạ. Bạch Dạ như cũ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, chưa ngươi cho phép, ta sẽ không theo liền đem thân phận của ngươi nói cho bất luận kẻ nào, bất quá, quốc sư là như thế anh minh cơ trí, mưu tính sâu xa, mắt sáng như đuốc, nó là hay không theo ngươi dấu vết để lại trông được ra cái gì, ta tiểu không được biết rồi. Theo ta thấy, mặc dù thực bị quốc sư đã biết thân phận của ngươi, cũng không có cái gì cùng lắm thì chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu kịch liệt còn chưa đủ để dùng cho ngươi tin tưởng. Quốc sư là chân tâm thật ý giữ gìn Linh Sơn thị thế giới dưới lòng đất trật tự, hy vọng thử tộc văn minh có thể cùng nhân loại văn minh ở Trung Hòa thuận sao. Hay vẫn là nói, ngươi càng hy vọng chứng kiến trường nhà vương quốc sụp đổ, thử tộc văn minh tan thành mây khói, lại do con rắn, con rết, mã lục, thàn lằn, thiềm thử cùng thiên kỳ bách quái các loại loài rắn chiếm cứ lòng đất, thậm chí hội tụ thành phô thiên cái địa cơn lũ côn trùng sâu bọ, phá tan đại địa. Vừa nghĩ tới ngũ thải ban lan, tản ra ngọt chán cùng tanh hôi cơn lũ côn trùng sâu bọ, ở trước mặt mình không ngừng núp đích, Sở Ca tiểu vô ý thức dùng mình một cái. Được rồi, hắn hoàn toàn chính xác không có chứng cứ, chỉ là trực giác tự nói với mình, quốc sư nhất định có vấn đề. Nếu như ngươi như cũ không tin lời nói, vậy thì không ngại lưu lại, thấy tận mắt chứng nhận chúng ta cùng xà ma chiến tranh tốt rồi. Bạch Dạ chân thành nói, nhìn xem trường nhà vương quốc dũng sĩ, vì cản vệ chư thần vinh quang, phải chăng người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hung hãn không sợ chết địa đánh về phía xà ma cùng nó tà ác đại quân, thẳng đến chúng ta đem cuối cùng một đầu sâu xé thành mảnh nhỏ, hoặc là chạy khô cuối cùng một giọt máu mới thôi. Sở Ca không lời nào để nói. Hồi tưởng lại dạ quang thành xuống, ngàn vạn thử tộc dùng cái đuôi vung vẩy lấy vân chương lúc phát ra gào thét, hắn tin tưởng những thử tộc này là phát ra từ nội tâm, chân thành tín ngưỡng vào chư thần tồn tại. Nhưng là, đây mới là đáng sợ nhất một điểm, không phải sao? Sở Ca nói. Thành lập tại nói dối trên cơ sở tín ngưỡng cùng với hòa bình, đến tột cùng có thể duy trì bao lâu. Phần này tín ngưỡng càng là chắc chắn, phần này hòa bình càng là yên lặng, đương nói dối bị vạch trần lúc, sụp đổ sẽ tới được càng phát dữ dằn. Quốc sư làm hết thảy, không phải là uống rượu độc giải khát, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, mặc dù nhất thời có thể lấy được không tệ hiệu quả, nhưng cuối cùng nhất, chúng ta muốn như thế nào hướng thiên thiên vạn vạn thụ lừa gạt, bị lừa gạt, thậm chí vì cũng không tồn tại tín ngưỡng mà hy sinh tánh mạng thử tộc. Giới thiệu chính thức nhân loại, là như thế nào tồn tại đâu. Lúc này, đến phiên Bạch Dạ trầm mặc không nói. Vô luận xuất phát từ cái mục đích gì, nói dối bản thân tiểu đại biểu cho nhát gan cùng tà ác. Sở ca nói, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem quốc sư đem cái này nói dối càng biên càng lớn, nếu không, dùng không được bao lâu, Gia Châu muốn thổi bạo phát, tại thử tộc đám bọn chúng tín ngưỡng chưa không khống chế được trước khi, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp. Mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, nhưng xà ma uy hiếp lửa xém lông mày. Bạch Dạ bực bội địa cơ cơ móng vuốt, vô luận ngươi có nghi vấn gì, cũng chờ giải quyết xà ma về sau rồi nói sau. Sở ca cùng Bạch Dạ cáo biệt, một đường theo giữa không trung đường ống cùng khóa sát, bỏ lại thực miêu giả gia tộc địa bàn. Trên đường đi, trên cao nhìn xuống, chứng kiến nhất phái khí thế ngất trời chuẩn bị chiến đấu tràng cảnh. Không ít khôi thử cùng hát thử, chính hào hứng bừng bừng đánh bóng lấy vừa mới lấy được cốt mâu hoặc là gỉ dấu vết loang lỗ đinh sắt, đem những bộ đội tinh nhuệ này đào thải không cần vũ khí, tinh tế đánh bóng thành đồng dạng có thể xuyên thấu tạng phủ, hút máu tươi thần binh lợi khí. Còn có chút thân thể khỏe mạnh nô công, đang tại lò lửa bên cạnh đinh đinh đang đang rèn, đem nguyên một đám sắt lá đồ hộp hóa giải ra, một lần nữa nóng chảy cùng mối hàn đến cùng một chỗ, thỉnh thoảng bị thoát ra hỏa tinh bỏng đến xèo xèo gọi bậy, dù là tại da lông bên trên bị phỏng ra khối lớn cho ban, trong tay công tác cũng không chút nào có thể ngừng. Còn có từng nhánh đồ quân nhu đội, đem chân quý vật tư liên tục không ngừng theo trong kho hàng vận chuyển đi ra, gần hơn hồ tiêu xài phương thức tản mát ra đi, rất có sáng nay có rượu sáng nay say đích tận thế hào khí. Càng có không ít thử tộc, chính tình cảm quần chúng xúc động, đem quốc sư tại dưới cổng thành tuyên ngôn, nói cho không có tham gia khánh công đại hội người già yếu nhóm nghe, nghe được những người già yếu này đều hai mắt tỏa ánh sáng, run không ngừng, hận không thể có thể gia nhập báo thù đại quân. Chương 549, siêu cấp kho vũ khí. Sở ca hiện tại Dạ Quang Thành ở bên trong, cũng có chút danh tiếng nhân vật, không ít thử tộc đều biết hắn nếu không bái kiến hắn mấy ngày hôm trước tại chiến thắng trở về nghi thức bên trên khua môi múa mép như lò xo, càng tận mắt nhìn đến hắn và bất tử tướng quân cùng một chỗ, kịch chiến hoàng kim quái mãng. Trường Nha Vương Quốc, lấy võ vi tôn, thử tộc sùng bái nhất dũng sĩ, lập tức có không ít thử tộc tại dưới đáy ngưỡng mộ Sở ca, đối với hắn phát ra tất cung tất kính hoan hô. Sở ca mặt già đỏ lên, chỉ có thể quơ cái đuôi, hướng những thử tộc này đáp lễ. Hắn chú ý tới, có đại lượng vừa mới sinh ra 1-2 tháng tiểu chuột, đều bị tụ tập đã đến cùng một chỗ. Những này tiểu chuột thân thể cơ bản phát sinh dục thành thục, nhưng còn không thói quen văn minh xã hội quy củ, hưng phấn mà xèo xèo gọi bậy, tại chỗ xoay quanh, tựu là không nghe toàn mệnh làm cho. Những thượng cấp kia quan quân không thể không đem cái đuôi của bọn hắn quấn quanh cùng một chỗ, mới có thể đem bọn hắn biên chế thành nguyên một đám đều nhịp, có tiến không lui phương trận. Đây là muốn làm gì? Sở ca trong lòng tự nhủ, thử tộc như vậy có thể sinh, nguồn mộ lính theo lý thuyết là không thiếu, nhưng hiện tại liền vừa mới sinh ra 1-2 tháng, còn không có học hội quy củ tiểu chuột, đều muốn sắp xếp đại quân, triển khai báo thù cuộc chiến, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, trận chiến tranh này quy mô thật sự rất lớn, quả thật như quốc sư nói, vượt qua Dạ Quang cuộc chiến gấp 10 lần đã ngoài, hoặc là, quốc sư phát hung ác tâm, thật muốn dốc toàn bộ lực lượng, liền nửa điểm vật tư đều không định ở lại Dạ Quang Thành. Nếu như tiền tuyến nếm mùi thất bại lời nói, Dạ Quang Thành tả hữu là thủ không được, dứt khoát, không để lối thoát, toàn bộ áp lên. Vô luận cái đó loại khả năng, đều thuyết minh quốc sư cùng với xà ma dốc sức liều mạng, nhưng biết rõ mặt đất thế giới loài người còn tồn, tiêu tính toán quốc sư thật có thể đổ máu xà ma, xử lý như thế nào thử tộc cùng nhân loại quan hệ đâu. Mang theo đầy cái bụng nghi hoặc, nhìn xem từng màn cuồng nhiệt chuẩn bị chiến đấu trắng cảnh, Sở ca về tới thực miêu giả gia tộc địa bàn. Lúc này không giống ngày xưa, trải qua Dạ Quang cuộc chiến, hắn không còn là bị thực miêu giả nhặt về đến thần bí khách đến thăm, lại trở thành thực miêu giả gia tộc số một công thần, những mẫu kia chuột chứng kiến hắn lúc, tất cả đều thèm ăn hai mắt ưa ra lục quang, quanh thân nhộn nhạo lấy một cỗ đầm đặc khí tức, hận không thể nhào lên đem hắn ăn sống nuốt tươi. Dù là Sở ca như vậy thiết cốt bong bong đàn ông, nhìn thấy mẫu chuột nhóm liền thép trụ đều muốn ngao thành vụn sắt ánh mắt, đều tâm thần đại loạn, suýt nữa cầm giữ không được chính mình. May mắn thực miêu giả kịp thời đổi tới, lần nữa đưa hắn theo mẫu chuột đám bọn chúng ma trưởng trong giải cứu ra. Trương thiệt đầu, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng, ngươi là chư thần bàn cho gia tộc bọn ta tốt nhất lễ vật rồi. Thực miêu giả vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, nhờ có ngươi biểu hiện xuất sắc, làm chúng ta bị quốc sư vài phần kính trọng, thậm chí có tư cách cùng tứ đại gia tộc cùng một chỗ, tiến vào hạng nhất kho vũ khí, đi nhận lấy những chân quý nhất kia thần binh lợi khí. Sở ca đầu đầy sương mù, trải qua thực miêu giả giải thích hắn mới biết được. Tại Trường Nha Vương quốc ở bên trong, ngoại trừ địa vị cao cả quốc sư cùng với kỳ tích quật khởi bất tử tướng quân bên ngoài, hành động trụ cột vững vàng, chính là bốn cái cực kỳ khổng lồ gia tộc, hoặc là nói, là bốn cái cự đại chuột xào. Vậy cũng là Sở ca tại kịch chiến thời khắc mấu chốt chứng kiến, thay nhau xuất chiến, giết được cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng xà tộc đều quân lính tan rã bốn chi quân đội. Đệ nhất chi, mặc xích sắc áo giáp, có thể ở cực cự ly xa bên trên phụt lên không cách nào dập tắt hỏa diễm thử tộc, chính là xích diễm gia tộc. Thứ hai chi, mặc thanh sắc áo giáp, có thể kích xạ siêu cường tính ăn mòn nước miếng, chính là thánh thủy gia tộc. Thứ ba chi, quanh thân bộ lông có thể tùy tâm sở dục dài ra cùng cứng đờ, biến thành óng ánh sáng long lanh trường châm, kích xạ mà ra, là thiết châm gia tộc. Thứ tư chi, cái đuôi đặc biệt trắng kiện, cuối cùng còn dài cốt chú ý hoặc là cốt nhận, vung vẩy có thể so với lưu tinh chú ý, là cự phủ gia tộc. Coi như thực miêu giả gia tộc như vậy, gần kề dựa vào vài tên cường giả hành động hạch tâm, tuy có thể to lớn mạnh mẽ nhất thời, nhưng chỉ cần cường giả vẫn lạc, gia tộc thường thường cũng sụp đổ, nhân diệt tại mênh mông chuột trên biển. Bọn hắn liên gia tộc đích danh xưng đều không có, chỉ là dùng lập tức người mạnh nhất đến mệnh danh, như thực miêu giả gia tộc cùng kim vị ba gia tộc đều là như thế, kỳ thật, không tính là chính thức hào phú. Xích diễm gia tộc, thánh thủy gia tộc, thiết châm gia tộc cùng cự phủ gia tộc, là sớm nhất tiếp nhận quốc sư làm phép thử tộc một trong, hơn nữa bọn hắn thành công đem tiến hóa gen hình dạng, ổn định di truyền thừa, làm cả tộc đàn đều xuất hiện cùng loại tiến hóa phóng hỏa, phóng độc, phi châm cùng cốt chủ y cuồng loạn nhảy múa, những cường hoành này bá đạo năng lực, cơ hồ sở hữu gia tộc huyết duệ đều biết, chỉ có trình độ khác nhau. Tiêu tính toán trong gia tộc vẫn lạc hơn 10 người cường giả, cũng không ngại bọn hắn tại mấy tháng về sau, sinh ra đời thêm nữa cao thủ, thâm hậu như thế nội tình, mới thật sự là gia tộc. Thực miêu giả một mực phi thường hâm mộ tứ đại gia tộc thủ lĩnh. Cũng từng âm thầm thề, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, đều muốn làm cho gia tộc của mình, đưa thân tứ đại gia tộc hàng ngũ. Lần này quốc sư xuất trình, mang đi tứ đại gia tộc, lại đem thực miêu giả gia tộc cùng kim vĩ ba gia tộc đều lưu lại thủ thành, an bài một ít càn quét phụ cận hung chuột bộ lạc thông thường nhiệm vụ, bọn hắn trong nội tâm, đều có chỗ bất mãn. Chính là bởi vì lẫn nhau trong nội tâm đều có nóng tính. Tại chiến thắng trở về nghi thức bên trên mới sẽ phát sinh ma sát, tại đây tuy có oán hận chất chứa đã sâu nhân tố, nhưng thêm nữa, nhưng lại bọn hắn đối với tứ đại gia tộc sinh ra cạnh tranh chi tâm nguyên nhân. Hiện tại, quốc sư vậy mà cho bọn hắn cùng tứ đại gia tộc đồng dạng đãi ngộ, đem thần bí nhất cũng là tối trọng yếu nhất hạng nhất kho vũ khí hướng bọn hắn mở ra, làm sao có thể không làm cho thực miêu giả mừng rỡ như điên, càng phát đem sở ca trở thành phúc của mình tinh cùng tâm phúc. Việc này không nên chậm trễ. Thực miêu giả lập tức mang theo sở ca cùng mấy chục tên thân thể khỏe mạnh, tại dạ quang cuộc chiến trong có biểu hiện xuất sắc gia tộc dũng sĩ, hướng hạng nhất kho vũ khí tiến đến. Cái gọi là hạng nhất kho vũ khí, lại không phải sở ca mấy ngày hôm trước đã từng gặp vật tư chiến lược dự trữ nhà kho. Trên thực tế, đi qua thực miêu giả căn bản không biết có như vậy một tòa bí mật kho vũ khí tồn tại, thẳng đến vừa rồi, quốc sư mới nói cho hắn biết bí mật này. Trên đường đi, bọn hắn gặp Kim Vĩ Ba cùng gia tộc của nó dũng sĩ. Song phương tuy có oán hận chất chứa, thực sự có tại dạ quang cuộc chiến trong kề vai chiến đấu, suýt nữa cùng một chỗ mệnh tang hoàng kim quái mãng miệng lớn dính máu bên trong giao tình, huống chi, lẫn nhau đều bị hạng nhất kho vũ khí thật sâu hấp dẫn, lại chẳng quan tâm bực bội, chỉ là chừng đối phương liếc, hừ lạnh một tiếng, liền phân thành hai nhóm, vội vã chạy đi. Một đường nhằm chán, hai gã thử tộc nhịn không được, còn cắn nổi lên lỗ thai, giúp nhau tìm hiểu hạng nhất kho vũ khí tin tức, suy đoán bên trong chất chứa đến tột cùng là bảo bối gì theo quốc sư nói. Cái kia đều là chư thần đã từng sử đã dùng qua thần khí là cái gì, chẳng lẽ so pháo kép cùng tháo chạy thiên thử uy lực đều đại sao? Tại quốc sư sứ giả chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn bảy loan tăng quấn, xuyên việt tầng tầng mê cung giống như thông đạo cùng khe hở, rốt cục đi vào hạng nhất kho vũ khí. Sở ca cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện tại đây đổ bê tông lấy rất dày thực bê tông vách tường, trong vách tường tựa hồ còn khảm nạm lấy thép tấm, đã từng là một chỗ kết cấu phi thường chắc chắn nhân loại phương tiện. Thậm chí có chút ít như là thành lũy. Rất đáng tiếc, lại chắc chắn thành lũy đều ngăn cản không nổi thiên địa kịch biến uy lực, trải qua thai ách kỷ nguyên vài chục năm biến hóa, lòng đất trống rỗng không ngừng xé rách cùng sụp đổ. Cái này tòa thành lũy một đường chìm vào đã đến sâu trong lòng đất, tồn trữ tại đồ vật bên trong đều biến thành thử tộc thần khí. Tứ đại gia tộc kiêu binh hàn tướng đều tại hạng nhất kho vũ khí phía trước thủ hộ, như là một tôn đồng rỗi đúc bằng sắt pho tượng, mặc dù nhìn thấy thực miêu giả gia tộc cùng kim vị ba gia tộc dũng sĩ chạy đến, động tác cùng biểu lộ đều không có xuất hiện chút nào biến hóa, trên mặt mỗi một cọng lông bên trên đều viết chữ, ghi chính là đây mới là tinh nhuệ. Bất quá, hạng nhất kho vũ khí bên trong truyền đến ồn ào, còn có sóng sau cao hơn sóng trước hưng phấn thét lên, rất nhanh đưa bọn chúng gặp không sợ hãi biểu hiện giả dối đánh cái nát bấy. Xem ra, coi như là thân kinh bách chiến tứ đại gia tộc tinh nhuệ, cũng không cách nào tại thần khí trước mặt duy trì chấn định. Bên trong đến tột cùng là cái quỷ gì? Sở ca trong nội tâm chính suy nghĩ. Tiêu chứng kiến vài tên tứ đại gia tộc dũng sĩ, trở đi một ít đen xì coi như trứng muối thứ đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên đi ra. Sở ca nhìn thoáng qua, đồng tử đột nhiên co rút lại thành hai cái cây kim, toàn thân run lên, mặt chữ trên ý nghĩa, suýt nữa bị sợ đái. Đây là lựu đạn A. Sở Ca trong lòng thét lên, ta không nhìn lầm A, cái này mẹ nó thật sự là lựu đạn A, hay vẫn là một miếng ẩn chứa mấy trăm quả bi thép, một khi kiếp nổ đủ để bao trùm toàn bộ sân bóng rổ lớn nhỏ phản bộ binh mảnh vỡ lựu đạn, cái đồ vật này nếu ở chỗ này bạo tạc, đủ để đem sở hữu thử tộc, hết thể hoành thành thịt vụn rồi. Sở Ca còn không có theo cực độ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, tiêu chứng kiến hai gã thử tộc cố hết sức ngẩng lên lấy một cái vòng tròn hình dẹp cái hộp, lung la lung lay leo ra. Cái hộp bên trên còn viết này mặt hướng địch bốn chữ to. Đây là kiếm bản rộng địa lôi. Một lần kiếp nổ, lực phá hoại đủ để bao trùm toàn bộ sân bóng cái chủng loại kia. Nguyên lai, cái gọi là hạng nhất kho vũ khí, tự là một tòa vài thập niên trước nhân loại súng ống đạn được kho. Sở Ca bó tay rồi. Chương 550, khủng bố thân khí. Dầm dầm dầm phanh. Hạng nhất kho vũ khí ở bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi gió táp mưa rào tiếng phá hủy, so pháo càng kịch liệt gấp trăm lần. Sở Ca biến sắc, vội vàng đi theo Thực Miêu giả cùng Kim Vi Ba, cùng một chỗ bỏ đi vào xem. Quả nhiên, đây không phải là pháo, mà là chân chính súng ống. Thử tộc không biết như thế nào, làm đã đến một nhóm lớn nhân loại súng tự động, nhưng lại y đi theo chính mình hình thể, đem súng tự động hóa giải về sau, tăng thêm các loại bánh răng, thanh trượt cùng nhắm chúng trang bị, cải trang thành coi như bắn nhanh pháo giống như trang bị. Loại này bắn nhanh pháo bị lắp đặt tại một cỗ bánh xích kết cấu đơn sơ trên xe nhỏ. Dựa vào hơn 10 người thử tộc kéo tiến lên, còn có hơn 10 người thử tộc phụ trách cung ứng đạn dược, chỉ là bên trên băng đạn tiểu cần 3 năm tên thử tộc cùng một chỗ dùng sức, ngược lại là bóp cò động tác, bởi vì có bánh răng phụ trợ, chỉ cần một gã thử tộc dùng cái đuôi kéo động cần điều khiển, người này thử tộc tự nhiên là địa vị tối cao quý tộc, mặc lấy rêu dao áo giáp, trên mũ giáp còn cắm một căn rớt đẹp cây mao. Tràn ngập cổ điển bốn sắc thái thử tộc, đại lượng bánh răng, lò xo cùng thành trượt tạo thành di động pháo đài. Mười mấy tên thao tác viên khổng lồ lớp tổ, hơn nữa nhân loại súng tự động tinh xảo cùng lạnh như băng, buộc vòng quanh một loại như ác ngộng vớ vẩn cảm giác. Súng tự động sức giật thật sự quá mạnh mẽ, dùng thử tộc sinh sắn lanh lợi hình thể căn bản không cách nào hữu hiệu điều khiển, điểm đạn rơi phân bố phi thường tán loạn, dùng để đối phó đông nghịt cơn lũ côn trùng sâu bọ hoặc là di động nhanh chóng xà tộc, hiệu quả sẽ không quá tốt. Nhưng thử tộc lại rất hài lòng súng tự động phóng ra lúc, quần quần như lôi đình nổ vang, tại quan niệm của bọn hắn ở bên trong, thanh âm càng lớn tiểu đại biểu cho uy lực càng lớn, tiêu tính toán địch nhân không bị viên đạn oanh được chia 5 xẻ 7, đều muốn sống sống hụ chết. Thao túng súng tự động chính là một ít Thực Miêu giả cùng Kim Vị Ba đều chưa thấy qua thử tộc. Quan chỉ huy của bọn hắn không khỏi đắc ý địa nói cho Thực Miêu giả cùng Kim Vị Ba, bọn họ là quốc sư bí mật huấn luyện bộ đội đặc chủng, tuyệt đại bộ phận thành viên theo vừa ra đời, liền đem màng thai đâm rách, thở nhỏ mất đi thính lực, cũng sẽ không bị thương pháo âm thanh hù đến, mới có tư cách thao túng chư thần lưu lại. Đáng sợ như thế thần khí. Thực Miêu giả cùng Kim Vĩ Ba quả nhiên bị súng tự động loại này thần khí hù sợ, hai gã kiệt ngao bất tuần dũng sĩ, kinh sợ phủ phục tại bánh xích phía trước, cái đuôi kéo căng thẳng tắp, liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Sở Ca vừa bực mình vừa buồn cười, chính tại trong lòng nhà rãnh, chợt nghe một tiếng so súng tự động càng thanh âm vang dội. Đó là một thanh trải qua độ cao cải trang shotgun, coi như thử tộc thế giới quan bên trong đoàn tàu pháo, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Trên thực tế, tại đối mặt phô thiên cái địa cơn lũ côn trùng sâu bọ, hoàn toàn không cần nhắm chúng xạ kích trong hoàn cảnh, shotgun uy lực vượt xa súng tự động. Nhìn xem bia ngắm bên trên tổ ong vỏ vẽ giống như vết đạn, thao túng shotgun thử tộc tất cả đều hoan hô lên. Sở Ca thậm chí chứng kiến, những thử tộc này đem các loại viên đạn, theo súng tự động đến shotgun viên đạn, tất cả đều dùng dầu chân cẩn thận bôi lên, sau đó hiện lên xếp theo hình tam giác bày đặt chỉnh tề, tất cung tất kính địa quỳ bái, phảng phất mỗi một miếng viên đạn đều nhận lấy chúc phúc của chư thần. Thậm chí, có một mảnh dài hẹp chư thần anh linh trốn ở bên trong. Sở Ca cho rằng hôm nay kinh hãi vẹn vẹn dừng ở này. Mảnh vỡ lưu đạn, kiếm bản rộng địa lôi, súng tự động cùng shotgun xuất hiện, đã như là lần đầu tiên gặp được lục bảo quái nhân như vậy, triệt để phá vỡ hắn tam quan. Nhưng mà, đương mới đại sát khí hiện lên hiện tại hắn trước mắt lúc, hắn vẫn cảm giác mình thần kinh đã gặp phải thảm thức oanh tạc, sở hữu tế bào não đều bị nổ chia 5 xẻ 7. Đó là một cỗ súng phun lửa. Là so súng tự động cùng shotgun càng lớn cũng càng trọng quái vật khổng lồ. Vây quanh hỏa diễm máy phát xạ, thử tộc quả thực cấu trúc một tòa di động thành lũy. Mười mấy tên thử tộc phụ trách thao túng hỏa diễm máy phát xạ, chủ yếu là thông qua mấy trăm cái bánh răng điều tiết, đến cải biến phun khẩu phương hướng. Thêm nữa thử tộc ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng lại vội vàng dập tắt lửa, bởi vì này kiện thần khí uy lực thật sự quá cường đại, rất dễ dàng tiểu dẫn lửa thiêu thân, cùng địch nhân ngọc thạch câu phần. Điên rồi. Quốc sư con mẹ nó đúng là điên rồi. Sở Ca tại súng phun lửa phía trước, hoàn toàn hòa đá, hắn tại trong lòng nghĩ đến, lưu đạn, shotgun còn có súng phun lửa, những vật này uy lực đương nhiên mạnh phi thường kình, dùng để đuổi giết nho nhỏ sâu dư xài. Vấn đề là, tại đây không phải trên mặt đất trống trải hoàn cảnh, mà là dưỡng khí mỏng manh lòng đất khe hở a. Trong lòng đất trong khe hở sử dụng súng phun lửa, ai biết bừa bãi chạy xuôi hỏa diễm đến tột cùng hội đốt ở đâu, tiêu tính toán không ngã cuốn trở lại chính mình trận doanh, rất nhiều thử tộc đều bởi vì thiếu dưỡng, hít thở không thông mà chết. Một tướng công thành vạn xương khô, quốc sư là thật không có cầm thử tộc tánh mạng đương mệnh, do nó tự mình làm phép ngàn vạn thử tộc, phảng phất chỉ là ngàn vạn miếng tùy thời có thể bỏ qua quân cờ. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, đống nhiên nghĩ đến, đây là đương nhiên. Không phải của ta tộc loại, hán tâm tất dị, quốc sư là một đầu khuyển yêu, nó nguyên vốn cũng không phải là thử tộc đồng loại. Súng phun lửa về sau, thử tộc bộ đội đặc chủng lại lấy ra một loại đặc thù lưới điện. Hai cây cá điện gậy điện giang rộng ra, cố định thành một cái ít hình, chính giữa quấn quanh đại lượng dây đồng, biến thành răng khắp nơi lưới lớn. Theo cái nào đó góc độ xem, loại này có chút xấu xí vũ khí, giống như là uy lực gia cường phiên bản điện mỗi đập. Nhưng Sở Ca tin tưởng, bọn hắn đem trở thành cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng xà tộc đáng sợ nhất tác ngộng, có lẽ, cũng là thử tộc chính mình, đáng sợ nhất tác ngộng. Dòng điện là so hỏa diễm càng thêm nguy hiểm thứ đồ vật, Sở Ca không tin dùng thử tộc trí tuệ, thao túng nguy hiểm như vậy vũ khí lúc, mình có thể lông tóc ít bị tổn thương. Xì xì xì xì. Tại biểu thị ở bên trong, loại này tự chế cỡ lớn lưới điện đem vài đầu bị kéo đứt tứ chi, không chỗ có thể trốn thằn lằn trực tiếp điện thành thịt nướng. Người được huyết tinh cùng khét lẹ hương vị, thực miêu giả, kim vị ba cùng với tứ đại gia tộc tinh nhuệ tất cả đều hưng phấn hoa tay múa chân đạo, vui. Trương thiệt đầu, ngươi xem, đây đều là chư thần ban cho chúng ta thần khí. Thực miêu giả gặp Sở Ca một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nghi ngờ nói, như thế nào, ngươi thật giống như không thế nào kích động. Ta là quá rung động rồi. Sở Ca miễn cưỡng nói, thần khí uy lực vượt xa tưởng tượng của ta lo lắng thử tộc có thể không khống chế được chư thần lực lượng, hơi không cẩn thận. Nói không chừng sẽ bị cắn trả. Khống chế thần khí, đương nhiên không dễ dàng, đặc biệt là những cỡ lớn này công trình máy móc, còn có hủy diệt tính đại sát khí, cần phải những thở nhỏ này tiếp nhận huấn luyện bộ đội đặc chủng không thể. Thực miêu giả nói, mặc dù bình thường thần khí, sử dụng trong quá trình cũng rất dễ dàng ra nguy hiểm, nhưng vì báo thù cùng cản vệ thế giới dưới lòng đất an bình, cũng chẳng quan tâm như vậy rất nhiều, chúng ta tin tưởng chư thần anh linh đang tại trời xanh mây trắng phía dưới xem chúng ta. Nếu như chư thần quyết định làm cho một loại kiện thần khí tại giữa chúng ta bạo tạc, đó cũng là chư thần thâm bất khả chắc ý chỉ, chúng ta chỉ có thản nhiên cùng sung sướng địa tiếp nhận. Ít nhất, chết đi một gã thử tộc đồng thời, sẽ có ít nhất 100 chỉ sâu cái kia xấu xí mà tà ác tánh mạng, sẽ bị thần khí thu hoạch, cái này cũng đủ để lấy lòng chư thần rồi, không phải sao? Nhìn xem thực miêu giả thành kính mà cuồng nhiệt gương mặt, lại nhìn chung quanh một chút đã nhận được thần khí, ôm lựu đạn lăn qua lăn lại thử tộc. Sở Ca không tự chủ được địa dùng mình một cái. Chính mình, Bạch Dạ, Quốc Sư, Thực Miêu Giả, còn có Trường Nha Vương quốc sở hữu thử tộc, trong đó luôn luôn một cái điên lên rồi. Có lẽ, còn không chỉ một cái. Thực Miêu Giả chờ thử tộc căn bản không biết, chính mình đang tại loay hoay chính là cỡ nào nguy hiểm thứ đồ vật. Cứ việc hạng nhất kho vũ khí ở bên trong, chuyên môn phụ trách nghiên cứu cùng điều khiển thần khí thử tộc, đem bộ phận thần khí phương pháp sử dụng cùng uy lực đều nói cho bọn hắn biết. Bọn hắn như cũng dùng một loại đối với chính mình cùng hắn cánh mạng con người đều chẳng hề để ý thái độ, thậm chí khoe khoang giống như, loay hoay bắt tay vào làm lôi. Sở Ca đã làm xong một khi thực miêu giả tới gần bảo hiểm, tự một cước phi đạp đem nó đá bay chuẩn bị. May mắn, thực miêu giả còn không có bành trướng đến loại trình độ này. Nó cùng Kim Vĩ Ba còn có tứ đại gia tộc thử tộc các tướng lĩnh thương nghị một hồi, tất cả mọi người quyết định, hay vẫn là như quá khứ sử dụng uy lực cường đại pháo phương thức đồng dạng. Đến sử dụng lựu đạn loại này thần khí, thì ra là làm cho khôi thử cùng hắc thử nô binh nhóm buộc chặt tại trên lưng, chạy về phía quân địch, áp dụng tự sát thức công kích. Sở Ca thoáng nhẹ nhàng thở ra, quyết định đã đến trên chiến trường, ly khai sở hữu thần khí càng xa càng tốt. Một đêm này, Sở Ca đêm không thể say giấc. Bất Dạ Thành trong tuyệt đại bộ phận thử tộc, cũng như thế. Toàn thành cao thấp, khắp nơi truyền đến binh binh bằng bằng thanh âm, nương theo lấy từng đợt đá vụn rơi xuống nước cường chấn đắc từng khỏa con chuột trái tim. Đều rối loạn nhảy lên tiết tấu. Mặc dù thành bên ngoài những đần độn kia man tộc hung chuột đều mở to hai mắt nhìn, thấp thỏm lo âu mà nhìn chằm chằm vào nội thành không ngừng lập lòe hủy diệt chi quang. Sáng sớm hôm sau, thì ra là dạ quang rêu lần nữa cải biến hào quang lúc, trên trăm đầu mặc trang điểm xinh đẹp, cái đuôi bên trên còn giúp lấy hoa lệ lông vũ thử tộc lính liên lạc, chạy qua phố lớn ngõ nhỏ, thổi lên tập kết tiếng cười. Chương 551, đại binh tiếp cận. Thực miêu giả gia tộc dũng sĩ trắng đêm chưa ngủ. Tập kết trạm canh gác còn không có thổi lên lúc, bọn hắn tiểu sẵn sàng ra trận, chờ xuất phát. Toàn cả gia tộc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, mang đi dự trữ nhiều năm sở hữu vũ khí cùng vật tư. Dựa theo thực miêu giả thuyết pháp, đây là rất quan trọng yếu một trận chiến, cũng cuối cùng chiến tranh, muốn tiêu diệt xà ma, phải trả giá 100% hy sinh, mà một khi sau khi thắng lợi, bọn hắn liền thông qua được chư thần khảo nghiệm, không cần lại dừng lại ở cái này âm u hẹp hòi, gặp gây nhầm ướt lòng đất, có thể đi thông mặt đất quang minh thiên đường rồi, cho nên, không có để lại một căn tú hoa châm hoặc là một khỏa vụn bánh mì tất yếu. Vô số đồng dạng cùng nhiệt gia tộc, nhao nhao theo xảo huyệt của mình trong leo ra, như tia nước nhỏ hội tụ thành đông nghị đại hải, đủ để gặm phệ hết thể thử chiều. Đây là Sở Ca lần thứ nhất chứng kiến, thử tộc văn minh thực lực chân chính, không hề giữ lại hiện ra ở trước mặt mình. Khắp lòng đất không gian, chuột núi chuột biển, nước dội không tiến, mà ngay cả bốn phía nham bích bên trên khe hở, đều bị từng khỏa đầu chuột toàn động chiếm cứ, thấy hắn quả thực tội phạm quan trọng dày đặc sợ hai chứng. Mà cái này chỉ là thử tộc văn minh lực lượng một phần nhỏ. Bởi vì lòng đất không gian phá thành mảnh nhỏ nguyên nhân, thêm nữa bộ đội còn giấu ở nham khe hở đằng sau huyệt động, cùng với huyệt động đằng sau nham trong khe. Thử tộc số lượng thật sự quá nhiều, thế cho nên bọn hắn chỉ có thể cắn chặt phía trước một gã thử tộc cái đuôi, hơn nữa đem cái đuôi của mình đưa đến đằng sau một gã thử tộc trong miệng, dùng đau đớn không ngừng nhắc đến tỉnh, mới không còn mất phương hướng chính mình. Mà Sở Ca cũng là lần đầu tiên nhận thức đến, nguyên lai linh khí sống lại về sau thế giới, có nhiều như vậy loại thiên kỳ bách quái con chuột. Có chút thử tộc quanh thân hiện ra màu đồng cổ hào quang, dài ra cùng loại tê giác giáp da, như đồng rỗi đúc bằng sắt giống như cứng rắn. Có chút thử tộc có được cọp răng kiếm cùng lợn rừng giống như răng nanh, lập tức có thể đem một đoạn xi măng cốt thép lập trụ cắn được sụp đổ. Có chút thử tộc hình thể to lớn không gì so sánh được, có thể so với thực miêu giả dưới háng mèo con, cũng có chút thử tộc chiều dài không cao hơn người trưởng thành một ngón tay, tốc độ bay nhanh, như là một đạo ảo ảnh. Đương nhiên, những thử tộc này chỉ là tộc đàn bên trong đột biến loại, số lượng cũng không nhiều, cũng rất khó thai nghén hậu đại, không cách nào hình thành thế lực. Trường Nha Vương quốc chính thức dựa, hay vẫn là những trí tuệ kia cùng thể năng hoàn mỹ cân đối, lại nắm giữ độ cao tính kỷ luật, tín ngưỡng trung thần, hung hãn không sợ chết bạch thử. Nhiều đội bạch thử xuyên lấy tinh mỹ áo giáp, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, phát ra trang nghiêm xèo xèo thanh âm, theo dạ quang thành ở dưới ác ma điều hướng mặt trước đi qua. Tại phía sau bọn họ, là từng chiếc lắp đặt dòng dọc hoặc là bánh xích bình đài, kéo bắn nhanh pháo cùng đoàn tàu pháo, nhân loại súng tự động cùng shotgun. Sau đó, là gánh vác lấy phản bộ binh lựu đạn cùng kiếm bản rộng địa lôi nô binh, bọn hắn phần lớn là thân thể khỏe mạnh, dạ tâm bừng bừng, đối với vương quốc cùng chư thần tràn đầy nhiệt tình khôi thử cùng hắc thử, khát vọng đem tánh mạng của mình kính dâng cho chư thần, để làm cho chính mình thoát khỏi này là xấu xí thể xác, linh hồn có thể cùng bạch thử đồng dạng, thăng lên quang minh địa lên thiên đường. Truyền thống viễn trình hỏa lực đả kích binh chủng, pháo binh, theo sát phía sau, Sở Ca chú ý tới, lần này bọn hắn bốc xếp và vận chuyển pháo cũng toàn diện thăng cấp, nhiều hơn rất nhiều mấy trăm tiếng nổ đầy đất hồng các loại pháo hoa, cái kia quả thực là thử tộc thế giới ca chứ xa hỏa tiễn rồi. Trừ lần đó ra, còn có hỏa dược cùng dầu nhiên liệu, cùng với các loại dễ dàng đốt dễ dàng bạo phát nguy hiểm hóa học phẩm. Sở Ca không biết thử tộc đến tột cùng từ nơi này lấy tới những vật này, cũng không biết quốc sư đến tột cùng có hiểu hay không. Những vẽ này lấy đầu lâu cảnh cáo đồ án nguy hiểm hóa học phẩm, đến tột cùng có thể phóng xuất ra cỡ nào uy lực khủng bố. Có lẽ, tiểu tính toán biết rõ, cũng không quan tâm. Sở Ca nheo mắt lại, nhìn xem đứng thẳng tại trên cổng thành, mặc lấy một tầng lập lòe lóng lánh áo giáp, mặt không biểu tình nhìn xem thử tộc đại quân chậm rãi ra khỏi thành quốc sư, càng phát giác được, trận này thần thánh chiến tranh, cũng chẳng phải thần thánh. Nhưng hắn vẫn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị đại quân lôi cuốn, đạp vào gập ghềnh bất bình hành trình. Thế giới dưới lòng đất, trên thực tế rất khó tìm đến cùng loại dạ quang thành khổng lồ như vậy huyệt động cùng chống trải đất bằng, tuyệt đại bộ phận sinh tồn không gian, đều là cửu khúc thập bát loan đường hẹp quanh co. Cái này làm cho bộ đội phân cách được cực tán, đầu đuôi cách xa nhau vài km cũng chẳng có gì lạ, đặt mình trong đó thử tộc, chỉ có thể nhìn đến trước mặt mình bờ ngông, hoặc là quay đầu lại chứng kiến phía sau mình đầu, liền 3-5 m có hơn tình huống cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, chớ nói chi là hiểu rõ khắp trên chiến trường đang tại chuyện đã xảy ra. Cái này làm cho thử tộc dũng sĩ, có chút giống là tàu ngầm trong binh sĩ, chỉ có thể máy móc chấp hành thượng cấp giao cho mệnh lệnh của bọn hắn, chỉ có thể tin tưởng thượng cấp nói cho chuyện của bọn hắn, rất dễ dàng bị thượng cấp đưa đến trong khe. May mắn, tại lúc ban đầu một ngày một đêm hành quân ở bên trong, cũng không có phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị chuyện xấu. Ngược lại, có vô số phụ thuộc vào Trường Nha Vương quốc thử tộc bộ lạc, nhao nhao dốc toàn bộ lực lượng chạy đến trợ chiến, gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Thử tộc dù sao cũng là linh sơn thị thế giới dưới lòng đất ở bên trong, số lượng, quy mô cùng văn minh trình độ đều chiếm cứ vị trí đầu não chỉ một chủng tộc, bị đánh đau nhức về sau khởi sướng hung ác đến, không phải hay nói giỡn. Những phụ thuộc vào này Trường Nha Vương quốc bộ lạc, tựa như Sở Ca lúc ban đầu nhìn thấy, dùng bắt chuột kẹp đại chiến mật hoan hung chuột bộ lạc đồng dạng, đã thức tỉnh lúc ban đầu trí tuệ chi quang, có được thô giáp ngôn ngữ cùng chế độ, thậm chí có được có thể so với bạch thử cường hãn sức chiến đấu, chỉ là tại kỷ luật, chiến thuật, vũ khí chế tạo kỹ thuật cùng văn minh trình độ bên trên xa xa không bằng Trường Nha Vương quốc mà thôi, vì như thế, bọn hắn mới lại càng dễ bị quốc sư đầu. Độc, tin tưởng chư thần sáng tạo thử tộc phải trùng kiến chư thần văn minh nói dối, không tiếc hết thể tham gia trận này chiến trường. Những phụ thuộc này bộ lạc văn minh trình độ tuy nhiên so sánh Dạ Quang Thành thấp hơn, nhưng bọn hắn thức tỉnh các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái siêu năng lực, thật đúng là có thể phái bên trên tác dụng. Có một chi phụ thuộc bộ lạc hung chuột, răng nanh tầm đó có thể bài tiết kiến huyết phong hầu kịch độc. Còn có một chi phụ thuộc bộ lạc hung chuột, có được cùng bồ câu đưa tin đồng dạng, cảm ứng thiên địa từ trường năng lực, mặc dù lại hắc ám gập ghềnh nham khe hở, đều không thể nhiễu loạn bọn hắn đối phương hướng cảm giác, quả thực là trời sinh bản đồ sống. Bất quá, tác dụng lớn nhất thì là một chi quanh thân bao trùm lấy lân phiến, tứ chi dị dạng bành trướng, móng vuốt cứng rắn vô cùng hung chuột bộ lạc. Cùng hắn nói là con chuột, cái này chi bộ rơi đích tiến hóa phương hướng, thậm chí có chút ít như là xuyên sơn giáp. Bọn hắn như là xuyên sơn giáp đồng dạng am hiểu trong lòng đất nham khe hở cùng phá thành mảnh nhỏ xi măng cốt thép trong đào hầm lò, là ưu tú nhất công trình binh. Đã có xuyên sơn thử bộ lạc trợ giúp, vốn là chỉ có thể dung nạp một đầu con chuột miễn cưỡng lách vào đi vào khe hở, rất nhanh đã bị đánh thành nửa mét rộng đường lớn, bởi như vậy, chẳng những sọt gùn cùng kiếm bản rộng địa lôi chờ đại sát khí đều có thể vận chuyển đi qua, còn có phô thiên cái địa thử chiều, những lấy kia chi vô cùng dùng không kiệt phá hôi, đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đánh về phía quốc sư chỗ chỉ, xà ma hang ổ. Đương bốn phía Dạ Quang rêu lần thứ ba tách ra thảm đạm hồng mang lúc, bọn hắn đã đi ra Trường Nha Vương quốc phạm vi thế lực, bước vào không biết biên cương. Phía trước, tự là một chỗ có thể cho đại quân tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, tiến hành tập kết cùng khích lệ lòng đất huy động, vô số khe hở hội tụ chỗ. Tự nhiên, như vậy chiến lược yếu địa, sẽ không có chủ nhân. Sinh hoạt ở chỗ này, là một chi bị phụ cận thử tộc bộ lạc xưng là Lại Long Tích Dịch tộc bầy. Đây là một chi quy mô rất lớn, ít nhất có được hơn 1.000 đầu thằn lằn tộc đàn. Tuy nhiên linh khí sống lại cũng không có làm bọn hắn thức tỉnh thử tộc trình độ trí tuệ, thực sự sơ bộ thoát khỏi đần độn mông muội, đã có được nhất định được quần cư cùng lãnh địa khái niệm. Trừ lần đó ra, còn có cứng rắn lân giáp, bén nhọn nanh vuốt, cùng với phụt lên khói độc năng lực, cũng không tốt gây. Chỉ có điều, loại này thằn lằn tập tính là tận lực giảm bớt hoạt động, đến tránh cho nhiệt lượng hao tổn, như không phải tất yếu, mấy ngày mấy đêm vẫn không nhúc nhích cũng có thể. Tiêu tính toán thật muốn săn bắt, bọn hắn sách dạy nấu ăn cũng không kể cả thử tộc, chủ yếu dùng hình thể nhỏ hơn sâu là thức ăn. Là dùng, Lại Long tộc đàn cùng Trường Nha Vương quốc, một mực duy trì lấy nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Cũng không có chứng cơ cho thấy, Lại Long bộ lạc tham dự cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng xà tộc liên quân, nhằm vào Dạ Quang Thành chiến tranh. Y gì theo bọn hắn đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, chỉ cần ăn no rồi bụng, liền đồ ăn theo trước mắt bỏ qua đều lười được nhúc nhích tập tính đến xem, 89 phần 10, bọn họ là không đếm xỉa đến. Nhưng thử tộc cùng xà tộc cuối cùng nhất cuộc chiến, quyết không cho phép có bất kỳ lòng đất sinh vật có thể không đếm xỉa đến. Lại Long tộc đàn là thằn lằn, tiến công Dạ Quang Thành cơn lũ côn trùng sâu bọ trong cũng bao hàm lấy đại lượng thằn lằn, hơn nữa Lại Long tộc đàn xào huyệt, vừa vặn ở vào Trường Nha Vương quốc cùng xà ma hang ổ chính giữa. Thử tộc không có khả năng dễ dàng tha thứ mình ở tiền tuyến đổ máu thời điểm, đằng sau còn có một chỗ không thuộc về mình không ổn định nhân tố. Một gã toàn thân khỏa đầy lông vũ, cái đuôi loẹ loẹ tỏa sáng thử tộc trí giả, chỉ cao khí ngang tiến vào Lại Long tộc đàn sao huyệt, tuyên quan đến từ chư ý chỉ của thần, yêu cầu Lại Long tộc đàn tham dự trận này vĩ đại nhất chiến tranh, cùng thử tộc cùng đi tiêu diệt tà ác xà ma. Không là bằng hữu, tự là địch nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Chương 552, cái này là văn minh. Bị phái đi chiêu hàng sứ giả, rất nhanh đã bị Lại Long nhóm ném đi ra. Tuy nhiên hình thể cực lớn, diện mục dữ tợn, nhưng Lại Long theo thuộc về mà nói, là một loại tương đương ôn hòa loài bò sát, cũng không thích thôn phệ con chuột loại này hội kịch liệt dãy rua, hơn nữa hình thể cực lớn, không dễ dàng tiêu hóa đồ ăn. Bọn hắn thậm chí chẳng muốn hung hăng đánh sứ giả một trầu hoặc là cắn nó hai phần, chỉ là bắt nó dính tại trên thân thể lông vũ hết thể nổ, tiêu ngậm cổ của nó, bắt nó quăng đi ra. Có lẽ tại Lại Long nhóm xem ra, đây là một loại mười phần thiện ý tỏ vẻ. Bọn hắn cằn cỗi như hoang nguyên đại não, vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, thử tộc tại sao phải cùng chính mình là địch. Tại bọn hắn dã man mà ngu xuẩn logic ở bên trong, hai chủng thói quen về ăn cũng không giống nhau sinh vật, căn bản không có xung đột vũ trang tất yếu, bọn hắn hoàn toàn có thể như quá khứ đồng dạng, nước giếng không phạm nước sông, địa chung sống hòa bình xuống dưới. Nhưng là, đã quá muộn. Đây là dã thú logic, không phải văn minh logic. Dã thú logic chỉ cần sinh tồn, văn minh logic ở bên trong, đã có đao kiếm, máu tươi, đồ sát, tín ngưỡng. Chỗ đổ vào dã tâm. Thế giới dưới lòng đất, rộng lớn bao la bát ngát, chỉ là Linh Sơn thị lòng đất, ít nhất thì có ngàn vạn con chuột bộ lạc, Trường Nha Vương quốc thử tộc nhóm, tối đa chiếm cứ trong đó 1%, phụ thuộc bộ lạc số lượng, tối thiểu so với bọn hắn nhiều ra gấp mấy chục. Mặc dù tại Trường Nha Vương quốc ở bên trong, như thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba như vậy có được độ cao phát đạt trí tuệ, có thể thật sâu lý giải cũng chân thành tín ngưỡng chư thần ánh sáng chói lọi quý tộc, cũng chỉ chiếm cứ 1%. Quốc sư muốn dùng 1% thử tộc, đến khống chế phô thiên cái địa thử triều, đi thực hiện dã tâm của nó, như vậy nhất định tu làm cho sở hữu những con chuột đều chứng kiến chư thần chi nộ, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, thẳng đến những căn bản không có kia đầu góc con chuột, đang nghe chư thần gào thét lúc, đều bản năng phản ứng, sợ tới mức trái tim co rút lại, tay chân tê liệt, ngoan ngoãn xếp thành hàng ngũ đi chịu chết mới thôi. Quốc sư cần lập uy. Lại long tộc đàn tiểu là dùng để tế cờ tốt nhất mục tiêu. Nhân từ chư thần đã cho những tà ác này thằn lằn cơ hội. Quốc sư đứng thẳng tại lại long xào huyệt đối diện, giống như là răng nanh nô lên cự nham phía trên, biểu lộ nghiêm túc, thanh âm to rõ, như một vạn chi kim sắc kèn thổi lên, nhưng bọn hắn xa vào tại xà ma tà ác đầu độc trong không thể tự kiềm chế, không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy, tự làm cho bọn hắn biết một chút về chư thần phẫn nộ a. Đến từ nhân loại súng ống đạn được kho thần khí bị đẩy đi lên. Mười mấy cái phụ cận cường đại nhất thử tộc bộ lạc thủ lĩnh, cũng nhao nhao tiến lên quan sát. Đương một thất thất phảng phất máu tươi nhuộm đỏ tơ lụa, theo bắn nhanh pháo cùng đoàn tàu pháo bên trên giật xuống lúc đến, thử tộc bộ lạc các vẫn không biết cuối cùng là cái gì. Tại bọn hắn cũng không quá dài dòng buồn chán mở ra trí tuệ trong khoảng thời gian này, còn chưa bao giờ gặp được qua như thế kỷ quái thứ đồ vật, không hề giống lưỡi đao giống như có được vừa nhìn biết ngay mũi nhọn, lại lượn lờ lấy càng thêm thâm trầm mà nguy hiểm hào quang. Thậm chí có vài tên lá gan khá lớn bộ lạc thủ lĩnh, còn rỗi ra cái đuôi, cẩn thận từng ly từng tí tại giải nhiệt kiện trong lỗ thủng đâm đến đâm đi. Ngay từ đầu, nhẹ nhàng một đâm tựa như giật điện nhảy ra, nhưng phát hiện không có bất kỳ khác thường về sau, lá gan càng lúc càng lớn, vậy mà bỏ tới bắn nhanh pháo cùng đoàn tàu pháo phía trên. Quốc sư lạnh lùng nhìn xem, cũng không ngăn cản. Chỉ là duỗi ra móng vuốt, dùng đặc thù thủ thế, làm cho những đâm rách kia màng thai, nghe không được bất kỳ thanh âm gì bộ đội đặc chủng chuẩn bị. Trên trăm chỉ chuyển trong lồng. Thân thể khỏe mạnh khôi thử cùng hắc thử nhóm lại lần nữa chạy như điên, bọn hắn phát ra chuột lực, làm cho mang lấy súng tự động cùng sọt gùn thanh trượt còn có bánh răng, có thể cao thấp tả hữu, tự do hoạt động. Mấy chục tên thử tộc tại quay chung quanh súng ống dựng bình đài cùng dàn giáo bên trên bỏ qua bỏ lại, bỏ thêm vào đạn dược cũng nhắm trúng phương hướng, bọn hắn vung vẩy lấy một ít tinh xảo tiểu thải kỳ đến truyền lại tin tức, theo bánh răng chuyển động, họng súng cùng họng pháo dần dần nhắm ngay cùng một cái phương hướng. Cho tới giờ khắc này, ngoại trừ số rất ít thử tộc bên ngoài, như cũ không có người biết rõ bọn hắn đến tột cùng đang làm gì đó. Bộ lạc các mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn liên tiếp chuỗi động tác cổ quái, đem nổ súng chuẩn bị trở thành nào đó lấy lòng thần linh nghi thức. Mà ngay cả đối diện lại long, đều lười biếng theo trong xào huyệt bò lên đi ra, lẹ lưỡi sạch sẽ bóng đèn lớn nhỏ ánh mắt, ngốc núc ních mà nhìn xem bọn hắn, không rõ những cả ngày này thế nào gào to hô động không ngừng con chuột, vì cái gì không thể cũng giống như mình, ăn no rồi cái bụng. Tiểu mị mỹ ngủ lấy một giấc. Giết. Đúng lúc này, quốc sư trùng trùng điệp điệp vung xuống móng vuốt. Rầm rầm rầm bang bang. Thử tộc bắn nhanh pháo, nhân loại súng tự động, đột nhiên phát ra như lôi đỉnh nổ vang. Súng tự động tại cũng chưa vững chắc trên sân thượng nhanh trong chấn động cùng run rẩy, bò tới hai bên giàn giáo bên trên thử tộc nhao nhao chấn rơi xuống. Vài tên bộ lạc thủ lĩnh sợ tới mức xèo xèo gọi bậy, sợ tới mức như là pháo kép, muốn thoáng cái lẻn đến bầu trời. Còn có một miếng không may bộ lạc thủ lĩnh bị quẳng đi ra nóng hổi vỏ đạn, bị phòng đầu, vốn chỉ là bị thương ngoài da, nó lại như là bị ác ma thật sâu hôn một ngụm, ôm cái đầu, xèo xèo gọi bậy, suýt nữa không có một đầu đâm vào nham bích bên trên, trực tiếp đụng ngất đi. Thần khí lực uy hiếp, tuyệt đối là 10 phần. Nhưng tính sát thương, cũng chỉ có thể dùng tùy duyên hai chữ để hình dung. Bởi vì cầm sức nắm không đủ, không cách nào giải quyết tính ổn định vấn đề, đường đạn giải giống như là quỷ hoa phù. Tuy nhiên đem lại long xảo huyệt bốn phía nham bích đều bắn ra đá vụn vẩy ra, hỏa tinh bắn ra bốn phía, lại không có bắn tới dù là một đầu lại long. Lại long nhóm như cũ thập phần hoang mang mà nhìn chằm chằm vào đối diện, không rõ ánh lửa, khói thuốc súng cùng cực lớn tiếng vang đến tột cùng ý vị như thế nào. Quốc sư mặt không biểu tình, lần nữa vung vẩy móng vuốt, ý bảo thứ hai môn bắn nhanh pháo gia nhập nổ súng hàng ngũ. Nó đối với thử tộc tỷ lệ chính xác vốn là sẽ không ôm có bất kỳ tưởng tượng, chỉ là mượn này lập uy. hơn nữa làm cho thử tộc đều thói quen thần khí tồn tại mà thôi. Rốt cục, đương thứ ba chi súng tự động gia nhập bắn phá hàng ngũ, khắp động huyệt bay múa đầu đạn không ngừng chết xạ cùng phản xạ, suýt nữa biến thành lựu đạn làm bị thương người một nhà lúc, bọn hắn lấy được thành quả chiến đấu. Một đầu thật sự chẳng muốn thần kỳ lại long, mặc dù ánh lửa cùng đá vụn tại bốn phía giăng khắp nơi, cũng không muốn hoạt động nửa tấc vị trí, rốt cục biến thành viên đạn đệ nhất danh người bị hại, nửa người trên của nó trực tiếp bị một miếng vỡ vụn đầu đạn xé rách thành mơ hồ huyết nục, sau đó hóa thành đầy trời huyết vũ, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nửa người dưới như trước nắm chặt nhô lên nham thạch, thật lâu không muốn ngã xuống. Xèo xèo. Thử tộc cũng không biết súng tự động bình thường tỷ lệ chính xác là bao nhiêu. Bọn hắn chỉ biết là thần khí phóng xuất ra vô cùng khủng bố hủy diệt tính lực lượng, cố lực lượng này chứng minh bọn hắn nhận lấy chư thần chiếu cố cùng chúc phúc. Sở hữu thử tộc đều khàn cả giọng địa hô kêu lên, dùng phương thức của mình hướng chư thần cầu nguyện, hy vọng chư thần đánh xuống thêm nữa lực lượng, đem đối diện lại long tộc đàn triệt để san thành bình địa. Chư thần chưa hẳn đã nghe được cầu nguyện của bọn hắn, nhưng Sọt Gùn lại đã nghe được. Thẳng đến 3-4 đầu lại long không hiểu thấu hóa thành một cục thịt tương, còn lại lại long rốt cục đem đồng bạn biến mất. Cùng bốn phía xuất hiện ánh lửa, đá vụn cùng với nổ mạnh liên lạc với cùng một chỗ. Đây là vượt qua bọn hắn lý giải phạm vi bên ngoài uy hiếp. Ứng đối phương pháp cũng không có tuyên khắc tại bọn hắn gen ở bên trong. Bọn hắn chỉ có thể rung đuôi lắc ý, vội vội vàng vàng hướng xào huyệt ở chỗ sâu trong bò đi. Chỉ có điều, mượn nhờ súng tự động bắn phá hiểm hộ, Sọt Gùn đã bị trên trăm tên thân thể khỏe mạnh nô binh mang, vận động đã đến lại long bộ lạc phía dưới. Vâng! Ánh lửa hiện lên hình quạt triển khai. Hoặc như là ác ma mở ra miệng lớn dính máu, ở vào hủy diệt tuyển qua trong phạm vi lại long, lập tức hóa thành từng đoàn sau hiện đại tác phẩm nghệ thuật giống như thịt nát, mặc dù may mắn tránh được một kiếp lại long, cũng khó tránh khỏi bị mảnh đạn lột bỏ nửa cái đầu hoặc là một đầu tứ chi, ngoại trừ chết muộn vài phút bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa. Sọt Gùn một lần phóng ra thanh thế so súng tự động lớn. Chủ yếu đây là một loại tương đối rất lại phía sau vũ khí, phóng ra lúc hội toát ra đầm đặc ánh lửa. Cực lớn gào thét cùng đầm đặc khói thuốc súng, xem tại thử tộc trong mắt, ngược lại là uy lực vô cùng biểu hiện. Đặc biệt là, mấy phát đạn ria vừa vặn đánh trúng sớm được súng tự động viên đạn bắn phá giống như là tổ ong vỏ vẽ xốp giòn không chịu nổi, lung lay sắp đổ nham bích, dẫn phát phản ứng dây chuyền, làm cho nham bích giống như là tuyết lở sụp đổ xuống, đập chết vô số lại long. Đây càng nếu như tuyệt đại bộ phận thử tộc đã trong lòng run sợ, lại mừng rỡ như điên. Bọn hắn nhao nhao phủ phục tại thần khí hoặc là quốc sư dưới chân. Cao cao mân mê cái đuôi, biểu đạt 100% thần phục. Rất nhanh, ước chừng 1/3 lại long tất cả đều chết thảm tại nhân loại chế tạo viên đạn phía trên. Còn lại lại long tắc thì phát huy ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, chạy trốn tới xào huyệt ở chỗ sâu trong, hoảng hốt chạy vừa địa hướng một mảnh dài hẹp nham trong khe chui vào. Quốc sư có 100 loại phương pháp có thể phá hủy lại long xào huyệt, nhưng nó quyết định chọn dùng hung tàn nhất một loại. Tại ngàn vạn thử tộc vô cùng kính sợ nhìn chăm chú ở bên trong, súng phun lửa bị giơ lên đi lên. Chương 553, Thiên đường. Nghiêm chỉnh huấn luyện khôi thử cùng hắc thử, tại đàn chuột sở chiếm cứ hiện đầy khe hở nham bích cùng lại long tộc đàn tầm đó, dùng ẩm ướt nhuyễn bùn đất, trúc nổi lên một đạo bức tường lửa. Lại cấu trúc mấy cái làm cho sang ôn hòa đốt hóa học phẩm, có thể thuận lợi trượt nhập lại long xào huyệt mương máng. Sau đó, bọn hắn đem đại lượng tràn đầy kích thích tính khí vị dễ dàng đốt hóa học phẩm nghiêng đổ vào. Cứ việc lại long nhóm ngửi được cái này cổ khả nghi mùi, nhưng vừa rồi đối với Sọt Gùn cùng súng tự động sợ hãi, như cũ thật sâu tuyên khắc tại đầu góc của bọn hắn vỏ ở bên trong, làm bọn hắn tê tê gọi bậy lấy, không dám leo ra đi thăm dò xem. Hiện tại, ta muốn gọi các ngươi biết rõ, chọc giận chư thần đến tuột cùng là cái gì hậu quả. Quốc sư đối với trưởng nha vương quốc các quý tộc cùng với trên trăm cái phụ thuộc bộ lạc các nói, cũng muốn gọi các ngươi tinh tường chứng kiến, đến tuột cùng là dạng gì lực lượng, tại đem chúng ta chỉ dẫn. Hô! Súng phun lửa bị kích phát, có thể so với địa ngục gió lốc ma hỏa kích xạ mà ra. Hướng lại long xảo huyệt đánh tới. Phô thiên cái địa hỏa diễm, phảng phất giống như nham tương bộc phát, lại phía sau tiếp trước địa dũng mãnh vào lòng đất. Vô số lại long biến thành ngọn lửa, dùng cuộc đời nhất nhanh nhẹn tư thái chui ra, hoa chân múa tay vui sướng, nhảy ra một khúc hừng hực thiêu đốt tử vong chi vũ. Thêm nữa lại long trực tiếp bị nhốt chết trong lòng đất trong khe hở, mặc dù hỏa diễm không có chạy xuôi đến bọn hắn chỗ ẩn thân, không khí cũng bị tháo nước cũng thiêu đốt hầu như không còn, cực nóng nhiệt độ trực tiếp đưa bọn chúng ẩn thân khe đá cùng vũng bùn lưu ly hóa. Bọn hắn biến thành khảm nạm tại từng khối vụn về thủy tinh bên trên, đủ mọi màu sắc, thiên kỳ bách quái đồ án. Mà ngay cả xa xa thử tộc nhóm, hai mắt đều suýt nữa bị bạo khởi hỏa diễm trong mù. Bọn hắn cảm giác quanh thân bộ lông nhao nhao cuộn lại, giống như là muốn cùng huyết nhục cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Bọn hắn làn da phỏng, sự khó thở, bị súng phun lửa uy lực sợ tới mức hồn phi phách tán. Đây mới thực là tận thế hạo kiếp, tuyệt không phải chuột lực có thể ngăn cản. Ngàn vạn thử tộc không nữa thứ hai ý niệm trong đầu, nhao nhao phủ phục trên mặt đất, tại thành tín nhất tín ngưỡng uy áp phía dưới, quỳ bái. Cứ như vậy, lại long xảo huyệt bị san thành bình địa. Không có tù binh, cũng không cần chiến lợi phẩm, thử tộc không phải là vì như vậy tục tằng mục tiêu mà chiến, bọn họ là con dân của thần, đây là thần thánh nhất chiến tranh. Đại hỏa còn không có dập tắt, quốc sư ngay tại bao phủ khói thuốc súng, không khí cơ hồ bị tháo nước động huyệt, cử hành một hồi mới tế điện. Hiện tại, ta muốn như các ngươi biểu hiện ra một kiện đồ vật, một kiện chúng ta cái thế giới này tuyệt đối chế, chỉ có chư thần mới có thể sáng tạo kỳ tích, cái này đồ vật đủ để chứng minh, chúng ta là cỡ nào đã bị chư thần sủng ái. Quốc sư hình tượng tại hừng hực liệt diễm phụ trợ phía dưới, lộ ra càng phát cao lớn cùng thần bí. Nó mệnh lệnh tùy tùng triển khai mấy tấm thế giới loài người ở bên trong, Disney nhạc viên tuyên truyền quảng cáo, tại quảng cáo ở bên trong, một ít rất đẹp bọn nhỏ, đang cùng Disney nhạc viên ở bên trong tiêu chí tính phim hoạt hình con chuột, thật vui vẻ địa chơi trò chơi. Bối cảnh là trời xanh mây trắng, cùng với Disney nhạc viên như cổ tích tỏa thành giống như xa hoa khu kiến trúc. Từ khi vừa rồi hỏa diễm bị bỏng về sau, thử tộc nhóm lần nữa hít thở không thông. Đây là chính cống thiên đường, nếu như thật sự tồn tại, cái kia chính là thử tộc vĩnh hằng chi địa. Thiên đường là tồn tại, cái này là thiên đường. Quốc sư thập phần khẳng định nói. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra một hộp đã liều tốt vui cười cao liều trang món đồ chơi. Thuộc về vui cười cao liều trang món đồ chơi bên trong ngành kiến trúc liệt, đúng lúc là Disney nhạc viên bộ dáng. Mô hình tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, xảo đoạt thiên công, chi tiết rõ ràng rành mạch, kể cả mấy cái cách gian mặc thành phim hoạt hình con chuột bộ dáng nhựa tợ lặt tiệp tiểu nhân. Nếu như thử tộc không phải là bị chư thần chiếu cố loại thứ nhất tộc, vì sao chư thần hội chế tạo những vật này? Quốc sư hỏi thử tộc, sau đó không tiếc nuối thở dài, có đôi khi, ta thực hâm mộ các ngươi, bởi vì ta nhất định chỉ là một cái dẫn đạo giả, các ngươi mới là tân thế giới chủ nhân. Nhưng là, có một cái điều kiện tiên quyết, phải diệt trừ Sa Ma. Sa Ma là ngăn cản tại các ngươi cùng tân thế giới tầm đó chướng ngại duy nhất. Diệt trừ Sa Ma, các ngươi có thể thăng lên chư thần cho các ngươi chuẩn bị thiên đường, đi hưởng thụ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vĩnh hằng khoái hoạt cùng vinh quang. Những tuyên truyền này quảng cáo, vui cười cao liều trang món đồ chơi mô hình, còn có quốc sư lời nói, thật sâu đả động sở hữu thử tộc. Bọn hắn tụ tập tại bị đốt thành một đống cực lớn thủy tinh bột phấn lại long xào huyệt phía trước, lần nữa cử hành so tại dạ quang thành hạ quy mô càng lớn gấp 10 lần tuyên thệ trước khi xuất quân. Các loại tế tự cùng tuyên thệ trước khi xuất quân nghi thức lễ nghi phiền phức, đại biểu độ cao trí tuệ cùng tiên tiến văn minh thao thao bất tuyệt, còn có đầy trời bay loạn quang minh, chính nghĩa, vinh quang, sứ mạng, cùng phía sau bọn họ vặn vẹo hòa tan lại long tàn thi, hình thành tươi sáng do nét đối lập. Quả thực gọi thủy trung thờ ơ lạnh nhạt một màn này sở ca phân không rõ ràng lắm, đến tột cùng ai càng dã man cùng hung tàn, là những diện mục kia dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác, mọc ra răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, chỉ biết dựa vào giết chóc bản năng đến cầu sinh tồn, hơn nữa cũng thỏa mãn không sai hung thú, quái thú, yêu thú, hay vẫn là trước mắt những mặc này lấy tinh xảo áo giáp, có được văn tự cùng xã hội hệ thống, thậm chí còn có kiên định tín ngưỡng thử tộc văn minh. Nhưng là, sở ca làm sao có thể như thế nào ngăn cản đâu. Thử tộc chỉ là tại đi Alexander, thành cắt tư hãn, nạ bố nẹo ổng. Còn có nhân loại trong lịch sử hết thể anh hùng đã từng đi qua lộ mà thôi. Nếu như giết chóc cùng chinh phục là văn minh phát triển phải qua đường, sở ca lại có thể thế nào thuyết phục nho nhỏ những con chuột, buông tha cho cái gọi là trí tuệ cùng tín ngưỡng, lui trở về đần độn thực sự vô ưu vô lự mông muội trong đây. Hắn chỉ có thể bị cái này cổ văn minh nước lũ lôi cuốn, lảo đảo, thân bất do kỷ, hướng phía không biết phương hướng nước chảy bèo trôi mà thôi. Oeng, rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ mạnh, tại hẹp hòi huyệt động ở chỗ sâu trong nổ tung, giống như là trực tiếp tại sở ca lỗ thai bên cạnh nổ tung, đem hắn nổ khí huyết sôi trào, lỗ thai, lỗ mũi cùng trong miệng đều ướt sũng, ngọt nhợt nhợt. Đây là bọn hắn hủy diệt lại long tộc đàn về sau ngày thứ 5. Mấy ngày hôm trước, bọn hắn tiếp tục hướng phía xà ma xào huyệt tiến quân, trên đường đi lại phá hủy không ít sâu xào huyệt. Chỉ tiếc những xào huyệt này phần lớn không đáng đáng, sớm được vứt đi, bên trong chỉ có một chút khô quắt không có ấp trứng côn trùng mà thôi. Rất hiển nhiên, những trong xào huyệt này sâu, mới thật sự là gia nhập xà ma đại quân, hơn nữa sớm đã đạt được báo động, buông tha cho xào huyệt, tập kết đã đến xà ma bên người. Xà ma đã biết bọn hắn đến. Thử tộc như trước không quan tâm địa một đường nghiền áp đi qua. Trải qua mấy ngày nữa trinh sát, thăm dò, quấy rối cùng quy mô nhỏ giao phòng, một hồi chính thức các chiến, rốt cục tại ngày hôm qua, tại một chỗ ướt át đến đủ để nhỏ nước đến trong huyệt động bộc phát. Chỗ này huyệt động kích thước không lớn, lại tới gần một đầu lòng đất sông ngầm, bởi vậy nham bích đặc biệt tầm ướt, theo đỉnh động thạch nhũ bên trên, còn không ngừng có ẩn chứa phong phú dinh dưỡng thành phần thậm chí linh năng giọt nước nhỏ đến, là phụ cận một chỗ trọng yếu động thiên phúc địa, vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến đều ở đây ở bên trong, hưởng thụ linh năng thoải mái, tiến hóa ra trí tuệ chi quang cùng các loại siêu năng lực. Bởi vậy, cứ việc xà ma áp dụng rồi thanh giã cất giấu sách lược, bỏ chạy ven đường sở hữu trong xào huyệt sâu cùng xà tộc, nhưng đối với chỗ này cùng hang ổ cách xa nhau không xa động thiên phúc địa, lại tuyệt đối không thể buông tha cho. Thử chiêu cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ ở chỗ này phát sinh va chạm. Bởi vì huyệt động cũng không phải rất lớn, dù là lẫn nhau đều là leo lên hảo thủ, chiến trường bao quát 360 độ khắp nham bích cùng đỉnh động, như cũ không cách nào trải rộng ra đại quân, lẫn nhau đều chỉ có thể chọn dùng thêm dầu chiến thuật, đem bộ đội một chút đầu nhập đi vào, đầu nhập cái này đài vĩnh viễn không chừng mực tối say thịt. Cơn lũ côn trùng sâu bọ tuy nhiên tại dạ quang thành hạ thảm bại, nhưng sâu nguyên vốn là không đáng giá tiền nhất, số lượng cũng tối đa thứ đồ vật, xà ma thả ra nó xà tử xà tôn, ngắn ngủn vài ngày, tiểu một lần nữa triệu tập đã đến phô thiên cái địa một nhóm lớn. Thử tộc lại càng không cần phải nói, Trường Nha Vương quốc tăng thêm mấy trăm cái phụ thuộc bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng, mặc dù chỉ so với số lượng, đều tuyệt không kém hơn cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng bầy rắn. Chỉ tiếc chiến trường quá nhỏ, không cách nào hữu hiệu triển khai cùng chỉ huy, song phương rất nhanh dây dưa lại với nhau, biến thành ngu xuẩn nhất cũng thấp nhất hiệu suất tiêu hao. Sa ma dùng cơ hồ vô hạn cơn lũ côn trùng sâu bọ, hữu hiệu áp chế trụ thử tộc vô cùng cao minh chiến tranh nghệ thuật, tướng chiến đấu kéo vào vũng bùn, dùng vô số sâu thi thể xây thành từng tòa tường đồng vách sát. Tuy nhiên không quan tâm khôi thử cùng hắc thử tánh mạng, nhưng thật lâu mở không ra cục diện, quốc sư như cũ nôn nóng. Nó mệnh lệnh bộ đội đem chư thần bàn cho bọn hắn uy lực cường đại nhất vũ khí một trong, phản bộ binh lựu đạn, đưa lên tối tiền tuyến. Kiếp nổ lựu đạn cái này một thần thánh nhiệm vụ, vẫn còn thử tộc dũng sĩ chính giữa kích thích một hồi nho nhỏ phân tranh. Không ít quý tộc đều cho rằng, chân quý như thế thần khí, làm sao có thể làm cho ti tiện nô lệ đến thao túng. Bọn hắn xung phong nhận việc, muốn dẫn bắt tay vào làm lôi sát nhập trận địa địch, làm cho chính mình anh linh sớm ngày thăng lên cái kia chỗ tên là Disney nhạc viên thiên đường. Chương 554, địa ngục. Mà những cái kia bị dã tâm chi hỏa thiêu đỏ lên hai mắt hắc thử cùng khôi thử, cũng thái độ khác thường, đối với chủ nhân của bọn hắn lộ ra răng nanh sắc bén, đối chọi gay gắt, không muốn nhường nhịn. Chúng ta đối với chư thần tín ngưỡng, tuyệt không so bất luận cái gì cao quý dũng sĩ yếu ớt nửa phần. Bọn hắn thét chói tai vang lên, chúng ta cũng là chư thần tạo vật, chúng ta cũng bị chư thần ân sủng, chúng ta cũng nguyện ý dùng tánh mạng quý giá, đổi lấy chư thần cứu rỗi. Song phương huyên náo tối bụi, cuối cùng nhất hay vẫn là quốc sư giải quyết dứt khoát, lần này tiểu do anh dũng chém giết, biểu hiện xuất sắc nô binh nhóm khảo thí thần khí uy lực, về phần các quý tộc, đợi đến lúc binh lâm xà ma hang ổ lúc, còn có được là cơ hội đấy. Vì vậy, ba gã thân thể khỏe mạnh, trung thành và tận tâm nô binh bị tuyển chọn đi ra. Bọn họ đều là dạ quang thành phòng ngự chiến ở bên trong, ngàn vạn pháo hôi trải qua cơn lũ côn trùng sâu bọ nhiều lần càn quét, cực kỳ may mắn người sống sót. Bọn hắn tràn ngập cùng nhiệt, cho rằng là chúc phúc của chư thần, mới làm bọn hắn sống tới ngày nay, đã làm chư thần đi chết, cũng bọn hắn hảo vô giá trị tánh mạng, duy nhất ý nghĩa. Lưu đạn bị băng dán dây rắn rắn chắc chắc dán cùng quấn quanh tại trên người bọn họ. Bọn hắn bị truyền thụ như thế nào sử dụng thần khí phương pháp, rất đơn giản, chỉ muốn liều lĩnh nhảy vào địch nhân dày đặc nhất địa phương, sau đó duỗi ra cái đuôi, tiến vào móc kéo, nhẹ nhàng kéo một cái là được rồi. Trước khi chuẩn bị đi, quốc sư tự mình vì bọn họ ban phát huân trường, ba miếng loẹ loẹ tỏa sáng chai cola tre, cũng trang nghiêm tuyên bố, bọn hắn không còn là nô lệ, mà là trở thành Trường Nha Vương quốc quang vinh công dân. Quốc sư trả lại cho bọn hắn mỗi người một khỏa rượu tâm chocolate. Không biết là chocolate ngọt chán, rượu cồn nhiệt lực, hay là đối với chư thần thành kính tín ngưỡng, bọn hắn toàn thân đều thiêu đắc đỏ bừng, quả thực theo khôi thử cùng hắc thử, biến thành ba đầu xích chuột. Tại một lớp pháo hôi tập đoàn công kích về sau, ba đầu xích chuột liền xông ra ngoài. Quốc sư cùng một nắm quý tộc vội vàng ôm cái đầu sau này chạy, nhao nhao trốn được chắc chắn nham thạch đằng sau, hoặc là tiến vào nham trong khe, thật sự tìm không thấy chướng ngại vật, cũng muốn trốn đến chất đầy sợi bông cùng rơm dạ sữa bột bình bên trong. Ngây thơ vô chi nô binh cùng phụ thuộc bộ lạc dã man nhân nhóm, tắc thì tiếp tục anh dũng về phía trước, rất nhanh bổ khuyết quốc sư cùng các quý tộc lui lại sau lưu lại khe hở. Veng, veng, veng. Huyệt động ở chỗ sâu trong, ba tiếng nổ, tạo thành kinh thiên động địa chấn động. Bởi vì lựu đạn tại bịt kín không gian nổ tung, lực phá hoại hết sức kinh người, vô số sâu tại chỗ đã bị nổ thành đỏ tươi xương mù cùng một phấn, rơi vào đồng dạng vận mệnh còn có cùng bọn họ dây dưa cùng một chỗ thử tộc. Sóng xung kích giống như là sóng to gió lớn, theo huyệt động cùng nham khe hở mạnh mẽ đâm tới, đến mức, mặc dù sâu cùng thử tộc bề ngoài không có đã bị tổn hại, nhưng ngũ tạng lục phủ sớm được chân cái nát bấy, nhao nhao thất khiếu chảy máu, cứng ngắc địa ngã xuống. Kịch liệt chấn động lại dẫn phát phản ứng dây chuyền, đỉnh động thạch nhũ cùng nham bích bên trên đá vụn nhao nhao văng tung tóe, phiên cuộn, rơi đập, tại cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng thử chiều tầm đó, cày ra một mảnh dài hẹp đỏ tươi khe rãnh. Mặc dù giấu kín ở phía xa, có đề phòng quốc sư cùng một nắm các quý tộc, đều cảm thấy khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ cùng đại não đều giống như bị người hung hăng đánh một quyền. Dù là tún tụm tại mấy km bên ngoài, bị ngăn ở nham trong khe tiến thối không được thử tộc đại quân, cảm giác đến bốn phía nham bích chấn động, cũng mở to hai mắt nhìn, thấp thỏm lo âu địa vung lấy cái đuôi, đoán không ra cuối cùng là chư thần lửa giận, còn là ác ma lôi đỉnh. Vốn là kịch liệt chém giết chiến trường, xuất hiện một lát giống như chết tiến tĩnh. Sau đó, nguyên một đám may mắn còn sống, hoặc là bản thân bị trọng thương, sắp chết đi thử tộc, lung la lung lay địa đứng lên, như là một đám bị đề tuyến thao tung cái xác không hồn. Bọn hắn cũng không phẫn nộ phía sau quan chỉ huy chẳng phân biệt được địch ta không khác biệt công kích, cũng không sợ hai chính mình sắp đã đến tử vong, nhưng lại rung động thật sâu tại phản bộ binh lựu đạn uy lực, cũng đem dễ như trở bàn tay sóng xung kích, trở thành chư thần ánh sáng chói lọi, thỏa thích tắm rửa trong đó. Vĩ đại A, chư thần. Vĩ đại A, Trường Nha Vương quốc. Vĩ đại A, thử tộc văn minh. Bọn hắn như là bị điên giống như cười ha ha, người đứng lên, đạp trên cổ quái bộ pháp, như là uống say tiểu xỉu giống như hướng thưa thất cơn lũ côn trùng sâu bọ đánh tới, thẳng đến triệt để biến mất tại sâu ở chỗ sâu trong. Cái kia vĩ đại A, vĩ đại tiếng gọi ầm ĩ, như trước quanh quẩn tại thạch nhũ tâm đó, dư âm lượn lờ. Cùng hắn nói là phản bộ binh lựu đạn phát huy uy lực, chẳng nói là loại này thần khí phóng xuất ra hủy diệt tính lực lượng, càng phát kiên định thử tộc nhóm. Chủ yếu là xông lên phía trước nhất các nô lệ tất thắng tín nhiệm, bọn hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết địa xông đi lên, rốt cục đem cơn lũ côn trùng sâu bỏ vỡ tung, tại kịch chiến buộc phát ngày hôm sau, triệt để chiếm lĩnh cái này tòa khoảng cách xa ma hang ổ không xa huy động, làm cho thử tộc đại quân đã có được một chỗ vững chắc tiến lên căn cứ. Quốc sư lần nữa tổ chức tiệc ăn mừng cùng tế điện, đi buôn bán nó bộ kia chư thần sáng thế cùng địa lên thiên đường chuyện lạ quái luận. Sở Ca biết rõ chính mình có lẽ tham gia một phương diện tranh thủ quốc sư tín nhiệm, một phương diện khác khoảng cách gần quan sát cái này đầu sùng vật cầu thành tinh. Nhưng không biết tại sao, hắn thật sự không cách nào ngăn chặn bước lên nội tâm, thông qua thực miêu giả hướng quốc sư thỉnh tội, nhưng lại một mình một người, trở lại trên chiến trường. Giờ phút này chiến trường, vẫn như cũ là khói thuốc súng tràn ngập, dư ôn lượn lờ. Khắp nơi trên đất thi hải, còn không có thu thập sạch sẽ, nhiều đội nô binh giống như là cô hồn dã quỷ ghé qua trong đó, càng phát như là tu la địa ngục. Sở Ca thất hồn lạc phách địa tại tu la địa ngục trong ghé qua, không cách nào ngăn chặn trong đầu toát ra rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái phân loạn ý niệm trong đầu. Trương Thiệt Đầu. Trương Thiệt Đầu đại nhân. Hắn chợt nghe, một đạo thanh âm yếu ớt tại kêu to. Xê cùng một chỗ thi hải bỗng nhiên bỗng núp nhích, lộ ra một trường che kín máu đen, bị gặm phệ được có thể chứng kiến xương cốt mặt chuột. Đây là một đầu ngây thơ không thoát con chuột nhỏ. Phá thành mảnh nhỏ trên mặt, lại lóe ra nhân tính ánh sáng chói lọi. Nó ước chừng tại mấy ngày hôm trước chiến thắng trở về nghi thức hoặc là dạ quang thành trong lúc kích chiến, bái kiến Sở Ca bộ dạng, biết rõ hắn là cùng bất tử tướng quân đồng dạng, đã bị chư thần dẫn dắt cùng chúc phúc dũng sĩ, nhất định biết rõ rất nhiều nó chỗ không rõ sự tình, có thể cởi bỏ nó cuối cùng hoang mang. Chư thần nhất định chứng kiến biểu hiện của ta. Ngây thơ không thoát con chuột nhỏ xèo xèo kêu, ta lập tức có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng phía dưới thiên đường rồi, vậy sao? Đối mặt con chuột nhỏ mặt mũi tràn đầy chờ mong biểu lộ, Sở Ca vậy mà không phản bắt được, không dám nhìn cặp mắt của nó. Đừng núp nhích, ngươi sẽ không chết, ta sẽ đem ngươi cứu ra. Sở Ca nghĩ đến chính mình vừa mới thức tỉnh siêu năng lực lúc, từng tại sụp đổ cao ốc phía dưới, nghĩ cách cứu viện qua một cái tên là Yến Tử tiểu nữ hài. Hai bộ hình ảnh trong đầu trọng điệp, làm hắn một hồi hoảng hốt, phân không rõ chính mình đến tột cùng là người là chuột, đối diện đâu rồi, đối diện lại là người hay là chuột. Hắn cắn răng, ra sức đào lên đặt ở con chuột nhỏ trên người hài cốt, đem nó kéo đi ra. Sau đó, Sở Ca hai mắt đọc lại. Cái này đầu con chuột nhỏ không có nửa người dưới. Nó ước chừng là bị phản bộ binh địa lôi một miếng mảnh vỡ chặn ngang cắt đứt, lại dựa vào linh khí đổ vào cường đại sinh mệnh lực mới giản cho tới bây giờ. Sở Ca bất động khá tốt, khẽ động, nó ngũ tạng lục phủ khóc như mưa địa chảy xuôi đi ra. Cái kia chính là thiên đường, đúng không? Con chuột nhỏ hai mắt mê mang, thất thần mà nhìn chằm chằm vào tầng nham thạch phía trên một chỗ, lần nữa lẩm bẩm nói. Sở Ca theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra gian nan lẩm bẩm thanh âm, từ chối cho ý kiến. Con chuột nhỏ lại đưa hắn hàm hồ suy đoán, trở thành lặng yên nhận, nó trên mặt tách ra vô cùng hạnh phúc ánh sáng chói lọi, chậm rãi nổ ra cuối cùng một ngụm sinh khí, bình tĩnh địa chết đi. Sở Ca ôm con chuột nhỏ tàn thi, tại núi thây biển máu gian, lặng lặng yên đã ngồi thật lâu. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem con chuột nhỏ tàn thi, chôn tại huyệt động nơi hẻo lánh nham trong khe, tiếp tục hướng huyệt động ở chỗ sâu trong đi đến. Chỗ đó, vốn là khống chế cơn lũ côn trùng sâu bọ xà tộc đại bản doanh. Đã bị phản bộ binh lựu đạn cùng súng phun lửa song trọng công kích, cùng lại long xảo huyệt đồng dạng bảy biện ra lưu ly hóa tính chất đặc biệt, biến thành ngũ thải ban lan địa ngục. Sở Ca ở chỗ này phát hiện một ít xà tộc thi thể. Không biết tại sao, nhìn xem xà tộc dài nhỏ hai con người, bị đốt thành cho sắc cùng màu đen thủy tinh hạt châu bộ dáng, Sở Ca không sinh ra nửa điểm cừu hận hoặc là chán ghét. Những xà tộc này, cùng vừa rồi chết thảm tại chính mình trong lồng ngực con chuột nhỏ đồng dạng, thật sự biết rõ bọn hắn đang làm gì đó sao? Tuy là xà tộc xua đuổi lấy cơn lũ côn trùng sâu bọ đầu tiên công kích dạ quang thành, nhưng là theo quốc sư lôi đình phản kích thủ đoạn đến xem, căn bản không giống như là vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như là mưu đồ đã lâu, dù là xà tộc không có tiên hạ thủ vi cường, quốc sư cũng sẽ trăm phương ngàn kế tìm được lấy cớ, hướng xà tộc khai chiến. Trải qua hai trận tàn khốc đến cực điểm huyết chiến, Sở Ca quả thực phân không rõ ràng lắm, quốc sư cùng xà ma, cái đó một cái càng thêm nguy hiểm, càng thêm hung tàn rồi. Càng đi về phía trước, Sở Ca chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, đứng thẳng tại một khối giống như là răng nanh nổi lên trên mặt đá, cô độc địa quan sát lấy luyện ngục chiến trường. Đúng là cùng hắn rơi vào đồng nhất tình cảnh bất tử tướng quân, Bạch Dạ. Chương 555, quốc sư lai lịch. Hiện tại ngươi nên tin tưởng, quốc sư thật sự đối với chư thần trung thành và tận tâm đi à nha. Bạch Dạ dừng ở phía trước núi thây biển máu, đã trầm mặc thật lâu, buồn bã nói, mặc dù quốc sư mình không phải là thử tộc, nhưng Trường Nha Vương quốc dù sao cũng là nó một tay sáng lập tâm huyết, sở hữu thử tộc đều là nó xưng bá thế giới dưới lòng đất tiền vốn. Hôm nay, vì tiêu diệt xà ma cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ, quốc sư dù là dùng hết khổ tâm kinh doanh hết thảy đều sẽ không tiếc, nếu không có 100% trung thành, nó tại sao phải làm như vậy đâu? Sở Ca suy tư thật lâu, hãy tìm không đến đáp án. Có lẽ, ta thật sự sai rồi. Sở Ca nói, ngay từ đầu, trực giác nói cho ta biết, quốc sư bụng dạ khó lường. Khẳng định đừng có mưu đồ, vô luận nó biểu hiện được cỡ nào trung thành, tuyệt đối ẩn chứa lấy lớn lao âm mưu. Nhưng hiện tại, ta lại ẩn ẩn cảm thấy, mặc dù quốc sư biết rõ chư thần cũng không tồn tại, nhưng nó như trước quyết định, đối với nhân loại kính dâng toàn bộ trung thành, dùng nó tự cho là đúng phương thức. Chỉ là, được ra kết luận như vậy về sau, vì cái gì ta chẳng những không có nửa điểm dễ dàng cùng vui sướng, như cũ như thế xoắn xuýt thậm chí. Thống hận đâu? Thật là kỳ quái, đứng tại nhân loại lập trường. Có được quốc sư như vậy trung thành và tận tâm trợ thủ, giúp chúng ta giải quyết Linh Sơn thị lòng đất hết thảy phiền toái, không có lẽ cao hứng mới đúng sao? Vì cái gì ta cũng không cách nào ngăn chặn ở sâu trong nội tâm, đối với quốc sư khinh bỉ cùng cựu hận. Bạch Dạ ánh mắt tĩnh mịch như hải, nhìn xem thử tộc chân cụt tay đức, thật lâu im lặng. Phân tích nội tâm của ta phát hiện mình rơi vào một loại thập phần cổ quái tình cảnh. Sở Ca trầm ngâm nói, nếu như đứng tại 100% nhân loại lập trường, đối mặt rắn, côn trùng, chuột, kiến sống mái với nhau, ta có lẽ cười ha ha, ngoại trừ có chút dày đặc sợ hai chứng phát tác bên ngoài, không nên có bất luận cái gì không khỏe, vô luận chết mất bao nhiêu rắn, côn trùng, chuột, kiến, đều là không đáng giá nhắc tới con sâu cái kiến, căn bản không có lẽ nhắc lên nửa điểm tình cảm rung động. Nếu như đứng tại 100% thử tộc lập trường đâu? Bình thường thử tộc căn bản không biết, quốc sư nói cho bọn hắn biết hết thảy đều là nói dối, cái gọi là trời xanh mây trắng ở dưới thiên đường là căn bản không tồn tại địa phương. Mà chư thần cũng chưa bao giờ sủng ái qua bọn hắn, càng không có ban cho bọn hắn bất luận cái gì sứ mạng. 100% thử tộc không có phiền não, chỉ cần đem tánh mạng của mình hoàn toàn kính dâng cho hư vô mở mịt chư thần, tại quốc sư đầu độc ở bên trong, làm việc nghĩa không được trốn bước địa chết đi là được rồi. Hết lần này tới lần khác, hiện tại ta đây, là 50% thử tộc, cùng 50% nhân loại. Với tư cách 50% thử tộc, ta có được đối với mặt khác thử tộc trung tình năng lực, nhìn thấy thử tộc lừng lây hy sinh. Ta sẽ nhiệt huyết sôi trào, nhìn thấy thử tộc chịu khổ tàn sát, ta sẽ sinh lòng thương cảm, mà nhìn thấy thử tộc bị quốc sư đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, ta lại hội lòng đầy căm phẫn. Với tư cách 50% nhân loại, ta lại có thể dễ dàng địa chọc thủng quốc sư mỗi một câu nói dối, nhìn rõ ràng dấu ở nó bề ngoài giống như trung hậu bề ngoài xuống, hèn hạ vô sỉ linh hồn. Như vậy ta đây, thật sự có chút ít không biết làm thế nào, thậm chí dần dần mất phương hướng, không biết mình chính thức sứ mạng đến tột cùng là cái gì. Bạch Dạ, ngày đó ngươi cùng ta nói, ngươi đã thích ứng thân phận mới, không muốn lại đương người rồi, như vậy ngươi bây giờ, đến tuột cùng là 100% thử tộc sao? Hay vẫn là 70% thử tộc cùng 30% nhân loại? Đương ngươi chứng kiến quốc sư dùng một cái nói dối như cội dụ dỗ vô số thử tộc chạy về phía không có chút ý nghĩa nào tử vong lúc, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây này? Bạch Dạ khỏe mắt kịch liệt run rẩy. Sở Ca theo trong mắt của hắn đọc được mê mang, thống khổ cùng với một vòng che giấu sâu đậm cừu hận. Hắn không trả lời thẳng Sở Ca vấn đề, chỉ là nói, nhìn về phía trên, ngươi cùng ta đồng dạng, muốn dần dần quên chính mình thân vì nhân loại thân phận, hoàn toàn trở thành một gã thử tộc rồi. Điều đó không có khả năng, tại điểm tới hạn đến trước khi đến, ta sẽ không chút do dự đem linh hồn của mình phát bắn đi ra, mặc dù hồn phi phách tán, đều muốn cắt đứt quan hệ chạy trốn. Sở Ca lắc đầu, đã có Bạch Dạ vết xe đổ, hắn tự nhiên sẽ không cho phép chính mình biến thành Bạch Dạ như vậy, hắn đã sớm dùng khiếp sợ năng lượng, tại chính mình con chuột trong đại não cài đặt một đầu. Dừng lại tổn hại tuyến, ta chỉ là đếm thử từ khác nhau góc độ đến đối đại vấn đề, có lẽ như vậy, mới có thể tìm được làm cho song phương đều thỏa mãn con đường. Làm cho song phương đều thỏa mãn con đường. Bạch Dạ nhếch miệng cười cười, nếu như ngươi đi đến con đường này, nhất định sẽ bị vô số nhân loại trách cứ vi phản đồ. Có lẽ vậy. Sở Ca nói, ta chỉ là cảm thấy, nếu như nhân loại văn minh không cách nào triệt để tiêu diệt toàn bộ trên địa cầu sở hữu con chuột, như vậy tại linh khí sống lại càng ngày càng nghiêm trọng dưới tình huống, con chuột tổng hội phát triển ra bản thân văn minh, nếu như nên văn minh tại sinh ra đời mới bắt đầu, tiểu bị loài người thật sâu lừa gạt, lợi dụng cùng tổn thương. Mặc dù nhân loại văn minh có thể được đến nhất thời cực nhỏ lợi nhỏ, cuối cùng muốn nhóm lửa tự thiêu, lọt vào cắn trả. Tại quốc sư suy nghĩ của mình lo dịp ở bên trong, nó có lẽ thật sự đối với nhân loại trung thành và tận tâm, thậm chí mình thôi miên, đem nhân loại trở thành chư thần. Nhưng nó thật sự không nên chỉ vì cái trước mắt, dùng một cái nói dối như cội đến sáng tạo thử tộc văn minh, cái này chỉ biết làm cho thử tộc văn minh theo sinh ra đời mới bắt đầu tiểu nhiễm bên trên cuồng nhiệt cùng bạo loạn gen. Hơn nữa tại nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh quan hệ trong đó bên trên, dưới chôn một khỏa càng biến càng lớn u ác tính hoặc là siêu cấp địa lôi. Trên địa cầu nhân loại văn minh có thể triệt để tiêu diệt thử tộc văn minh sao? Có lẽ có thể, có lẽ không thể, nhưng tức liền có thể, một cái giá lớn nhất định thập phần thảm trọng. Đặc biệt là, hiện tại địa cầu bên trên khoa học kỹ thuật văn minh mặt gặp tu tiên giới tu tiên văn minh cùng với huyễn ma giới văn minh ma pháp song trọng nguy hiếp, ta không biết là tại thần hồn nát thần tính, hai mặt thụ địch hôm nay. Liên minh địa cầu đã làm xong tại toàn cầu trong phạm vi đào sâu ba thước, cùng sở hữu con chuột quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Như vậy, vô luận quốc sư tự nhận là phải trang trung thành, nó đều là tại làm một kiện thập phần ích kỷ lại cực độ chuyện ngu xuẩn. Hay vẫn là câu nói kia, vô luận đứng tại nhân loại lập trường, hay vẫn là thử tộc trên lập trường, chúng ta đều phải tại đây khỏa siêu cấp địa lôi kiếp nổ trước khi, ngăn cản nó, dỡ xuống nó. Sở Ca vô cùng chân thành mà cực nóng mà nhìn xem Bạch Dạ, đáy mắt kim mang bắn ra bốn phía. Bạch Dạ động dung, không nghĩ tới Sở Ca tư duy chi nhận thoáng cái trở nên như thế sắc bén. Hết thảy đều là suy đoán của ngươi. Bạch Dạ tâm phiền ý loạn nói, tại không có chứng cứ xác thực trước khi, chúng ta có thể đem quốc sư như thế nào đây? Nó tại Trường Nha Vương quốc cùng cả cái thế giới dưới lòng đất hy vọng đều như mặt trời ban trưa, chẳng lẽ chúng ta còn có thể phát động binh biến, bắt nó bắt lại? Trước mắt mà nói, đương nhiên không có khả năng, nhưng đợi đến lúc thử tộc cùng xà ma cuộc chiến về sau, tiêu không nhất định rồi. Sở Ca nói, ta cuối cùng có một loại cảm giác, xà ma nhằm vào Dạ Quang Thành phát động quy mô xâm nhập, cùng với Trường Nha Vương quốc tùy theo mà đến toàn diện phản kích, thật sự có chút kỳ quặc. Cẩn thận ngẫm lại, về xà ma hết thảy, đều là quốc sư nói cho chúng ta biết, mặc dù nó nói đã từng có mấy cái phụ thuộc bộ lạc thử tộc đã từng gặp xà ma thủ hạ, kể cả chúng ta cũng kịch chiến qua Hoàng Kim Quái Mãng, lại chưa từng người nhìn thấy qua xà ma bản tôn, về xà ma khủng bố truyền thuyết, phần lớn là tin đồn thất thiệt. Nếu như xà ma thật sự tồn tại, bởi vì loài rắn không có tứ chi, lại là lành huyết loài bò sát nguyên nhân, hắn văn minh hình thái khẳng định cùng thân là động vật có vú thử tộc có ngày đêm khác biệt, song phương thực sự tất yếu tại chưa mật thiết tiếp xúc trước khi, tiểu toàn diện khai chiến, giết cái ngươi chết ta sống sao. Một phương diện khác, nếu như xà ma thật sự có được quốc sư theo như lời vô cùng cao minh trí tuệ, chẳng lẽ nó lại không biết, tại đỉnh đầu của mình còn đứng sừng sững lấy một tòa nhân loại phồn hoa đại thành, đó mới là nó uy hiếp lớn nhất. Nó có lý do gì, nếu như vậy lòng như lửa đốt tiêu diệt Trường Nha Vương quốc, tiêu diệt về sau, lại có thể thế nào đâu rồi, vĩnh viễn tại thế giới dưới mặt đất xương vương xương bá sao. Bạch Dạ trầm ngâm một lát, không thể không đồng ý Sở Ca phán đoán, ngươi nói không sai, xà ma tiến công, thử tộc phản công, mọi chuyện đều tốt như tới. Quá là nhanh. Nhanh đến như là quốc sư cố ý muốn tìm cơ hội, bày ra nó cùng thử tộc đối với chư thần trung thành. Sở Ca nói. Bạch Dạ ánh mắt co rụt lại. Ngươi hoài nghi. Đây hết thể đều là quốc sư tự đạo tự diễn hay sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi mà hỏi thăm. Ta không biết. Sở Ca nói, nhưng ta tin tưởng, nếu như xà ma thật sự tồn tại, mà ta lại có thể tìm được lời của nó, hết thể đều sẽ được phơi bày, thậm chí kể cả quốc sư lai lịch. Dùng nhân loại lời nói mà nói, quốc sư là một đầu khuyển yêu. Bạch Dạ nói, không sai, nhưng nhất định không phải bình thường khuyển yêu. Sở Ca nói, thức tỉnh trí tuệ chi quang, cũng không có nghĩa là lập tức có được siêu phàm trí tuệ. Ta đã từng thấy qua một ít tu luyện thành tinh, tế bào não độ cao tiến hóa yêu thú, bọn hắn trí lực trình độ tối đa tương đương với 3 năm tuổi hải tử, phải trải qua thời gian dài học tập, mới có thể nắm giữ đơn giản ngôn ngữ cùng sơ bộ trao đổi năng lực, chớ nói chi là như quốc sư như vậy đa mưu túc trí, có thể sáng tạo một cái văn minh rồi. Cho nên, quốc sư không phải bình thường khuyển yêu, mà là một đầu tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện siêu cấp khuyển yêu. Vấn đề đến rồi, đặc điệu cục thứ 7 sử khẳng định không có huấn luyện như vậy một đầu khuyển yêu. Như vậy, huấn luyện quốc sư, là ai đâu? Chương 556, quyết chiến xảo huyệt của rắn. Tiến lên căn cứ cấp lấy, ý nghĩa thử tộc đối với xà ma lấy được tính áp đảo chiến lược ưu thế. Về sau mấy ngày, thử tộc phái ra rất nhiều lính trinh sát, cẩn thận tìm tòi phương viên vài dặm ở trong mỗi một đầu nham khe hở, căn cứ rút xuống dấu vết, rút đi trùng xác, cùng với gặm phệ hầu như không còn dạ quang thực vật bộ rễ, tìm kiếm cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng với xà ma hang ổ. Ngàn vạn sâu cùng xà tộc bò sát, không có khả năng không ở lại dấu vết để lại. Rất nhanh, xà ma hang ổ phạm vi bị không ngừng thu nhỏ lại, mà theo xà ma hang ổ đi thông nguyên một đám sâu xào huyệt giao thông yếu đạo, cũng bị nhao nhao chặt đứt. Quốc sư lại phái ra cùng loại xuyên sơn giáp công trình chuột binh, một đường đào hầm lò, đã thông hơn 10 đầu từ phía sau đến tiền tuyến đường lớn đại đạo, làm cho vật tư cùng binh lực đều có thể liên tục không ngừng chuyển vận đi lên. Rốt cục, tại cướp lấy tiến lên căn cứ về sau ngày thứ tư, bọn hắn đã tìm được Linh Sơn thị lòng đất bầy rắn nghỉ lại địa phương. Tại đây vốn là cựu Linh Sơn quy mô lớn nhất rác rưởi điền bụi trường. Vô số nhân loại xua đuổi như rác kịch rác rưởi, đã sớm thật sâu chôn trong lòng đất, biến thành rắn, côn trùng, chuột, kiến bảo tàng. Càng tại linh khí sống lại về sau, sinh sôi ra vô số độ cao tiến hóa yêu ma quỷ quái, si mị vong lượng. Phóng nhãn nhìn lại, tại đây nham thạch bảy biện ra xốp giòn không chịu nổi màu xám trắng, thượng diện hiện đầy lỗ thủng. Phảng phất nguyên một đám hình thù kỳ quái tổ ong vỏ vẽ. Lỗ thủng ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng còn lóe ra quỷ dị tử hỏa, đó là lòng đất rác rưởi trải qua vài chục năm lên men, phóng xuất ra đại lượng dễ dàng đốt dễ dàng bạo khí thể, ma sát về sau, kích động ra quang diễm. Gập ghềnh bất bình trên mặt đất, tắc thì bám vào lấy một tầng dính hồ tanh tưởi vô cùng mùn, sâu đậm thật dày, thử tộc một cước dẫm vào đi, thường thường nửa thân thể đều muốn bị dìm ngập, mặc dù dễ rủa lấy muốn nhảy ra, tứ chi đều bị dính trụ, không thể động đậy. Ngược lại là xà tộc, dựa vào bóng loáng lân phiến cùng đặc thù bò sát tư thái, có thể ở những dính này hồ mùn thượng diện linh động xuyên thẳng qua, như dẫm trên đất bằng. Mà những thân hình kia nhẹ nhàng bỏ cánh cứng cùng động vật chân đốt, như chi chu cùng con rết các loại, đồng dạng có thể ở mùn bên trên phiên phiên nhảy múa, nhảy ra tử vong giai điệu, nhịp điệu. Xà ma sớm đã biết rõ thử tộc văn minh binh lâm thành hạ. Vô số đầu rắn cùng ngũ thải ban lan độc trùng, đều theo phong xảo cũng tựa như nham trong khe thò đầu ra. Thần sắc quỷ bí mà nhìn chằm chằm vào cái này chi đại quân. Nhưng mà, đương thử tộc muốn gian nan bò qua dính hồ mùn, đi bắt ở bọn hắn lúc, bọn hắn lại nhanh chóng tiến vào nham khe hở ở chỗ sâu trong, không thấy rồi. Quốc sư dứt khoát không để ý tới những này tiểu cổ quấy rối cùng lính trinh sát, mệnh lệnh đại bộ đội triển khai, dùng dễ như trở bàn tay tư thái, trực tiếp phá hủy xà ma hang ổ. Hay vẫn là thuyền tam bản búa, đầu tiên là bị chiều sâu tẩy não cùng chiến sĩ buộc chặt bắt tay vào làm lôi cùng các loại dễ dàng đốt dễ dàng bạo vật, phóng tới địch quân trận địa chỗ sâu nhất, đem chính mình cùng ngăn trở mình hết thảy, đều nổ thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Kể cả shotgun, súng tự động, cùng với các loại pháo hoa cùng pháo, đều gần hơn hồ tiêu xài phương thức, chút xuống đến sâu cùng xà tộc đỉnh đầu, dùng nhất sáng lạn hủy diệt chi viêm, đem địch nhân triệt để bao phủ. Sau đó, là đần độn những con chuột, cùng phụ thuộc bộ lạc thử tộc, cùng với trường nha vương quốc bản thân nô binh tạo thành pháo hôi bộ đội. Tạo thành phô thiên cái địa thử triều, dùng thế như trẻ tre, thôn phệ hết thể tư thái sông đi lên, đi phá hủy những bị tặc kia được thất điên bắt đảo, thiêu đắc linh hồn xuất khiếu sâu cùng xa tộc, tiêu tính toán không thể tiêu diệt đối thủ, ít nhất có thể dùng tánh mạng của mình, chỉ độn đối thủ nhanh bước, tiêu hao đối thủ tinh lực. Cuối cùng, mới là trường nha vương quốc quân chính quy, kể cả thực miêu giả, kim vĩ ba cùng với tứ đại gia tộc các dũng sĩ, tập kết thành đều nhịp phương trận, dùng đường đường chính chính tư thái, một đường nghiền áp đi qua. Đi qua vài ngày tiếp xúc ở bên trong, như vậy thuyền tam bản búa vốn là vô địch. Nhưng là tại xà ma hang ổ, lại gặp thật lớn phiền toái. Chủ yếu là chỗ này chiến trường chung quanh, đều là chồng chất vài chục năm rác rưởi, khắp nơi đều ẩn chứa cực kỳ nguy hiểm khí mê tan. Tại đây tầng nham thạch, không biết là vừa vặn ở vào đứt gãy phía trên, hay vẫn là chịu đựng linh khí xâm lượng, bên trong kết cấu phát sinh cải biến, trở nên vừa chạm vào tức thoái, cực dễ dàng dẫn phát phản ứng dây chuyền, toàn diện sụp đổ xuống. Kết quả, thử tộc đích lựu đạn hoặc là nho nhỏ pháo tại chiến trường ở chỗ sâu trong bạo tạc, đều vô cùng có khả năng kiếp nổ khí mê tan, hoặc là nhen nhóm tích lúc vài chục năm, sắp lên men dễ dàng đốt vật chất. Người phía trước hội phóng xuất ra dễ như trở bàn tay sóng xung kích, không khác biệt sát thương bạo tạc trong phạm vi sở hữu sinh vật. Thứ hai hội hình thành lớp kín chắn hừng hực thiêu đốt bức tường lửa, đem chiến trường phân cách thành phá thành mảnh nhỏ hộp vương bé bé, làm cho song phương đều không thể tập kết bộ đội, chớ nói chi là hữu hiệu chỉ huy. Vận khí không tốt lúc, xoát gùn ban phá, thậm chí hội dẫn phát tuyết lở giống như phản ứng dây chuyền, khối lớn nham bích tính cả thượng diện rác rưởi đều giống như đất đá trôi giống như quần quận mà xuống, vô luận thử tộc, xà tộc hay vẫn là sâu chôn ở bên trong, đều không có chút nào hy vọng chạy trốn. Chớ nói chi là dính hồ mùn bản thân, tựu cho thử tộc đã mang đến cực đại phiền toái, làm bọn hắn như là trói buộc chặt tay chân cùng địch nhân tác chiến, tựu tính toán có ngàn cân lực lượng đều phát huy không xuất ra năm thành. Đây là bết bát nhất chiến trường. Nhưng quyết chiến đã bộc phát, liền quả quyết không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Quốc sư chỉ có thể trừng mắt màu đỏ tươi con mắt, cử hành một hồi lại một hồi tế điện, còn phái ra một chi lại một chi đốc chiến đội, nửa là cưỡng bức, nửa là lợi dụng địa mệnh lệnh phụ thuộc bộ lạc các, đưa bọn chúng toàn bộ lực lượng, liền cùng chính bọn hắn, toàn bộ để lên đi. Chư thần chính tại xem chúng ta. Quốc sư khàn cả giọng địa gầm dù nói, chư thần có mặt khắp nơi, chính chú ý chúng ta từng cái biểu hiện, đương huyết nhục của chúng ta chi thân thể tại đây hắc ám mùi hôi trong địa ngục hóa thành bụi bặm, chúng ta anh linh tất sẽ thấy một tòa vô cùng sáng lạn thải hồng tiểu, cũng vượt qua thải hồng tiểu, đi đến trời xanh mây trắng phía dưới thiên đường. Vâng, phảng phất vì xác minh lời của nó, tiền tuyến lại lần nữa bạo phát một hồi kinh thiên động địa khí mê tan nổ lớn, hừng hực liệt diễm phóng lên trời, vô số thử tộc chia năm xẻ bảy thi thể đều tại liệt diễm trong hóa thành bột mịn, trong thoáng chốc, còn sống thử tộc phảng phất thật sự chứng kiến, một mảnh dài hẹp ngũ thải tân phân thải hồng tiểu theo liệt diễm trong xuất hiện, xuyên thấu tầng nham thạch, một đường kéo dài đến vô cùng xa xôi, cũng không tồn tại bị ngã. Giết! Liệt diễm còn chưa tắt, còn lại thử tộc pháo hôi nhóm tiểu dẫm phải bị đốt thành cho bụi mùn, phóng tới xà ma xào huyệt ở chỗ sâu trong. Tại đây trường dã man đối kháng mê cuồng trong chiến tranh, cuối cùng là có được càng thêm kiên định tín ngưỡng mê cuồng lấy được tạm thời tính thắng lợi. Vứt bỏ khắp nơi trên đất thi hài về sau, cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng xà tộc đều theo phong xào giống như nham trong khe biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bốn phía một lần nữa biến thành một mảnh tĩnh mịch. Thử tộc hoan hô tung tăng như chim sẻ, thừa cơ chiếm cứ mảng lớn chiến trường. Lúc này thời điểm, thử tộc bản thân pháo hôi tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, con chuột vốn là thế giới dưới lòng đất lấy chi vô cùng, dùng không kiệt, giá rẻ nhất thứ đồ vật, nhưng như thế nào đem pháo hôi rất nhanh, đại lượng vận chuyển đến tiền tuyến, đồng dạng là phi thường khảo nghiệm quan chỉ huy năng lực vấn đề. Cũ đích pháo hôi cơ hồ chết thương hầu như không còn, mới pháo hôi trong lúc nhất thời còn chưa kịp tiếp nhận tẩy não cũng vận ra tiền tuyến, nhưng quốc sư lại không muốn cho xà ma lưu lại thở dốc thời cơ, chỉ có thể ra lệnh cho trưởng nha vương quốc tinh nhuệ quân chính quy nhóm tiếp tục đi tới. Càng đi tiến lên, nham khe hở càng hẹp hòi, con đường càng gập ghềnh, dưới chân mùn càng sâu, rác rưởi mùi thối cũng càng dày đặc liệt. Căn bản không cần Sở Ca cùng Bạch Dạ cái này đẳng cấp thông minh đầu, dù là Thực Miêu giả cùng Kim Vĩ Ba đều ý thức được, bọn hắn tựa hồ đã rơi vào tiến thoái lưỡng nan quẫn cảnh. Tuy nhiên xà ma chủ động rút khỏi chiến trường, đem quý giá bãi rác chắp tay đưa lên, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn căn bản không cách nào hữu hiệu lợi dụng rác rưởi điền vùi trong tràng tài nguyên, ngược lại muốn đem đại lượng binh lực đều phân tán, lâm vào chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây dị vực. Mà càng đi về phía trước, bọn hắn lại càng đã rơi vào xà ma tiết tấu, thậm chí bị nắm cái mũi dẫn vào bẫy dập mà hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp tục như vậy không được. Sở Ca đại biểu Thực Miêu giả, tìm được Bạch giả nói, đội ngũ của chúng ta quá phân tán rồi, hơn nữa căn bản không biết xà ma chủ lực cùng chính nó đến tột cùng nút ở chỗ nào. Nếu như xà ma có biện pháp kiếp nổ toàn bộ rác rưởi điền vùi trường khí mê tan, tất cả của chúng ta bộ quân đội, đều tan thành mây khói. Tuy nhiên Sở Ca cùng Bạch Dạ cũng hoài nghi quốc sư động cơ, nhưng bọn hắn cũng đều phi thường tin tưởng, bất luận cái gì hoài nghi đều phải chờ đánh bại xà ma về sau, mới có thể được đến nghiệm chứng. Quốc sư có thể đem thử tộc đại quân trở thành quân cờ, thân ở trong đó Sở Ca cùng Bạch Dạ nhưng lại không thể không cân nhắc chính mình cùng đồng bào sinh tử. Bọn hắn, kể cả khíu giác đồng dạng linh mẫn Kim Vĩ Ba chờ tướng lãnh, nhao nhao dừng lại, không muốn tiếp tục đi tới. Nhưng bọn hắn đã bước vào xà ma bấy dập, theo sền sệt tanh tưởi mùn ở chỗ sâu trong đống nhiên toát ra mấy trăm căn gai nhọn hoắt, thoáng cái chọc thủng mấy trăm tên thử tộc ngũ tạng lục phủ, tại thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, tuyên cáo xà ma nhất lăng lệ ác liệt phản kích hàng lâm. Chương 557, lòng đất cường địch. Địch tập kích. Bén nhọn coi huýt theo bốn phương tám hướng thổi lên, thử tộc nhóm nhao nhao giơ lên trường mâu cùng tấm chắn ngăn địch. Nhưng địch nhân lần này, vậy mà thập phần hiểm ác địa ẩn nút trong lòng đất, từ bất khả tư nghị góc độ, hướng thử tộc mềm mại phần bụng phát động tiến công, bọn hắn đâm ra mặt đất nhận chi giống như là đao kiếm sắc bén, dễ dàng liền đâm xuyên qua áo giáp ở giữa khe hở, làm cho rất nhiều thử tộc nhao nhao đánh mất sức chiến đấu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Muốn ở bên trong, toát ra đại lượng bọt khí, từng cái bọt khí nổ bùng, đều có từng đoàn giống như là trứng thối hương vị giật tản ra đến, cỗ hơi thở này bên trong, mang theo đại lượng kịch độc cùng trí huyễn thành phần, làm cho hút vào nó thử tộc, nhao nhao hoa chân múa tay vui sướng, đầu váng mắt hoa, sinh ra khủng bố ảo giác. Trong lúc nhất thời, các quý tộc tạo thành nghiêm chỉnh trận hình, bạo động cùng tán loạn. Có chút thử tộc dốc sức liều mạng hướng về sau chạy tới, tại hẹp hòi trong khe hở cùng đằng sau thử tộc lách vào thành một đoàn, nhao nhao bị lòng đất thoát ra gai nhọn hoắt, đâm thành chuỗi đường hồ lô. Có chút thử tộc đem tú hoa châm cùng trường mâu đâm vào lòng đất, cùng ẩn nút trong lòng đất địch nhân đối với đâm, nhưng địch nhân là thông qua cước bộ của bọn hắn cùng nhiệt độ đến chính xác tập trung bọn hắn lại không có thấu thị mắt cùng cảm giác động vật máu lạnh cùng với côn trùng năng lực, chỉ có thể mò mẫm lung tung đâm, căn bản không hình thành nên hữu hiệu tổn thương, chỉ là phát tiết phẫn nộ của mình cùng sợ hãi mà thôi. Càng có chút ít thử tộc bất tình đầu, đem đại lượng pháo hướng mùn ném đi, ngoại trừ nổ tung mảng lớn mùi hôi chất nhầy, đem mình nổ đầy bụi đất bên ngoài, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Lui về phía sau, dùng gia tộc vi đơn vị, tự động rút khỏi tại đây. Bạch dạ hô lớn. Nhưng lâm vào khổ chiến các đại gia tộc, máu tươi đã chảy xuôi trên đất, tại mùn trong tùy thời có khả năng đâm khoe khoang tài giỏi đâm dưới tình huống, mọi người thật sự không có biện pháp mặt không đổi sắc tiến lên hoặc là lui về phía sau mỗi bước ra một bước, đều giống như cầm tánh mạng để làm tiền đặt cược, dù là tín ngưỡng lại cuồng nhiệt thử tộc, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, sắc mặt sáng quét. Dùng tâm chán. Sở Ca quan sát cả buổi, mình cũng suýt nữa bị một căn lòng đất đâm ra gai nhọn hoắt, đâm xuyên qua bụng dưới, may mắn hắn tay mắt lanh lẹ, kịp thời dùng đao giải phẫu phiến chẳng tới, đem cái kia gai nhọn hoắt chặt đứt hơn nữa sao trong tay, phát hiện cuối cùng là côn trùng nhận chi, tối đa xuyên thấu một tầng đồ hộp sắt lá chế thành áo giáp, tuyệt không có khả năng đâm thủng mấy tầng đồ hộp sắt lá chế tạo tấm chắn. Đem tấm chắn kê lót tại dưới chân, giống như thuyền đồng dạng, mà cái đuôi của các ngươi tiểu là thuyền cao hoặc là thuyền mái chèo cao cùng mái chèo có biết hay không? Sở Ca linh quang lóe lên, rát cuống họng kêu lên. Thân là Trường Nha Vương quốc tinh nhuệ, những thử tộc này tất cả đều vũ trang đến tận răng, có được nghiêm mật nhất phòng ngự, áo giáp cùng tâm chắn đầy đủ mọi thứ. Tuy nhiên bọn hắn chưa thấy qua thuyền mái chèo cùng thuyền cao bộ dạng, nhưng ở Sở Ca làm mẫu phía dưới, đầu óc lung lay chút ít thử tộc, rất nhanh hiểu được. Bọn hắn đem tâm chắn đặt ở mùn bên trên, chính mình cuộn mình lấy thân thể nằm sấp ở phía trên, nhưng lại dùng sức mạnh mềm dai hữu lực cái đuôi, ở bên cạnh một điểm khe trống. Có thể chậm rãi về phía trước cọ đi. Mùn vốn là tiểu trắng non vô cùng, dùng tấm chắn ở phía trên trượt, giống như là tại trong đống tuyết sử dụng trượt tuyết, tốc độ so bò sát nhanh hơn mấy phân. Ẩn nút trong lòng đất sâu, còn muốn công kích bọn hắn, nhận chi đinh đinh đang đâm tại trên tấm chắn, nhưng lại như thế nào đều đâm không đi vào, chỉ là đính đến tấm chắn tả hữu sóc này, nằm sấp ở phía trên thử tộc suýt nữa bị vung xuống dưới. Tấm chắn cùng tấm chắn dựa sát vào đến cùng một chỗ, lẫn nhau đến đỡ, gia tăng tính ổn định. Sở Ca thấy thế, tiếp tục kêu to. Thử tộc nhóm liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ, lẫn nhau dắt lấy đối phương trường mâu, mấy chương tấm chắn khép lại đến cùng một chỗ, thật giống như xích sắt liên hoàn đồng dạng, cái này, vô luận dưới đáy sâu dù thế nào đâm vào, đều khó có khả năng đưa bọn chúng lật tung rồi. Những sâu này nhận chi không có khả năng quá dài, bọn hắn ở nơi nào công kích chúng ta, bọn hắn bản thể nhất định giấu kín ở đằng kia dưới đáy, không muốn dùng một căn trường mâu. Mà là hơn 10-20 căn trường mâu theo tâm chắn khe hở tầm đó đâm xuống đi, nhất định có thể đâm chết bọn hắn. Sở Ca lần thứ 3 hô lớn. Trải qua chiến thắng trở về nghi thức cùng dạ quang thành cuộc chiến, hắn trường thiệt đầu văn võ song toàn hình tượng, đã thật sâu tuyên khắc tại không ít quý tộc trong nội tâm. Giờ phút này, nhìn thấy hắn liên tục đưa ra hai cái hợp lý hóa đề nghị đều hiệu quả lộ ra lấy, thử tộc các dũng sĩ đối với hắn đều tin tưởng không nghi ngờ, dựa theo hắn thuyết pháp. Đương cảm giác đến dưới tấm chắn mặt phát ra đinh đinh đang đang tiếng va đập lúc, tiểu 7-8 tên thử tộc liên thủ, đem hơn 10 căn. Duệ không thể đỡ xe đạp nan hoa, theo tấm chắn trong khe hở đầm xuống đi, quả nhiên, luôn luôn mấy cây xe đạp nan hoa xúc cảm, cùng cái khác xe đạp nan hoa bất động. Rút ra xem lúc, những xe đạp này nan hoa bên trên, thường thường nhiễm lấy xanh mơn mận, xanh đầm địa hoặc là không màu trong suốt chất nhầy, sau đó, nhận chi công kích tần suất, sẽ sâu sắc giảm xuống. Rất hiển nhiên. Dấu kín ở dưới mặt sâu, đã bị bọn hắn đâm chết. Những sâu này, cũng không phải là đao thương bất nhập yêu ma, chỉ là đánh nữa thử tộc một trở tay không kịp mà thôi. Ý thức được điểm này, thử tộc sĩ khí đại trấn, theo lúc ban đầu trong hỗn loạn, dần dần khôi phục lại, tại Bạch Dạ điều hành xuống, chậm rãi rút khỏi cái này phiến nguy cơ tứ phía bây giờ. Bạch Dạ cảm kích nhìn Sở Ca liếc. Hắn và quốc sư bất đồng, quốc sư đem thử tộc trở thành phá hôi, nhưng hắn vẫn đem mình làm chính thức thử tộc, đem cái khác thử tộc trở thành là huyết mạch tương liên huynh đệ. Sở Ca đề nghị không biết cứu vớt bao nhiêu thử tộc tánh mạng, không khỏi Bạch Dạ không đúng Sở Ca vài phần kính trọng. Hắn dần dần bắt đầu tin tưởng, Sở Ca cùng hắn cũng không phải là 100% chỉ cân nhắc trên mặt đất nhân loại lợi ích, mà là chân tâm thật ý muốn tìm được biện pháp, làm cho sở hữu tại linh khí sống lại trong thức tỉnh trí tuệ sinh linh, đều sự hòa thuận chung sống xuống dưới. Phóng hỏa, cho ta đốt. Bất quá, Bạch Dạ không rảnh hướng Sở Ca biểu đạt cảm kích, khuôn mặt của hắn lần nữa chuyển hướng tiền phương bấy dập lúc, biểu lộ trở nên đặc biệt dữ tợn. Mới bức tường lửa bị trúc đi lên. Thử tộc nhóm đều lui về phía sau mấy chục mét, trốn được gập ghềnh nham trong khe. Đại lượng dễ dàng đốt phẩm bị đầu nhập trong cạm bẫy, sang theo song phương vừa rồi đâm ra tổ ong vỏ vẽ giống như lỗ thủng, theo mặt đất lưu chảy đến lòng đất. Hô! Bạch Dạ tự mình dùng cái đuôi vòng quanh một căn diêm, đốt lên hừng hực đại hỏa. U lam sắc hỏa diễm phảng phất xa hoa thủy triều, lập tức bao phủ khắp bấy dập, mùn ở chỗ sâu trong không ngừng phát sinh quy mô nhỏ bạo tạc, nhao nhao sụp đổ xuống dưới. Rất nhanh, thì có hàng trăm hàng ngàn chỉ kéo lấy cự cái đuôi to sâu, theo lòng đất chui ra. Những sâu này như là bò cạp biến dị thể, vốn là tiểu phi thường khủng bố đuôi bò cạp trải qua toàn diện thăng cấp, biến thành co duỗi tự nhiên, có thể kéo dài đến mấy chục cm gai nhọn hoắt, vừa rồi tiểu là thứ này theo lòng đất đánh lén, cướp đi vô số thử tộc dũng sĩ tánh mạng. Nhưng bọn hắn tiến hóa chỉ thiên về tại ẩn nấp cùng đuôi bò cạp đâm vào, đơn bạc giáp sắc nhưng không cách nào chống cự liệt diễm xâm nhập cũng không có bao nhiêu bọ cánh cứng có thể tiến hóa đến hoàn toàn không sợ hỏa diễm trình độ. Muốn ở chỗ sâu trong ôn hòa xào huyệt, ngược lại biến thành tử vong bấy dập, bò cạp nhóm bằng không tiểu là yên lặng tiêu đắc bên ngoài tiêu ở bên trong non, chia năm xẻ bảy, hoặc là tiểu là theo mùn trong một ngày ra, kéo lấy hừng hực tiêu đốt thân thể, điên cuồng bò sát một hồi về sau, cuộn mình thành đen xì một đoàn. Mặc dù những may mắn kia không có bị đốt tới bò cạp, thoát ly mùn bảo hộ, cũng hoàn toàn không ngăn cản được thử tộc đại quân nghiền áp, còn chưa kịp hướng thử tộc vung ra đuôi bò cạp bên trên gai độc, đã bị 7-8 chục đến căn trường mâu, từ khác nhau phương hướng, đinh trên mặt đất, một không thể động đậy được. Đây tiểu là xà ma cuối cùng phòng tuyến rồi. Tình cảnh này, làm Sở Ca đều dị thường hưng phấn, một cỗ không có lẽ sinh ra tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn mặt mày hớn hở địa đối với thực miêu giả cùng Bạch Dạ nói, xà ma muốn dùng loại này chút tài mọn ngăn cản chúng ta, thật sự quá ngây thơ rồi. Lời còn chưa dứt, phía trước lòng đất, đồng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt chấn động. Chấn động dần dần hướng hai bên khuếch tán, nham bích bên trên đá vụn nhao nhao lăn xuống, nện ở thử tộc đám bọn chúng trên khải giáp. Phát ra gió táp mưa rào giống như dậy đặc đinh đinh đang đang thanh âm. Ngay sau đó, mùn ở chỗ sâu trong toát ra bọt khí, trở nên vừa lớn lại dày đặc, bọt khí gặp được hỏa diễm, nhao nhao nổ tung, cái kia dương nanh múa vướt viêm lưu tại đỉnh động bên trên ngưng tụ không tiêu tan, như là một hỏa diễm thần ma, sắp sinh ra đời. Sở Ca, thực miêu giả cùng Bạch Dạ đồng thời thay đổi sắc mặt. Bọn hắn đều cảm giác đến một cỗ vô cùng mãnh liệt ác khí tức, kích thích bọn hắn sinh ra bản năng sợ run. Đó là thân là động vật có vú bọn hắn tuyên khắc tại gen chỗ sâu nhất, đối với bỏ sát loại vương giả sợ hãi. Dầm dầm, dầm dầm, hừng hực thiêu đốt mùn, vậy mà như là như nước chảy hướng hai bên tách ra. Nương theo lấy vô số biến dị bò cạp điên cuồng núp đích, một đạo to lớn không gì so sánh được hắc ảnh, theo mùn ở chỗ sâu trong chậm rãi hiện ra đến. Đây là chứng kiến đối phương trong bóng đêm mở ra một đôi đèn lồng đại ánh mắt, tách ra hung tàn đến cực điểm hào quang, Sở Ca cảm thấy da đầu run lên, ngực lạnh cả người. Chương 558, cự kình hấp nước. Đây là một đầu đầu đặc biệt lớn, lộ ra có chút mập mạp quái mãng. Cũng Sở Ca bái kiến lớn nhất số mãng xà. Từng tại Dạ Quang Thành xuống, hắn và Bạch Dạ liên thủ đánh chết cái kia đầu hoàng kim quái mãng, phóng tới cái này đầu quanh thân bao trùm lấy đen xì lân phiến mãng xà trước mặt, quả thực tiểu là dịu dàng nắm chặt tiểu gia hỏa rồi. Sở Ca thậm chí hoài nghi, nó là mưa rừng nhiệt đới trong chăn rừng biến chủng, lại không biết như thế nào sẽ xuất hiện tại Linh Sơn thị lòng đất, lại là dựa vào cái gì mới có thể lấp đầy là động mãi mãi không đáy cái bụng. Cứ việc nhìn về phía trên có chút ốc, hơn nữa chung quanh gập ghềnh hẹp hòi không gian, theo lý thuyết cũng không thích hợp loại này cỡ lớn hung thú phát huy cường hạn nhất lực công kích, nhưng trực giác sẽ không gạt người. Sở Ca chứng kiến chính mình, thực miêu giả, Kim Vi Ba cùng với Bạch Dạ bộ lông đều chuẩn bị dựng thẳng lên, hiển nhiên mọi người đều bị thằng này dọa ra cả người nổi da gà. Như vậy, nó nhất định tồn tại cực kỳ khủng bố chỗ, tuyệt không có thể phớt lờ. Bang bang. Dầm dầm dầm phanh. Bạch Dạ cũng cảm giác đến cự mãng đang sợ, không chút do dự, trước tiên tiểu mệnh lệnh bắn nhanh pháo bộ đội, thì ra là thao túng súng tự động thử tộc, mãnh liệt nổ súng. Nào có thể đoán được, một thoi viên đạn đi qua, đánh vào cự mãng bóng loáng mà cứng rắn trên lân phiến, tựa như đánh vào hợp lại bọc thép bên trên đồng dạng, viên đạn nhao nhao trở ra, ngoại trừ sát ra một chùm đồng hỏa tinh, căn bản tạo không thành được nửa điểm thương tổn. Có một chút khoảng cách cự mãng tương đối gần thử tộc, tại cuồng nhiệt tín ngưỡng ra chỉ xuống, cầm trong tay xe đạp nan hoa hung hăng đâm đi qua, chỉ thấy xe đạp nan hoa cao cao cong lên, như là một trường kéo ra đến cực hạn trường cung, sau đó băng một tiếng, ngược lại đem thử tộc đều đạn bay ra ngoài. Cự mãng lân phiến, vậy mà chắc chắn đến loại trình độ này. Sở Ca nhìn chăm chú xem nhìn, phát hiện cự mãng lân phiến hiện ra có chút nhô lên hình tam giác, thượng diện lại vẫn bao trùm lấy đại lượng cùng loại đẳng hồ giáp xác loại sinh vật, loại này ký sinh trùng đồng dạng thứ đồ vật bám vào tại cự trên thân mãng, tương đương với vì nó tăng thêm tầng thứ 2 áo giáp. Hơn nữa, giáp xác tại trên mặt đã đụng phải cái phá thành mảnh nhỏ, lưu lại đại lượng bén nhọn mảnh vỡ, càng giống là ở trên khải giáp khảm nạm vô số chi lưới dao sắc bén, một khi sát nhập đàn chuột trong quái, tuyệt đối là cối xay thịt tồn tại, tính sát thương so hoàng kim quái mãng nguồn lớn. Quả nhiên, viên đạn không có thương tổn đến cự mãng, đau đớn lại làm cho nó nổi giận, hô một tiếng, chui vào đàn chuột bên trong, mạnh mẽ đâm tới. Nơi đây khe hở vốn là tiểu thập phần gập ghềnh hẹp hòi, vì tránh né đại hỏa, tuyệt đại bộ phận thử tộc đều đám xuống nhau tới cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó chen vai thích cánh, căn bản không có né tránh chỗ trống. Cự mãng sát nhập trong đó, khi thì xoay tròn, khi thì lắc lư, khi thì đem thử tộc hướng nham bích bên trên hung hăng đè ép, khi thì mở ra miệng lớn dính máu, như là lam kình thôn phệ tôm cá giống như, duy nhất một lần có thể thôn phệ 3 năm tên thử tộc. Đàn chuột bên trong, kêu thảm thiết liên tục, kim loại xé rách cùng cốt cách bạo toái thanh âm liên tiếp, không dứt bên tai. Chưa qua một giây, một gia tộc tạo thành phương trận, đã bị cự mãng giết được quân lính tăng dã, trong đó ước chừng một nửa dũng sĩ, đều hóa thành huyết nhục mơ hồ thi hải, còn lại một nửa dũng sĩ cũng nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết. Bang bang, rầm rầm rầm phanh. Súng tự động vẫn còn điên cuồng nổ súng, đáng tiếc, tại cự mãng cùng loại long tức dã thú khí tức uy hiếp phía dưới, thao túng súng tự động thử tộc bộ đội đặc chủng, mặc dù còn có thể máy móc địa cung cấp đạn cùng nổ súng, thực sự hoàn toàn đã mất đi chính xác. 10 thương bên trong cũng có 7-8 thương là xuất tại nham trên vách đá, tuy nhiên bắn rơi mảng lớn đá vụn, nện đến cự mãng đầy bụi đất, lại hoàn toàn không ngại nó thi triển cùng thân hình cực không tương xứng linh hoạt, tiếp tục. Trắng trợn giết chóc. T. Cự mãng bị viên đạn cùng đá vụn quét được nóng lòng, rốt cục thay đổi đầu, hướng súng tự động phương hướng, phát ra chói tai tiếng rít. Nó tiếng kêu gào, vậy mà cũng ẩn chứa bén nhọn tinh thần công kích, mặc dù Sở Ca đều cảm thấy đầu đau muốn nức, cái khác thử tộc, càng là hồn phi phách tán. Cự mãng thừa cơ nhào tới, một cái dã man xông tới liền đem thao tung súng tự động toàn bộ đoàn đội triệt để vỡ tung, miệng hơi mở, khẽ cắn, sẽ đem súng tự động cắn lấy miệng đầy răng nanh tầm đó, răng rác răng rác, răng rác răng rác, ngay thành một đống phế liệu. Thần khí lại bị hủy diệt rồi. Sở hữu thử tộc đều thấy trợn mắt há hốc mồm, bốn cái móng vuốt lạnh buốt. Tin tưởng vững chắc thiên đường tồn tại, bọn hắn cũng không sợ hãi táng thân miệng rắn, dù là huyết nhục chi thân thể bị cự mãng xé cái nát bấy. Linh hồn cũng có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng phía dưới kim sắc ánh mặt trời. Nhưng là, thần khí bị hủy, lại cho tín ngưỡng của bọn họ, đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng đả kích, làm bọn hắn trong nhất to gan lớn mật, hung hãn không sợ chết thử tộc, đều biến đến sắc mặt trắng bệnh, nội tâm cùng bước chân đều dao động. Sở Ca cùng Bạch Dạ nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ thử tộc chính ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Càng phát đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, từ tiền phương huyệt động hắc ám ở chỗ sâu trong. Lần nữa tuôn ra mảng lớn cơn lũ côn trùng sâu bọ. Hơn nữa, lần này tạo thành cơn lũ côn trùng sâu bọ sâu, càng thêm cực đại, tươi đẹp, dữ tợn cùng dị dạng. Đi qua sâu, dù thế nào tiến hóa, đơn giản là côn trùng cùng bò sát loại biến dị thể, có chút khí quan xuất hiện dị dạng bành trướng hoặc là vặn vẹo mà thôi. Nhưng nhất mới xuất hiện, bảo vệ xung quanh xà ma hang ổ sâu, lại như là đem 7-8 chục vài loại bất đồng sâu, nhất hung ác khí quan, ngạnh xanh xanh chắp vá đến cùng một chỗ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, vô luận Sở Ca hay vẫn là Bạch Dạ đều không thể tin được, thiên nhiên vậy mà có thể tiến hóa ra vật như vậy, mặc dù có linh khí thúc hóa, cũng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có lầm hay không? Sở Ca tức tắc kêu kỳ lạ, những sâu này, thật sự là tự nhiên tạo ra đấy sao? Không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, Bạch Dạ phải tại toàn quân sụp đổ trước khi ổn định quân tâm, hắn chỉ có thể lần nữa thét dài một tiếng, mượn nhờ hai cây xe đạp nan hoa, như là cà kheo giống như tại nham thạch cùng khe hở tầm đó nhẹ nhẹ một chút. Như đại bằng dương cánh giống như, hướng cự mãng đánh tới. Sở Ca nhìn ra Bạch Dạ muốn lập lại chiêu cũ, như lần trước tại Dạ Quang Thành xuống, nhảy đến hoàng kim quái mãng trong bụng, từ bên trong đánh bại địch nhân đồng dạng, trực tiếp phá hủy cự mãng ngũ tạng lục phủ. Nhưng trước mắt màu đen cự mãng cùng lần trước hoàng kim quái mãng, thật sự không phải đồng nhất đẳng cấp hung thú, nhìn thấy Bạch Dạ hướng chính mình đánh tới, nó căn bản không tránh không né, trong mắt thậm chí còn tách ra một vòng mỉa mai hào quang, nhưng lại mở ra miệng lớn dính máu, chờ đợi Bạch Dạ chui đầu vào lưới. Sở Ca tinh tường chứng kiến nó miệng đầy răng nanh, không khỏi hít một hơi lanh khí. Xuất sinh này hàm răng, căn bản không giống như là bình thường xa nha, chỉ có giải rác có thể đếm được, cao cao đâm ra mấy cây, chỉ cần né tránh cái này mấy cây răng nanh, có thể an toàn không ngại. Không, hàm răng của nó cùng loại cá mập giống như tầng tầng lớp lớp, một khâu bộ đồ một khâu, thậm chí so cá mập răng nhọn số lượng thêm nữa, theo miệng lớn dính máu đến cổ họng, rậm rạp chẳng chịt, không có nửa chút khe hở. Tại cắn hợp cơ cùng nuốt cơ bắp dị dạng biến dị phía dưới, từng vòng răng nanh nhanh chóng xoay tròn, trước kia thôn phệ đi vào nham thạch cùng với vừa mới thôn phệ đi vào thử tộc cao giáp, nhau nhau bị nghiền nát thành bột phấn, hút vào răng nanh đằng sau trong hắc động đi. Bạch Dạ không có khả năng lông tóc không tổn hao gì xuyên việt mấy chục sắp xếp vòng tròn răng nanh. Tiêu tính toán có thể đi xuyên qua, khẳng định cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, nói không chừng tứ chi đều sống sờ sờ kéo đứt. Bạch Dạ cũng ý thức được điểm này. Hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng dơ lên xe đạp nan hoa, cắm ở cự mãng răng nanh tầm đó, ý đồ mượn nhờ xe đạp nan hoa co giãn, đường cũ phản hồi. Nào có thể đoán được cự mãng đều có nó đặc biệt ăn uống phương thức, căn bản không cần di động đầu, cổ họng ở chỗ sâu trong phát ra hấp trượt thanh âm, vậy mà rôi ra một cỗ cực lớn hấp lực, muốn đem Bạch Dạ trực tiếp hút đi vào. Bạch Dạ như là bị một cổ lực lượng vô hình liên lụy, xe đạp nan hoa lập tức loan thành kéo căng trường cung. Hắn muốn buông tay, mượn nhờ lực lượng của mình nhảy ra, thình lình cự mãng lần nữa phát ra tê minh, chấn đắc hắn trong đầu trống rỗng. Thời khắc mấu chốt, Sở Ca lại lập kỳ công, đồng dạng mượn nhờ mấy cây xe đạp nan hoa co giãn, nhảy đến cự mãng đỉnh đầu, dùng tinh thần của mình chi nhận, cùng cự mãng cứng đối cứng địa liều mạng một cái.